Đột nhiên, nhất đạo mở cửa âm thanh, đem hắn từ trong trầm tư giật mình tỉnh giấc, theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là đối diện biệt viện, có người đi ra. Nhưng chính đang hắn chuẩn bị thu tầm mắt lại lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại chiều biệt viện đại môn nhìn lại. Lúc này, cái kia trên khuôn mặt, bò lên tràn đầy khó có thể tin. Thế nào lại là bọn họ? Bọn họ tại sao phải ở chỗ này? Vô Thiên tự lẩm bẩm. Hai người này chính là Lý Thiên, cùng với biến hóa thành người hình thôn thần mãng xà. Hai người đến Trung ương Hải vực làm cái gì? Lẽ nào bọn họ chính là chạy Trung ương Hải vực tới? Đồng thời, hắn liếc mắt cũng đã nhìn ra, Lý Thiên là tứ kiếp thần linh, thôn thần mãng xà là ngũ kiếp thần linh, nhưng vì cái gì có thể đi vào thứ 9 nơi đóng quân? Hắn tâm lý có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng hắn không có xung động, nhịn xuống tính tình, tĩnh tĩnh quan sát. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà đi ra biệt viện, đóng cửa lại phía sau, đều tự lấy ra một khối ngọc bội, đọng ở bên hông thượng, lúc này khí tức tiêu thất, cũng vô pháp nhìn thấu tu vi của bọn họ. Hai người lập tức xoay người, chiều huyên náo phố đi tới, nhưng trải qua Âu Dương Thành Tuấn ba người biệt viện lúc, không biết là có ý định, hay là vô tình, thoáng liếc một cái. Vô Thiên tự nhiên có chú ý tới, trong mắt xẹt qua một tinh quang, ám đạo, chim thánh, tiểu vô hạo còn không có xuất quan sao. Chim thánh đáp, còn không có đây. Vô Thiên khẽ cau mày, vốn có hắn muốn âm thầm đi theo, nhìn Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà rốt cuộc đang lưu đồ cái gì, nhưng tiểu vô hạo không có xuất quan, không thể nghi ngờ khiến hắn kế hoạch chết từ trong trứng nước, mà bằng Lý Thiên tính cảnh giác, nếu là hắn theo đuôi đi, 90% có thể sẽ bị phát hiện. Hô! Do dự một chút, Vô Thiên hít thở sâu một hơi, cuối cùng vẫn tính hạ tâm lai, không đi đánh rắn động cỏ. Hát xì! Nhưng ngay xoay người ly khai sân phơi chi tế, lại vang lên nhất đạo tiếng mở cửa. Xoay người nhìn sang, thanh âm đến từ Âu Dương Thành Tuấn biệt viện. Chỉ thấy Tiêu Vũ cùng Lạc Thiên ly khai biệt viện, đi nhanh chiều đường phố phồn hoa đi tới, nhưng không có thấy Âu Dương Thành Tuấn. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà mới vừa rời đi, Tiêu Vũ cùng Lạc Thiên theo sát mà tiểu ra đến, cái này sẽ là vừa khớp sao? Âu Dương Thành Tuấn lại đang làm cái gì? Vô Thiên nhìn Tiêu Vũ hai người, vừa nhìn về phía Âu Dương Thành Tuấn chỗ ở lầu các, trong mắt tràn đầy mê man. Hắn cho tới bây giờ không có giống bây giờ như thế mê man quá. Trước đây mặc kệ gặp gỡ chuyện gì, hoặc là gặp gỡ chuyện gì, hắn đều có thể ở trong thời gian ngắn xuyên qua, đoán được, song lần này, hắn suy nghĩ nát óc cũng không có đầu mối. Hắn biết, lúc này đây, hắn thực sự gặp gỡ đối thủ. Lý Thiên tâm cơ cùng lòng dạ, hắn đã sớm lĩnh giáo qua, là một cái khiến người ta sợ tồn tại. Âu Dương Thành Tuấn đầu não cũng không đơn giản, cũng là một cái rất khó đối phó nhân vật. Còn như Diệp Tú Linh, đừng xem nàng thần kinh không ổn định, ngang ngược không biết lý lẽ. Nhưng kỳ thật tâm cơ cũng phi thường đáng sợ. Còn có chính là Trệ Lạn Điện Hạ, người nữ nhân này khó nhất giải quyết. Nghĩ tới đây, Vô Thiên đầu liền không nhịn được nở, thực sự không nghĩ ra, vì sao những thứ này khó dây dưa người, sẽ đều đến đây Trung ương Hải vực. Trung ương Hải vực lại có cái gì đang hấp dẫn bọn họ? Hắn hiện tại phải một lần nữa suy nghĩ, muốn không nên đáp ứng Âu Dương Thành Tuấn giao dịch. Kỳ thực ba giọt thần bí huyết dịch, hắn ngược lại cũng không phải rất quan tâm, chân chính khiến hắn do dự nguyên nhân là hắn không biết Âu Dương Thành Tuấn ba người lập trường, nếu như ba người là hắn tương lai địch nhân, cho bọn hắn thần bí huyết dịch, chẳng phải là mua dây buộc mình, hại chính hắn. Cái này không xác định nhân tố, phải muốn biết rõ ràng mới được. Lại quan sát một đoạn thời gian, nếu như vẫn là không có manh mối, phải đi tìm hắn hảo hảo nói một chút. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, lập tức thu hồi ánh mắt, cũng không về trong phòng đi, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên sân thượng, nhắm mắt tính tu. Sau nửa canh giờ, Diệp Tú Linh cùng Hắc Bảo Lao Hầu từ không gian thần vật chung đi ra, nhìn thấy Vô Thiên ở tinh tu, Diệp Tú Linh ở sau lưng hung hăng trừng mắt hắn, liền xoay người lầu ba. Dần dần, màn đêm buông xuống. Lý Thiên cùng thôn thần mãng xả vừa nói vừa cười trở về. Không lâu sau, Tiêu Vũ cùng Lạc Thiên cũng trở lại. Mà vô luận Lý Thiên hai người, vẫn là Tiêu Vũ hai người, từ nhìn bề ngoài đi, đều không có đáng giá gì người lưu ý địa phương. Kế tiếp nửa năm, Vô Thiên vẫn ngồi ở trên sân thượng. Quan sát Lý Thiên mấy người hướng đi, Diệp Tú Linh vài lần trước tới tìm hắn, muốn hắn theo nàng đi nơi giao dịch đổ thạch, bất quá hắn chưa từng đáp lại, hắn sợ tách rời đi, sẽ bỏ qua cái gì. Nhưng nửa năm qua, hắn ngay cả một điểm vết tích đều không tìm được. Từ lần trước qua đi, Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà sẽ thấy cũng không còn từng đi ra biệt viện một bước, Âu Dương Thành Tuấn cũng rất ít hiện tại mặt, nhưng thật ra Tiêu Vũ cùng Lạc Thiên, thường thường đều có thể đi phồn hoa quảng trường đi dạo một vòng. Thành công! Cũng ở nơi này một ngày đêm, tiểu vô hạo cuối cùng từ đệ nhị không gian đi ra, có thể tăng phúc một cái cảnh giới nhỏ chiến hồn giới, đại công cáo thành. Cũng là thời điểm hành động. Vô Thiên lẩm bẩm, con ngươi tinh quang lóe lên, đứng dậy xuống lầu, đứng ở một mảnh vườn hoa trước. Trong vườn hoa, Diệp Tú Linh ngồi chồm hổm dưới đất, đang đánh lý do những thứ này hoa hoa thảo thảo, cảm ứng được vô thiên khí tức, quay đầu nhàn nhạt liếc mắt, nói trầm trọng, lớn thiếu gia, ngươi rốt cục bỏ xuống được lâu, còn thật là khó khăn phải a. Chương 1599, bị ta đụng phải. Ách. Vô Thiên kinh ngạc, lập tức sờ mũi một cái, cười nhạt nói, ngươi không phải muốn đi nơi giao dịch đổ thạch sao? Ngày hôm nay ta vừa vặn lúc rảnh rỗi, theo ngươi đi chơi một chút. Thực sự? Diệp Tú Linh chất vấn nhìn hắn. Vô Thiên gật đầu. Thấy thế, Diệp Tú Linh gò má của thượng lập tức hiện ra một nụ cười, nhưng đảo mắt lại biến mất, quay đầu tiếp tục xử lý hoa hoa thảo thảo, không mặn không lạt nói, xin lỗi, bản tiểu thư hiện tại không rảnh, cũng không tâm tình, muốn đi chính ngươi đi. Không còn gì tốt hơn nhất. Vô Thiên nhàn nhạt lược câu nói tiếp theo, cứ như vậy xoay người chiều viện môn đi tới. Diệp Tú Linh nhất thời mộng. Lẽ nào tên hốn đản này liền không nhìn ra, nàng chỉ là ở lạt mềm buộc chặt. Ngay cả hỏi cũng không hỏi một cái, nói đi là đi, còn có phải là nam nhân hay không? Hát xì. Gần ngây người gian, Không Thiên chạy tới trước viện môn, nhúng tay kéo mở cửa sân, nhanh chân đi ra đi. Nghe được tiếng cửa mở, Diệp Tú Linh rốt cục phục hồi tinh thần lại, khẽ kêu đạo, hôn đản, chờ ta một chút. Lập tức, nàng đứng dậy vỗ vỗ bùn đất trên tay, như bay đuổi theo. Vô Thiên rêu rêu nói, ngươi không thể không vô ích sao? Diệp Tú Linh hừ lạnh nói, bản tiểu thư là sợ ngươi một mình chạy ra. Thật sao? Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, quan thượng viện phía sau cửa, xoay người chiều nơi giao dịch đi tới. Một đường không nói chuyện. Nơi giao dịch đệ nhị tầng, ngoại trừ đại sảnh bên ngoài, còn có một cái ba khoảng trăm trượng trong sảnh. Nơi này chính là Vô Thiên mục đích. Đi vào thiên thính, liền thấy phía trước có một đài cao, trên đài cao đứng ở một vị bạch y lão đầu, bên cạnh hắn trên bàn, thì để một viên lớn chừng bàn tay huyền hồn thạch. Mà ở dưới đài cao phương, ngồi hơn 40 người, bọn họ mắt nhìn thẳng nhìn huyền hồn thạch. Trong mắt lại có suy tư cùng do dự. Vô Thiên mang theo Diệp Tú Linh, đi tới xếp hàng thứ 32 tờ không dánh cái bàn trước ngồi xuống, thấp giọng dặn dò, chớ làm loạn. Diệp Tú Linh đẹp đẽ cười nói, yên tâm đi, ta thành thật. Thật không nhìn ra ngươi đâu thành thật. Vô Thiên liếc mắt nàng, nói xong nhìn về phía bên cạnh một cái trung niên đại hán, hỏi huynh đệ, chiến quả như thế nào đây? Trung niên đại hán quay đầu mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, không được à, ngươi trước khi tới đã lái qua 10 miếng huyền hồn thạch. Kết quả cũng không có huyền hồn lực, ta đều đã thua hơn 30 tỷ tinh túy, nói thật, hiện tại cũng có điểm hối hận, không nên chưa giặt thủ sẽ đổ. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, cái này đổ thạch cùng rửa tay có quan hệ gì? Lẽ nào rửa tay là có thể thắng? Im lặng lắc đầu, lại nói, vậy theo huynh đài xem, sau đó phải mở này cái huyền hồn thạch, sẽ có hay không có huyền hồn lực? Trung niên đại hán tức giận nói, ta muốn biết, ta cũng sẽ không do dự. Diệp Tú Linh đột nhiên nói, ta dám khẳng định. Này cái huyền hồn thạch có huyền hồn lực. Trung niên đại hán nhìn lại, nghi ngờ nói, tiểu cô nương, ngươi vì sao dám khẳng định như vậy? Ngồi ở Vô Thiên phụ cận mấy người, cũng đều nghe Diệp Tú Linh mà nói, đều quay đầu nhìn về phía nàng, yên lặng chờ kết quả. Diệp Tú Linh đạo, nữ nhân giác quan thứ 6. Lúc này, tất cả mọi người nhịn không được lật lên bạch nhãn. Có đôi lời nói thế nào, tình nguyện tin tưởng lợn mẹ trong buổi họp đây, cũng đừng tin tưởng nữ nhân giác quan thứ 6. Trên đài bạch y lão đầu quét mắt hiện trường hơn 40 người, cười híp mắt nói ra, còn có thập hơi thở, có đặt tiền của người, xin hãy nhanh lên đặt tiền cuộc, nói không chừng này cái huyền hồn trong đá, thật là có huyền hồn lực, đến lúc đó các vị là có thể vơ vét một số lớn, ít đi hải vực trở thành vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm. Đổ thạch cũng là có quy định, có 100 hơi thở đặt tiền cuộc thời gian, 100 hơi thở phía sau, mặc kệ có người hay không đặt tiền cuộc, đều phải cắt ra huyền hồn thạch. Sở dĩ nhà cái cũng không phải thường thắng, có đôi khi đụng tới không ai đặt tiền cuộc cục diện, cũng là sẽ lô vốn. Mà bây giờ chỉ còn lại có thập hơi thở, lại không có người nào đặt tiền cuộc, bạch y lão đầu trong lòng cũng là có chút lo lắng, vì vậy đang nghe Diệp Tú Linh mà nói phía sau, liền thuận gió thổi lửa, lợi dụ mọi người. Nhưng mà, mặc dù hắn nói dụ người như vậy, vẫn như cũ vẫn là không có dưới người chú. Liên tục thua 10 chuôi, mọi người cũng là thua sợ. Còn như tỷ số bồi, như nơi giao dịch loại này nơi công cộng, tỷ số bồi một dạng đều là một bồi hai. Diệp Tú Linh nhìn chung quanh một chút, nhấc tay đạo, ta áp 21 tỷ tinh túy. Hô! Bạch y lão đầu rốt cục thở phào, có cái này 21 tỷ tinh túy, cũng coi như không biết thâm hụt tiền. Ông! Cũng liền ở Diệp Tú Linh nhấc tay đồng thời, Vô Thiên trong ngực địa tượng lệnh chấn động, không có lấy ra, thần niệm trực tiếp chìm vào trong đó, thoáng vừa nhìn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nhấc tay đạo, ta áp 5 cây địa nguyên linh thảo. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Bạch y lão đầu thân thể cũng là khẽ run lên, có chút không dám tin tưởng hỏi ngươi xác định là 5 cây địa nguyên linh thảo. Vô Thiên gật đầu nói, đương nhiên. Người này tuyệt đối điên. Nếu như ta có 5 cây địa nguyên linh thảo, cái nào còn biết được đổ thạch. Đã sớm chạy đi thiên vực bán cho thiên bảo các, quá thoải mái thời gian đi. Người này 100% là đứa con phá của. Chúng người tâm lý lẩm bẩm. Bạch Y lão đầu cũng là vui mừng quá đỗi, đột nhiên sầm mặt lại, nhìn Vô Thiên đạo, các hạ, nói vậy ngươi cũng là thường thường đổ thạch người, phải hiểu đổ thạch quy củ. Vô Thiên cười nhạt nói, nếu như quy nợ, ta tùy ý các ngươi xử trí. Nghe nói, Bạch Y lão đầu tinh thần chấn động, quắc, còn có 3 hơi thở, còn có ai hay không đặt tiền cuộc. Diệp Tú Linh nhìn nhãn như là uống máu gà Bạch Y lão đầu, lại đưa ánh mắt chuyển qua Vô Thiên trên người, trên dưới quan sát nhãn, Vương Ngọc Thủ, ở Vô Thiên trên trán sờ sờ, nhíu chân mày to đạo, không có nóng dần lên. Có thể tại sao lại làm ra như thế hoang đường sự tình? Hoang đường. Vô Thiên hơi sừng sờ, cười nhạt nói, ta tin tưởng ngươi giác quan thứ 6. Ông trời của ta à, nếu quả như thật có huyền hồn lực, ta cũng sẽ không chỉ áp 21 tỷ tinh tuy à. Diệp Tú Linh ngưỡng nhìn trần nhà, không nói gì tới cực điểm, nhìn tiếp Vô Thiên, trịnh trọng chuyện lạ đạo, ta nghiêm túc nói cho ngươi biết, vừa rồi chẳng qua là ta nói cản, chờ chút thua cũng tìm ta phụ trách. Nói mỏ. Vô Thiên sắc mặt tối sầm lại, cả giận nói, loại sự tình này, ngươi làm sao có thể nói mỏ. Lập tức liền vội vàng đứng lên, nhìn trên đài cao thai lão đầu, hỏi lão nhân ra, ta có thể hay không chỉ áp một gốc cây. Tiểu huynh đệ, đổ thạch quy củ, nói 102. Bạch Y lão đầu ha hả cười nói, thật vất vả mới bắt được một con ngốc không lạp kỳ dê béo nhỏ, làm sao có thể cứ như vậy buông tha đây. Bên cạnh trung niên đại hán đám người, đều là vào giờ khắc này, chiều Vô Thiên đầu đi nhìn có chút hả hê ánh mắt, như vậy như là hơn nữa, tiểu tử, gọi ngươi tin tưởng nữ nhân giác quan thứ 6, chờ chút ngay cả quần lót đều cho ngươi thua hết. Vô Thiên lộ vẻ tức giận trở lại ghế ngồi, hung hăng trừng mắt Diệp Tú Linh, đạo, nói cho ngươi biết, nếu như chờ chút ta thua, ta liền đem ngươi khuê phòng chuyện, toàn bộ lộ ra ngoài cho mọi người nghe một chút. Ngươi dám? Diệp Tú Linh trở về trường đi qua, lộ ra tiểu hổ nha, giống như là muốn ăn thịt người giống nhau. Ngươi xem ta có dám hay không? Vô Thiên cười nhạt. 3 hơi thở đến, chuẩn bị cắt đá. Bạch Y lão đầu quát lên, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cây truy thủ, đặt ở huyền hồn thạch trung ương vị trí, áp đặt xuống phía dưới. Nhất thời, một vệ thần quang lao ra, đem toàn bộ thiên thính, ánh nhuộm thành ngũ quang thập sắc. Chỉ thấy nửa khối huyền hồn thạch trung ương, có một sợi tóc vậy huyền hồn lực, tản ra thần quang 5 màu, thần tính kinh người, đẹp đẽ không gì sánh được. Thật có huyền hồn lực. Bất khả tư nghị, của nàng giác quan thứ 6 là chuẩn. Một lần liền kiếm 10 cây địa nguyên linh thảo, người này phát đạt. Hối hận a, sớm biết rằng như vậy, vừa rồi ta cũng có thể đặt tiền của ga. Trong sảnh vỡ tổ, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vô Thiên, đều là ước ao, đố kỵ, hối hận. Hít, cư nhiên thật có. Diệp Tú Linh cũng là có chút thất thần. Bạch Y lão đầu càng là hóa đá tại chỗ, sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Ha ha, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, bị ta đụng phải. Vô Thiên cười nói. Bạch Y lão đầu lấy lại tinh thần, xoay người nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, tiểu huynh đệ, quả nhiên vận khí tốt, người đến, cho vị tiểu huynh đệ này dâng 10 cây địa nguyên linh thảo, còn có vị tiểu thư tứ 1 tỷ tinh túy. Hắn mặc dù là mở miệng cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Vốn tưởng rằng 5 cây địa nguyên linh thảo thỏa thỏa tới tay, nhưng không nghĩ tới, ngược lại bồi 10 cây đi ra ngoài, thực sự là lô lớn a. Chỉ chốc lát, một nhân viên làm việc đang cầm hai cái không gian thủ trạc, đi tới Vô Thiên trước người hai người. Diệp Tú Linh đưa hai tay ra, một tay nắm lấy một cái, Vô Thiên thấy thế, trên trán nhất thời bò lên một loạt hát tuyến, bàn tay to nhanh như tia chớp lộ ra, bột một tiếng vô vào cánh tay nàng thượng, lập tức trừng nàng liếc mắt, đạo, cho ta đàng hoàng một chút. Diệp Tú Linh vuốt nóng hừng hực cánh tay, hung hăng trừng mắt Vô Thiên, đạo, hung cái gì hung mà, ngươi có thể thắng còn không phải của ta công lao, hừ, thực sự là không có tim không có phổi. Ngươi công lao. Vô Thiên tâm lý cười nhạo, không có đi để ý tới nàng, thần niệm lộ ra, chìm vào hai cái không gian thủ trạc bên trong, bên phải một trong đó là tinh túy, bên trái một trong đó còn lại là địa nguyên linh thảo, rất tự nhiên hắn lấy đi bên trái không gian thủ trạc. Nhìn thấy Diệp Tú Linh chậm chạp không có lấy ra không gian thủ trạc, nhân viên công tác cười nhắc nhở, tiểu thư, không gian của ngươi thủ trạc. Diệp Tú Linh lẩm bẩm miệng, bất đắc dĩ lấy đi một cái không gian khác thủ trạc, sớm biết rằng thật có huyền hồn lực, nên đem toàn bộ gia sản áp đi vào. Kiếm hắn cái đầy buồn đầy bát, hâm mộ chết hai bên trái phải cái này lang tâm cẩu phế hỗn đản. Trong thời gian này, lại có một nhân viên làm việc, trình lên một viên huyền hồn thạch, trưng bày ở Bạch Y lão đầu bên cạnh trên bàn. Bạch Y lão đầu nhìn quét toàn trường, ha hả cười nói, các vị đều thấy, vị tiểu huynh đệ một lần liền kiếm 10 cây địa nguyên linh thảo, đây chính là một khoản vật báo vô giá à, nói vậy tất cả mọi người rất hâm mộ đi, đều rất khát vọng đi, kỳ thực không cần phải đi ước ao, bởi vì chỉ cần giống tiểu huynh đệ kia như vậy dám hạ chú thích, lần kế người thắng tất nhưng chính là các ngươi. Được, lời vô ích lão phu liền không nói nhiều, bắt đầu đặt tiền cuộc. Một cái chớp mắt này, mọi người nhìn về phía Diệp Tú Linh. Ách! Diệp Tú Linh kinh ngạc, ngượng ngùng cười nói, vận khí không phải mỗi ngày có, các vị còn là tự quyết định đi, miễn cho chờ chút thua, tìm ta phiền phức. Mọi người đều không khỏi một trận thất vọng. Cái trung niên đại hán nhìn về phía Vô Thiên, hỏi huynh đệ, ngươi muốn đặt tiền cuộc sao? Nếu như ngươi hạ, ta theo nổi ngươi hạ. Vô Thiên cười nhạt nói, tạm thời sẽ không giới chú thích, huynh đài cũng du chứ điểm, đừng chờ hạ ngay cả quần lót đều thua trận. Nghe đến lời này, trung niên đại hán cùng chu vi mấy người trên mặt đều tràn đầy vẻ lúng túng. Vô Thiên lắc đầu, nhìn về phía Diệp Tú Linh, đạo, ta muốn thấy một cái lao bằng hữu, ngươi là ở nơi này chờ ta, hay là theo ta đi? Diệp Tú Linh nghi ngờ nói, cái gì lao bằng hữu? Ở nơi nào? Sẽ ở đó. Vô Thiên chỉ phía sau nhất đứng hàng tọa ỷ. Trước 1600, thật chỉ là như vậy. Vô Thiên chỉ chỗ, ngồi lưỡng cái chàng thanh niên, nhưng sắc mặt của hai người đều phi thường xấu xí. Diệp Tú Linh quay đầu nhìn về phía hai người, trong mắt xẹt qua một kỳ quang, tiên cười nói, bằng hữu của ngươi, đương nhiên muốn đi kết bạn xuống. Vậy thì đi đi. Vô Thiên đứng dậy, dẫn Diệp Tú Linh, đi tới lưỡng cái chàng thanh niên hai bên trái phải. Sau khi ngồi xuống, Vô Thiên quét mắt hai người, hỏi các ngươi làm sao sẽ tới nơi đây. Hai người đều không trả lời, liếc mắt Diệp Tú Linh, vừa nhìn về phía Vô Thiên, ánh mắt bất thiện chung mang theo vẻ hỏi thăm, em ở. Vô Thiên khổ sắc cười, truyền âm nói, các ngươi đừng hiểu lầm, sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, Minh Châu đây. Nàng bây giờ đang ở thì sao? Không sai, hai người này chính là Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Tuần Thuật. Trước khi, cho hắn đưa tin cũng là Tuần Thuật, đổi lại mà ngôn chi, là Tuần Thuật đi qua địa tượng lệnh nói cho hắn biết, cái viên này huyền hồn trong đá có huyền hồn lực. Hắn mới dám duy nhất đặt tiền cuộc 5 cây địa nguyên linh thảo. Còn như biểu hiện ra các loại lo lắng, chỉ là hắn dùng đến mê hoặc người khác thủ đoạn mà thôi. Nghe được Vô Thiên truyền âm, Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm đáp lại, cười lạnh nói, thua thiệt ngươi còn nhớ rõ rõ ràng Châu tỷ tỷ, rõ ràng Châu tỷ tỷ lo lắng an nguy của ngươi, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, chạy đi thứ 8 nơi đóng quân tìm ngươi, có thể ngươi nghi. Cư nhiên ở chỗ này cùng người nữ nhân này pha trộn, Vô Thiên, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ta và Tuần Thuật có phải hay không gây trở ngại chuyện tốt của ngươi? Vô Thiên cười khổ nói, thật không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy, người nữ nhân này cũng là có chút mạc danh kỳ diệu, không phải muốn đi theo ta, ta cũng không có cách nào nói chung tạm thời ta không giải thích rõ ràng, các loại lúc rảnh rỗi, ta sẽ chậm chậm nói cho các ngươi biết. Hừ! Nghe Nghiệp Nghiệp một tiếng hừ lạnh, thầm nghĩ, Vô Thiên, ta cảnh cáo ngươi, rõ ràng Châu tỷ tỷ đối với ngươi cuồng dại một mảnh. Ta không kỳ vọng ngươi cũng có thể như vậy hồi báo rõ ràng Châu tỷ tỷ, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho rõ ràng Châu tỷ tỷ thương tâm rơi lệ, nếu quả thật có một ngày như thế, ta Nghe Nghiệp Nghiệp cùng ngươi không chết không nớt. Nghiêm trọng đến thế sao? Tuần Thuật trừng mắt Nghe Nghiệp Nghiệp, lập tức cho Vô Thiên truyền âm, Vô Thiên, Nghe Nghiệp Nghiệp lời nói mặc dù có chút cực đoan, nhưng cũng đáng giá lý giải, dù sao ở hắn tâm lý, Minh Châu so với thân nhân của hắn còn thân hơn, đồng dạng, Minh Châu cũng là thiên vực trẻ tuổi trong lòng nữ thần. Bao quát ta ở bên trong, sở dĩ ngươi không thể gây tổn thương cho hại Minh Châu, nếu không, ta Tuần Thuật đem là người thứ nhất cùng ngươi không để yên người. Vô Thiên thật là dở khóc dở cười, hỏi Minh Châu bây giờ đang ở thì sao? Tuần Thuật đáp, cũng tới thứ 9 nơi đóng quân, bây giờ cùng Trệ Lạn bọn họ cùng một chỗ. Vô Thiên kinh ngạc nói, các ngươi làm sao có thể tiến nhập nơi đây? Tuần Thuật ngạo nghễ nói, bằng thân phận của chúng ta, muốn tới nơi này không phải rất đơn giản sao? Đơn giản. Vô Thiên khuôn mặt một xúc. Nếu đơn giản, vậy lần trước vì sao còn phải tìm hắn hỗ trợ? Thậm chí còn suýt nữa ồn ào. Không đúng. Chẳng lẽ nói. Vô Thiên truyền âm nói, lẽ nào các ngươi đều lấy ra thân phận? Mấy người cũng chỉ có lấy ra thân phận, các đại nơi đóng quân trưởng khống giả, mới không dám ngăn cản bọn họ. Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu, vừa giận đạo, còn không đều là bởi vì ngươi, lần trước nghe đến tiểu gia hỏa tin qua đời, rõ ràng Châu tỷ tỷ bật người cho ngươi đưa tin, thế nhưng ngươi cũng không trở về. Rõ ràng Châu tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi cũng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không để ý chúng ta khuyên bảo, cô ý muốn đi thứ 8 nơi đóng quân tìm ngươi, kết quả kém chút bị chấp sự điện nhân trộm tới khi vũ cơ, bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể lấy ra thân phận. Những thứ này chấp sự điện nhân thật đáng chết. Không Thiên Nhãn Tử Hàn Quang Thiểm Thước. Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, nói cho ngươi biết đi, lần này chúng ta tới Tinh Thần Chi Hải, chính là vì điều tra ra chấp sự điện người giật dây. Không phải lịch lãm sao? Không Thiên vấn đạo. Đây chính là lịch luyện một bộ phận, cũng là ở chúng ta khảo nghiệm năng lực. Nghe nghiệp nghiệp đạo. Thật chỉ là như vậy phải không? Vô Thiên âm thầm đoán thầm, lại nói, các ngươi đã sớm biết. Không có, vừa mới bắt đầu ta cũng không biết, là tới thứ 9 nơi đóng quân phía sau, Trễ Lạn tỷ tỷ mới nói cho chúng ta biết. Nghe nghiệp nghiệp đạo. Vô Thiên gật đầu, trầm ngâm một chút, thầm nghĩ, ta ngược lại thật ra biết người giật dây là ai, còn cùng bọn họ giao thủ mấy lần. Là ai? Nghe nghiệp nghiệp hỏi. Vô Thiên đạo, một người tên là Tiêm Chu Sơn, hắn là thần tộc người, cũng là Xuân Ý lầu trưởng khống giả. Một người khác tên là Đồ Hồng Minh, là nơi giao dịch trưởng khống giả, con của bọn họ chết giống như ta có quan, bất quá hai người này đều là thập kiếp thần linh, các ngươi sợ rằng không làm gì được bọn họ. Nghe nghiệp nghiệp đạo, chúng ta là không được, nhưng ngươi được à, chớ quên, ngươi là thiên đế lao đầu tự mình sách phong thiên thần, hiện tại cũng là một phần tử của chúng ta. Tuần Thuật Phụ Hòa nói, đúng vậy. Ngươi đại náo các đại nơi đóng quân, không phải rất uy phong sao? Chẳng lẽ còn bắt không được bọn họ? Vô Thiên than thở, ta chưa quên thân phận của ta bây giờ, nhưng Tiêm Chu Sơn hai người thực sự quá mạnh, đã từng nhiều lần, ta và Tiểu Gia Hỏa đều kém chút chết ở trên tay bọn họ, các ngươi cũng không phải không giải thích được tính cách của ta, nếu như ta thật có biện pháp diệt trừ bọn họ, cũng sớm đã động thủ, hà tất còn muốn thay hình đổi dạng, mai danh nhận tích. Nghe nghiệp nghiệp đạo, nói như vậy, Tiểu Gia Hỏa thực sự không chết. Vô Thiên đạo, ừ. Nó hiện tại đang ở hải vực liệp thực. Nghe nghiệp nghiệp tức giận nói, vậy sao ngươi không trở về tin tức? Hại chúng ta bạch mất công lo lắng, còn bại lộ hành tung, cứ như vậy, không phải tương đương với đã đánh rắn động cỏ. Đánh rắn động cỏ. Nghe được câu này, Vô Thiên trong đầu nhất thời xẹt qua một linh quang. Lẽ nào Tiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh rời đi, cùng nghe nghiệp nghiệp đám người có quan hệ? Thế nhưng dường như không có cái này cần phải chứ. Trừ phi bọn họ biết, thiên đế đã sinh ra diệt trừ ý nghĩ của bọn hắn. Khi biết nghe nghiệp nghiệp các loại thân phận của người phía sau, mới trốn đi. Không Thiên vấn đạo, thân phận của các ngươi là lúc nào ra ánh sáng? Nghe nghiệp nghiệp ngẫm lại, đạo, ngay Tiểu Gia Hỏa tin qua đời lưu truyền tới trong ngày hôm ấy, khoảng cách hiện tại, có chừng hơn 950 năm. Vô Thiên yên lặng tính toán. Tiểu Gia Hỏa tin qua đời lưu truyền ra ngoài cùng ngày, cũng chính là hắn tiến nhập thứ 9 nơi đóng quân vào cái ngày đó. Tiến nhập thứ 9 nơi đóng quân phía sau, hắn dùng 150 năm hấp thu huyết sắc tinh nguyên. Đột phá đến lục kiếp thần linh, sau đó lại dùng 800 năm, vững chắc nhục thân cảnh giới, sau khi xuất quan trong ngày hôm ấy, liền gặp gỡ Diệp Tú Linh đám người, sau đó ngay Diệp Tú Linh biệt viện, quan sát Âu Dương Thành Tuấn cùng Lý Thiên đám người nửa năm, cộng lại, vừa lúc là hơn 950 năm. Mà Tiêm Chu Sơn hai người trở lại thứ 9 nơi đóng quân, an bài xong thứ 8 nơi đóng quân người quản lý phía sau, lại ly khai thứ 9 nơi đóng quân, đến nay tung tích không rõ. Như vậy tính được. Tiêm Chu Sơn hai người rời đi thời gian, cùng nghe nghiệp nghiệp đám người thân phận ra ánh sáng thời gian, hoàn toàn ăn khớp. Nói cách khác, Tiêm Chu Sơn hai người rời đi, phải là đang tránh né nghe nghiệp nghiệp đám người, cùng hắn nguyên bản suy đoán, không có chút quan hệ nào. Cả làm rõ chuyện này, hắn cuối cùng cũng có thể thở phào một cái. Hắn chỉ sợ, Tiêm Chu Sơn hai người phải đi khu vực nòng cốt tìm người hỗ trợ, dù sao Tiêm Hạo Long cùng Hồng Vĩ mình cũng nói, phụ thân của bọn họ ở tinh thần chi hải trở thành suốt đời, kết bạn rất nhiều bằng hữu. Cũng đều là thập kiếp thần linh, nếu như hai người tìm được bọn họ hỗ trợ, đến lúc đó, hắn và Tiểu Gia Hỏa chính là chắp cánh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ba người này đến tột cùng đang âm thầm nói cái gì đó. Nhìn thấy ba người mắt đi mày lại, Diệp Tú Linh trong lòng nghi ngờ không gì sánh được. Vô Thiên liếc mắt Diệp Tú Linh, truyền âm nói, nghe nghiệp nghiệp, Tuần Thuật, nếu ở chỗ này gặp gỡ, vậy thì mời các ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Hai người không hiểu nhìn hắn. Vô Thiên thầm nghĩ. Giúp ta tha trụ người nữ nhân này, ta muốn đi thăm dò một việc, tới làm chuyện gì, các ngươi trước đừng hỏi, các loại thời cơ đến, ta sẽ cho các ngươi biết. Thần thần bí bí mật, khẳng định không có chuyện gì tốt. Nghe nghiệp nghiệp xẹp lép miệng, hỏi chúng ta phải thế nào tha trụ nàng. Vô Thiên đạo, nàng thích đổ thạch, chỉ cần Tuần Thuật ngươi có thể giúp nàng thắng mấy bả, nàng dĩ nhiên là sẽ quên ta, ngoài ra, ở trước mặt nàng, ta gọi cổ giật. Cái này đơn giản. Tuần Thuật tự tin cười. Đứng dậy đi tới Diệp Tú Linh bên cạnh ngồi xuống, cười nói, cô nương, có nghĩ là nhiều thắng một điểm. Chơi được càng thống khoái một chút. Diệp Tú Linh đạo, ngươi có biện pháp. Tuần Thuật đạo, đương nhiên, cổ giật mới vừa có thể thắng, toàn bộ là ta công lao, không tin ngươi có thể thử xem. Diệp Tú Linh chỉ vào trên đài cao thai huyền hồn thạch, đạo, vậy ngươi mau nhìn xem, cái viên này huyền hồn thạch có hay không huyền hồn lực. Tuần Thuật chỉ hơi quét mắt, liền lắc đầu nói, cái chuôi này đặt tiền của người, toàn bộ thất bại. Dứt lời không bao lâu, Bạch Y lão đầu mở ra huyền hồn thạch, bên trong còn thật không có huyền hồn lực, này đặt tiền của người, tại chỗ héo rút xuống phía dưới, còn có một người khác củ rũ túi đầu ly khai, như là ném hồn giống nhau. Diệp Tú Linh kinh ngạc nói, này cũng có thể bị nói phê chuẩn, ngươi thật đúng là thần A. Chút lòng thành á. Tuần Thuật cười nói. Tiếp đó, liên tục ngũ mai huyền hồn thạch, cũng không có huyền hồn lực, đồng thời còn nhất nhất bị Tuần Thuật truyền thuyết. Đợi được quả thứ 6 huyền hồn thạch sau khi ra ngoài, Tuần Thuật hơi đảo qua, cười nói, cô nương, nếu như tin tưởng lời của ta, hết khả năng đặt tiền cuộc hạ lớn một chút. Diệp Tú Linh hỏi bao lớn? Tuần Thuật đạo, càng lớn càng tốt. Diệp Tú Linh đạo, ta suy nghĩ, là lý do an toàn, ta xem. Vẫn là ít một chút cho thỏa đáng, 10 cây thiên linh thảo, ngươi cảm thấy thế nào? Tuần Thuật đạo, đương nhiên có thể. Các loại mở ra huyền hồn thạch, thật là có huyền hồn lực, Diệp Tú Linh tại chỗ vui hư. Tháng 20 bội cây thiên linh thảo, cũng càng ngày càng hăng say, trực tiếp đem vô thiên cho lạnh ở một bên. Tuần Thuật đắc ý nhìn nhãn vô thiên, giống là đang nói, thế nào, ca, lợi hại không? Vô thiên vươn ngón tay cái, sau đó đứng dậy, lặng yên không một tiếng động ly khai nơi giao dịch, tìm một không ai địa phương, liền tiến vào tinh thần giới, lúc này đã nhìn thấy tiểu vô hạo, nằm thần mục đỉnh thích dí phơi thái dương. Vô thiên đi lên trước, cười nói, như thế nào đây? Chiến hồn giới có hiệu lực không? Tiểu gia hỏa cười híp mắt nói, ta đã khiến thiên cương thử qua, hiệu quả phi thường tốt. Vô thiên kinh ngạc nói như vậy, thiên cương đã thành công dung hợp ta thập dọn tinh huyết. Hắn cảm giác có chút khó tin, năm đó Hàn Băng ma chủ ở thượng cổ thời kỳ, liền đã được đến hiên viên thần máu huyết, thế nhưng thẳng đến ở tại thượng cổ đại lục, hắn đều không có thể dung hợp thành công, có thể thiên cương cư nhiên chỉ dùng ngắn ngủi mấy nghìn năm. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Tiểu vô hạo liếc mắt hắn, thản nhiên nói, ta biết người đang suy nghĩ gì. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi và hiên viên thần căn bản không phải là một cấp bậc, Hàn Băng ma chủ hòa thiên cương cũng không phải là một cấp bậc. Chương 1601, quá lơ là. Vô thiên tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra. Hắn lấy ra máu huyết thời điểm, vẫn chỉ là ngụy thần, đương nhiên không còn cách nào cùng sớm đã uy danh chấn thế hiên viên thần tướng so với, mà Hàn Băng ma chủ ngay lúc đó tu vi, so với thiên cương không biết thấp bao nhiêu cái cảnh giới, lượng chủng nhân tố kết hợp. Thiên cương dung hợp tốc độ, tự nhiên muốn so với Hàn Băng ma chủ nhanh. Không thiên vấn đạo, thiên cương thực lực bây giờ, đã đạt đến tới trình độ nào? Tiểu vô hạo đạo, Hàn rất nhanh liền có thể đột phá đến tứ kiếp thần linh. Nghe nói, vô thiên không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Lời nói lời khó nghe, ở tinh thần giới tốt như vậy trong hoàn cảnh tu luyện, nếu như còn không còn cách nào siêu việt thiên giới những cái được gọi là thiên tài, vậy coi như thực sự là phế vật. Vô thiên đạo, giúp ta một chuyện. Mang ta đi Lý Thiên cùng Âu Dương Thành Tuấn trụ sở, ta muốn xem bọn hắn, đến tột cùng đang mưu đồ nổi cái gì. Tiểu vô hạo kinh ngạc nói, Lý Thiên cũng ở nơi đây. Mấy năm nay, hắn vẫn đều đang bế quan, sở dĩ rất nhiều sự tình đều còn không biết. Vô Thiên gật đầu nói, không sai, đồng thời trùng hợp là, Lý Thiên cùng thôn thần Mãng Xà, Âu Dương Thành Tuấn ba người, Diệp Tú Linh hai người, cũng đều là hàng xóm. Hàng xóm? Ha ha, xem ra việc này quả thật có chút ý tứ. Tiểu vô hạo nghiền ngẫm cười, đứng dậy khống chế tinh thần giới, hơn 10 hơi thở phía sau, liền xuất hiện ở Lý Thiên ngoài biệt viện. Tiểu vô hạo hỏi đầu tiên đi đến chỗ nào trong. Vô Thiên hơi chút suy nghĩ, đạo, đi trước nhìn một cái Lý Thiên. Tiểu vô hạo khống chế tinh thần giới, lẻn vào Lý Thiên biệt viện, ở trong lầu các tìm một hồi, rốt cục ở đệ tam tầng tìm được Lý Thiên cùng thôn thần Mãng Xà, hai người đều đang nhắm mắt tính tu. Quan sát chỉ chốc lát, Vô Thiên lắc đầu nói, bọn họ đều đang tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định cha cũng không được gì, đi thôi, đi Âu Dương Thành Tuấn biệt viện. Nhưng mà, khi lẻn vào Âu Dương Thành Tuấn biệt viện phía sau, hắn cũng không có tìm được ba người. Tiểu vô hạo cau mày nói, lẽ nào bọn họ đã ly khai? Vô Thiên quả quyết nói, không có khả năng, nửa năm qua này, ta vẫn đều đang trong giám thị bọn họ không có khả năng thần không biết, quỷ không hay từ ta dưới mí mắt trốn. Tiểu vô hạo đạo, cũng chưa chắc, chớ quên, bọn họ có thời không thần toa. Vô Thiên trong lòng dùng mình, trực tiếp đi ra tinh thần giới, đứng ở tầng thứ nhất tiếp khách trong đại sảnh, lớn tiếng nói, Âu Dương Thành Tuấn, ta đáp ứng ngươi giao dịch, nhanh lên một chút đi ra. Nhưng các loại hảo phiến khác, đều không có trả lời. Vô Thiên chân mày chặt vặn, thần niệm Vô Thiên cái địa đi, khi lục soát hết chỗ ngồi này biệt viện, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, không có tiếp tục dừng, tiến nhập tinh thần giới, đứng ở thần mục đỉnh thật dài nói ra khí, nói ra, xem ra bọn họ thực sự đã rời đi. Chỉ là bọn hắn sẽ đi nơi nào? Tiểu vô hạo đạo, sẽ đi hay không đệ thập nơi đóng quân? Ngũ đại nguyên thần, thông thiên môn, nghiếp màu tuyết các nàng, có phải hay không đã ở đệ thập nơi đóng quân? Thông thiên môn cùng thiên viêm chi nguyên ngược lại có thể, nhưng ngũ đại nguyên thần cùng nghiếp màu tuyết, cùng với Âu Dương Thành Tuấn ba người, không có khả năng nhanh như vậy bước vào thập kiếp thần linh. Vô Thiên lắc đầu nói. Vấn đề này kỳ thực hắn đã nghĩ quá, bất quá bị hắn tại chỗ phủ quyết rơi, bởi vì hắn tình nguyện tin tưởng, ngũ đại nguyên thần bây giờ đang ở nào đó mảnh nhỏ hải vực lịch lãm, cũng không muốn đi tin tưởng, bọn họ đã đi đệ thập nơi đóng quân. Phải biết rằng, đệ thập nơi đóng quân là khu vực nòng cốt, cho dù thập kiếp thần linh cũng sẽ vẫn lạc, huống là bọn hắn. Nghe được Vô Thiên phân tích, Tiểu Vô Hạo cũng là gật đầu, cảm giác có chút đạo lý. Vô Thiên lại đi giám thị xe Lý Thiên, nhìn thấy Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà chậm chạp không có thức tỉnh, liền không lãng phí thời gian nữa, trở lại nơi giao dịch. Trong sảnh, Diệp Tú Linh đã cười miệng toét toét, rõ ràng thu hoạch cũng không tệ lắm. Vô Thiên lặng yên không một tiếng động trở lại ghế ngồi, đối với Nghe Nghiệp Nghiệp truyền âm nói, các ngươi hiện tại ở nơi đó. Nghe Nghiệp Nghiệp đáp, 115 hảo, ngươi sự tình làm xong sao? Làm xong mà nói, liền theo ta đi nhìn rõ ràng Châu tỷ tỷ. 115 hảo chính là biệt viện đánh số. Vô Thiên xoa xoa huyệt thái dương, lắc đầu nói, tạm thời không được, ta tâm lý còn rất nhiều nghi hoặc không có đáp án. Nghe Nghiệp Nghiệp nghiêm túc quan sát hắn một chút, thấy Không Thiên cũng không hề nói dối bộ dạng, thầm nghĩ, có cái gì nghi hoặc, ngươi lớn có thể nói ra, dù sao nhiều người điểm quan trọng, giọt, nhiều, chúng ta cũng có thể giúp ngươi phân tích, ra nghị kế. Vô Thiên thầm nghĩ, thành thật nói cho ngươi biết đi, thần giới chính là ta bị tiêu diệt, Tiêm Chu Sơn thân là trong thần tộc người, còn hắn cũng gián tiếp tính nguyên nhân ta mà chết, chắc chắn sẽ không buông tha ta, các ngươi ở chung với ta không có kết cục tốt, đừng nói cho ta các ngươi có cường đại hậu trường, có vài người một ngày nổi điên, ngay cả thân nhân cũng không nhận thức, càng đừng nói các ngươi. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, trong mắt ngươi, chúng ta cứ như vậy bất kham. Vô Thiên đạo, không phải là không kham, là ta so với các ngươi trước lớn lên, có chút gánh nặng phải ta tới khiêng, các ngươi hiện tại hết khả năng bảo vệ tốt bản thân, chính là giúp ta lớn nhất vội vàng, trở lại nói cho Minh Châu, chờ ta sát Tiêm Chu Sơn hai người, ta sẽ đi tìm nàng. Nghe Nghiệp Nghiệp sâu đậm nhìn hắn, trong mắt cực kỳ phức tạp. Nghĩ lúc đó, lần đầu tương phùng thời điểm, thực lực của hắn so với Vô Thiên mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, mà bây giờ, hắn đã trở thành ngũ kiếp thần linh, có thể lại còn là nhìn không thấu Vô Thiên tu vi. Người này đến tột cùng là quái vật gì chuyển thế? Hô! Hít thở sâu một hơi, Nghe Nghiệp Nghiệp gật đầu nói, được rồi, Tiêm Chu Sơn hai người liền giao cho ngươi đi đối phó, bất quá phải nhớ kỹ, nghìn vạn lần phải bảo vệ hảo chính mình. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nói những lời này không phải là bởi vì ta quan tâm ngươi, ta là không muốn thấy rõ ràng Châu tỷ tỷ thương tâm. Vô Thiên cười nói, yên tâm đi, Tiêm Chu Sơn lưỡng người đã không làm gì được ta, dù sao tiểu gia hỏa hiện tại thế nhưng nhất tôn bắt kiếp thần linh, hơn nữa sau đó không lâu, có thể bước vào cửu kiếp thần linh. Nghe Nghiệp Nghiệp cả kinh nói, đờ ít ít cợt mở, nhanh như vậy. Vô Thiên đạo, rất nhanh sao? Tạm được đi. Ta cho ngươi biết, đừng ép ta dở mặt. Nghe Nghiệp Nghiệp sắc mặt tối sầm lại, như thế cũng nhanh bước vào bát kiếp thần linh, cư nhiên bị hắn nói thành tạm được. Đây không phải là rõ ràng đặt kích thích hắn. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu, nhìn về phía một bên Diệp Tú Linh, đạo, ngươi chuẩn bị chơi tới khi nào? Diệp Tú Linh cũng không quay đầu lại nói ra, đừng quấy rầy ta, để cho ta chơi một hồi nữa. Tuần Thuật cười nói, Diệp cô nương, thấy tốt thì lấy đi, miễn cho khiến cho sự chú ý của người khác. Diệp Tú Linh hơi sừng sờ, quét mắt người phía trước đàn, vừa nhìn về phía trên đài Bạch Y Lão Đầu, phát hiện thần sắc của bọn họ, đều có chút không tầm thường. Bạch Y Lão Đầu sắc mặt biểu lộ ra khá là âm trầm, thậm chí ở con ngươi ở chỗ sâu trong, đều ẩn nút một luồng hàn quang, còn như những người khác, trong mắt đồng dạng lóe ra loại nhân tầm vị quan mang. Nhìn thấy một màn này, nàng đột nhiên nghĩ đến một câu nói, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ai nha, chơi lâu như vậy, bản tiểu thư cũng có chút mệt, là nên đi về nghỉ, các vị, chúng ta gặp lại sau. Diệp Tú Linh đứng dậy, đối với mọi người phất tay một cái, liền như một làn khói chuẩn ra nơi giao dịch. Vô Thiên ba người theo sát phía sau. Bốn người sau khi rời đi, một nhân viên làm việc đang cầm một viên huyền hồn thạch, đi lên đài cao, trải qua Bạch Y Lão Đầu trước người lúc, Bạch Y Lão Đầu thấp giọng nói, phái người đi mức độ tra một chút người đàn bà kia để tế. Ừ. Nhân viên công tác bất động thanh sắc lên tiếng trả lời, đem huyền hồn thạch đặt lên bàn phía sau, liền xoay người rời đi. Trong sảnh, đổ thạch vẫn còn tiếp tục. Nơi giao dịch phía ngoài trên đường phố. Diệp Tú Linh tâm tình thật tốt, bính bính khiêu khiêu đi ở phía trước, như là một con xinh đẹp hồ điệp, phá lệ dụ cho người chú mục. Vô Thiên ba người sóng vai đi ở phía sau, Tuần Thuật nhìn nhãn Diệp Tú Linh, truyền âm nói, Vô Thiên, nàng đến tột cùng là ai? Tại sao ta cảm giác ở trong mắt của nàng, tiền bảo căn vốn không có khái niệm, chỉ cầu hài lòng, chơi thật khá. Vô Thiên lắc đầu nói, ta còn muốn hỏi các ngươi đây. Hỏi chúng ta. Nghe Nghiệp Nghiệp hai người sửng sốt. Vô Thiên đạo, người nữ nhân này gọi Diệp Tú Linh, bên người có một tùy tùng, Theo ta quan sát, là Nhất Tôn đã đạt đến đến điên phong chi cảnh thập kiếp thần linh, sở dĩ ta hoài nghi, nàng có thể là thiên vực một cái cự đầu nữ nhi. Thập kiếp thần linh, vẫn là điên phong chi cảnh. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Thuần Thuật nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nghe Nghiệp Nghiệp trầm giọng nói, ngay cả thân là thiên đế nữ nhi Trệ Lạn tỷ tỷ, cũng không có thập kiếp thần linh tùy tùng, ta kết luận, người nữ nhân này tuyệt đối không phải thiên vực người. Tuần Thuật gật đầu nói, quả thực không phải, bằng không, ta không có khả năng chưa từng nghe qua tên của nàng. Không phải thiên vực người, nàng kia lại là đến từ nơi nào? Vô Thiên đoán thầm, cái này đồng dạng cũng là Nghe Nghiệp Nghiệp lưỡng người trong lòng nghi hoặc. Diệp Tú Linh không phải thiên vực người, Âu Dương Thành Tuấn ba người cũng không biết thiên vực người, trong này lại ý vị như thế nào? Mang theo sự nghi ngờ này, Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp hai người mỗi người đi một ngả, đều tự chiều riêng mình biệt viện đi tới. Khi đi tới biệt viện trước đại môn, Diệp Tú Linh nghỉ chân, quay đầu tò mò nhìn Vô Thiên, hỏi ngươi một đường trầm mặc không nớt, có phải hay không ở đưa ra cái gì không thể cho người biết âm mưu? Vô Thiên liếc mắt nàng, không nói tiếng nào trực tiếp đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy mình bị không để ý tới, Diệp Tú Linh dậm chân một cái, bước nhanh đuổi theo. Khi đi vào tiếp khách đại sảnh, liền thấy Hắc Bảo Lao Hầu đứng ở một cánh hơi mở ra trước cửa sổ, mắt không chấp nhìn chằm chằm bên ngoài. Diệp Tú Linh đi lên, hiếu kỳ nói, Diệp Di, ngươi đang nhìn cái gì? Nhập thân như thế. Hắc Bảo Lao Hầu thu hồi ánh mắt, cau mày nói, tiểu thư, ngươi thực sự là quá không cẩn thận, có người theo dõi ngươi, cư nhiên cũng không phát hiện. Theo dõi. Vô Thiên cùng Diệp Tú Linh lông mày nhướng lên, đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua khe nhìn lại, phát hiện có một nam tử áo đen từ trước viện môn trải qua, còn cố ý chiều bên trong biệt viện nhìn xung quanh vài lần. Lần này thật sự có chút quá lơ là. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, không có chỉ tự nói, trực tiếp thượng đệ nhị tầng. Hắc Bảo Lao Hầu quay đầu nhìn bóng lưng của hắn, trong đôi mắt già nua có vẻ nghi hoặc, hỏi tiểu thư, lẽ nào các ngươi đi nơi giao dịch, phát sinh đại sự gì? Không có a. Diệp Tú Linh lắc đầu. Kỳ quái, vô hắn tính tình cẩn thận, mới có thể phát hiện có người sau lưng theo dõi, thế nhưng từ hắn mới vừa phản ứng xem, trên đường cũng không còn nhận thấy được, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Hắc Bảo Lao Hầu trong mắt tràn đầy hồ nghi. Hả, nguyên lai là như vậy, vốn có ở nơi giao dịch còn rất tốt, nhưng từ đi ra nơi giao dịch, hắn liền không nói được một lời, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, ước đoán đang suy nghĩ tâm sự gì, cũng có thể cùng hai người kia có quan hệ. Diệp Tú Linh đạo. Người nào? Hắc Bảo Lao Hầu đạo. Diệp Tú Linh lập tức đem gặp gỡ Nghe Nghiệp Nghiệp hai người chuyện, đơn giản giảng thuật xuống. Sau khi nghe xong, Hắc Bảo Lao Hầu trầm ngâm một chút, thấp giọng nói, tiểu thư, ngươi đi nghỉ trước, ta đi điều tra một chút hai người kia để tế. Diệp Tú Linh gật đầu. Hắc Bảo Lao Hầu thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung, Diệp Tú Linh cũng xoay người chiều đệ tam tầng đi tới, chỗ ngồi này biệt viện, rơi vào ngắn ngủi an bình ở giữa. Chương 1602, Vô Thiên thỏa hiệp. Màn đêm buông xuống. Nơi giao dịch nào đó trong một gian mật thất, Bạch Y lão đầu ngồi xếp bằng, trước mặt quỳ một cái nam tử áo đen. Bạch Y lão đầu hỏi thăm dò được như thế nào đây? Nam tử áo đen đạo, nữ nhân kia ở tại 1300 hào, thủ hạ đi chấp sự điện điều tra đăng ký sách, chủ nhà là một cái tên là Diệp Chân Phượng nữ nhân, còn như thực lực, bởi thời gian quá ngắn, thuộc hạ còn không có tra rõ. Diệp Chân Phượng. Bạch Y lão đầu hít mắt, trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua tên này, hẳn không phải là đặc biệt lợi hại tồn tại, ngươi dẫn người đi giám sát bí mật, chỉ cần nàng ly khai thành trì, liền trực tiếp giết nàng, còn có người nam kia. Phải. Nam tử áo đen cung kính lên tiếng trả lời, liền không người thối lui. Ha ha, ta nơi giao dịch bảo vật, cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể có được tay, chỉ sợ các ngươi có lệnh cầm, lại không mệnh hoa. Bạch Y lão đầu cười lạnh một tiếng, lập tức nhắm mắt lại, tiến nhập tĩnh tu trạng thái. Lúc nửa đêm, đi ra ngoài Hắc Bảo Lao Hầu rốt cục trở về. Lầu 3, nàng thiết kế tiếp thần lực kết giới, đạo, tiểu thư, ta tra rõ, nguyên lai bọn họ là lôi thần cùng thiên bảo các con trai của các chủ. Lại là bọn họ. Diệp Tú Linh kinh ngạc, tùy tiện nói như thế, Hoàng Phủ Minh Châu mấy người cũng đã tiến nhập thứ 9 nơi đóng quân. Hắc Bảo Lao Hầu đạo, không sai, bọn họ hiện tại sẽ ngủ ở 115 hào biệt viện. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Tú Linh đạo, Diệp gì, làm phiền ngươi đi một chuyến nữa. Cha một chút cái kia Trệ Lạn, nhìn nàng một cái đến trung ương hải vực, đến tột cùng ôm mục đích gì. Hắc Bảo Lao Hầu đạo, việc này, sợ rằng tạm thời không còn cách nào tra rõ, ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, tiểu thư có thể phải coi chừng điểm, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, phải nhớ trước tiên cho ta đưa tin. Diệp Tú Linh doanh doanh cười nói, thực lực của ta, Diệp Di lẽ nào còn không rõ ràng làm sao. Ở nơi này thứ 9 nơi đóng quân, còn không người có năng lực có thể xúc phạm tới ta, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Lời tuy như vậy, nhưng Hắc Bảo lão hầu vẫn là không nhịn được lo lắng, lại trịnh trọng dặn dò vài câu, mới vừa rồi xoay người rời đi. Bên người cùng một người thực sự là phiền phức, nhất là Diệp Di, dài dòng văn tự, quản cái này quản vậy, đều sắp bị phiền chết, ai, thật là nhớ một người đi đi dạo một vòng. Diệp Tú Linh không hứng lắm nằm trên giường hẹp, nhìn chân nhà, bĩu môi, bất mãn tự lẩm bẩm. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng ngời, hưng phấn nói, hiện tại Diệp Di ly khai, không phải là trốn chạy cơ hội tốt nhất. Nói đến đây, nàng đứng dậy xuống giường, thẳng đến lầu 2 đi. Trên sân thượng, Không Thiên Bàn ngồi trên địa, mắt nhìn thẳng nhìn sát vách biệt viện. Hắn thực sự có chút không còn cách nào thấy vậy, Âu Dương Thành Tuấn ba người đến tột cùng có hay không rời đi, sở dĩ ở mới người và ở trước khi, hắn đều muốn vận dưới sự giám thị đi. Một làn gió thơm đột nhiên kéo tới, Diệp Tú Linh chạy đến bên cạnh hắn, kích động nói, cổ giật, chúng ta đi đệ thập nơi đóng quân đi dạo một chút. Vô Thiên quay đầu liếc mắt nàng, khẽ cau mày, đạm mạc nói, không đi. Diệp Tú Linh hì hì cười nói, cả ngày đợi ở chỗ này, ngươi không chê phiền sao. Đi thôi, nói không chừng ở đệ thập nơi đóng quân, còn có cái gì đặc biệt hảo ngoạn đích đây. Mặc kệ nàng nói như thế nào, Vô Thiên cũng không có nhả ra, cuối cùng không biết làm thế nào phía dưới, Diệp Tú Linh lẩm bẩm miệng. Cẩn thận mỗi bước đi ly khai. Chơi thật khá. Vô Thiên hơi dễu cợt lắc đầu, tiếp tục giám thị tòa kia biệt viện. Một ngày đêm. Hai ngày. Ba ngày. Thẳng đến ngày thứ tư, có bốn cái nam tử xa lạ đẩy cửa mà vào. Vô Thiên không phải không thừa nhận, Âu Dương Thành Tuấn ba người thực sự đi. Nhưng là bọn họ đi nơi nào? Ban đầu ở thứ 8 nơi đóng quân thời điểm, không phải nói cũng may thứ 9 nơi đóng quân chờ hắn. Bọn họ rốt cuộc có chuyện gì gấp, ngay cả thần bí huyết dịch đều có thể tạm thời để trước hạ. Liên tục ngồi thủ 3 ngày Vô Thiên, rốt cục đứng dậy, đi xuống lầu dưới. Hắn đây là muốn đi vào tìm Lý Thiên. Thế cục hôm nay trở nên càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng ly kỳ, hắn đã không còn cách nào tiếp tục bình tĩnh xuống phía dưới. Người muốn đi đâu? Đang ở lầu 3 trên sân thượng Diệp Tú Linh thấy thế, lập tức chạy xuống lầu, đuổi theo Vô Thiên, hỏi lẽ nào ngươi nghĩ chạy trốn? Nói cho ngươi biết, cũng không có cửa. Vô Thiên hiện tại nào còn có tâm tình để ý tới nàng. Đi tới Lý Thiên biệt viện trước. Cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy mở cửa sân đi vào. Hôn đàn, ngươi cư nhiên tự xông vào nhà dân, chán sống đúng hay không? Bất quá chơi thật vui. Diệp Tú Linh rào rát đi theo vào, đôi mắt ở chỗ sâu trong lại có vẻ khác thường màu sắc, đi ở phía trước Vô Thiên, chút nào không có nhận thấy được. Tiến nhập lầu các, Vô Thiên lập tức thả xuất thần nghiệm, nhưng mà sau một khắc hắn cứng đờ. Lục soát hoàn chỉnh tọa lầu các, cư nhiên không có tìm được Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà. Lập tức, Vô Thiên sắc mặt âm trầm xuống. Hóa thành một đạo lưu quang, tìm tòi tỉ mỉ mỗi một cái phòng, nhưng kết quả vẫn không thể nào tìm được Lý Thiên hai người. Không cần nghĩ cũng biết, hai người khẳng định cũng đã rời đi. Diệp Tú Linh không hiểu nói, Vô Thiên, ngươi đến tột cùng đang tìm cái gì? Từ gặp gỡ ngươi, sẽ không có một việc hài lòng quá. Vô Thiên lạnh lùng liếc mắt nàng, lược hạ một câu nói lạnh lùng, đang chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Diệp Tú Linh một câu, khiến hắn bước cước bộ lại thu hồi lại. Diệp Tú Linh suy ngẫm nhìn hắn, rêu rêu nói, ngươi là đang tìm cái kia người mang thời không kính nam nhân sao? Vô Thiên quay đầu, chết tử địa nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, làm sao ngươi biết? Diệp Tú Linh ngạo nghễ nói, tinh thần chi hải còn thật không có ta không biết sự tình. Vô Thiên nhíu nhíu mi, chịu ở tính tình, hỏi vậy ngươi biết, hắn bây giờ đang ở thì sao? Diệp Tú Linh doanh doanh cười, đi đến cửa phòng khách trước, ngắm nhìn xa vời, trong con ngươi xinh đẹp tình quang thiểm thước, đạo, chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần thiết lại tiếp tục chơi tiếp, nói thật cho ngươi biết. Ta chẳng những biết Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà hạ lạc, còn biết Âu Dương Thành Tuấn ba người hạ lạc. Nói đến đây, Diệp Tú Linh quay đầu nhìn hắn, trong mắt hiện ra một kỳ dị màu sắc, đạo, ta có thể toàn bộ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Vô Thiên hai mắt híp lại, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, hắn vẫn đánh giá thấp người nữ nhân này, hiện tại Diệp Tú Linh mang đến cho hắn một cảm giác chính là, vạn sự đều ở đây trong lòng bàn tay của nàng. Diệp Tú Linh doanh doanh cười, nói ra, số 1, thừa nhận ngươi chính là Vô Thiên. Thứ 2, ở ta ly khai tinh thần chi hải trước khi, ngươi phải cùng ta như hình với bóng. Đệ tam, mang ta đi thăm một chút người tinh thần giới. Nghe thế 3 điều kiện, Vô Thiên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, do dự một chút, trực tiếp chiều viện môn đi tới. Thấy thế, Diệp Tú Linh không có nửa điểm ngoài ý muốn, nếu như dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, thì hắn không phải là Vô Thiên. Thản nhiên nói, đúng, quên nói cho ngươi biết, kỳ thực ta còn biết một ít về Trệ Lạn Điện hạ bí mật. Vô Thiên lông mày nhướng lên, dừng bước lại, tâm lý dây rủa chỉ chốc lát, cuối cùng tâm trạng đưa ngang một cái, xoay người nhìn về phía Diệp Tú Linh, đạo, ta thừa nhận ta chính là vô thiên, ta cũng có thể cùng ngươi như hình với bóng, nhưng là muốn đi tinh thần giới, là tuyệt đối không khả năng. Ngươi rốt cục thừa nhận. Diệp Tú Linh cười, cười đến phi thường sán lạ, hai bên trái phải trăm hoa đua nở vườn hoa cũng vì đó thất sắc, trong con ngươi cũng xẹt qua một vẻ rào hoạt, nhưng cái này một sáng tỏ, bị vô thiên rõ ràng bắt được, con ngươi nhất thời hàn quang hiện lên, trầm giọng nói, ngươi đang gạt ta. Không không không. Diệp Tú Linh vội vã xua tay, vỗ bộ ngực cao vút một dạng, đạo, bản tiểu thư cũng không gạt người, nhưng chính ngươi cũng nói, không thể mang ta đi tinh thần giới, ta đây hiện tại nói cho ngươi biết, chẳng phải là rất chịu thiệt. Ngươi muốn như thế nào? Vô thiên đạo, rõ ràng bắt đầu không nhịn được. Diệp Tú Linh sờ lên cằm, suy nghĩ nửa ngày, mâu quang đột nhiên sáng ngời, đạo, như vậy đi, trước theo ta đi đệ thập nơi đóng quân, các loại bản tiểu thư đi dạo song sau, sẽ nói cho ngươi biết Lý Thiên hạ lạc. Vẹn vẹn chỉ là Lý Thiên. Vô thiên nhíu. Bằng không đây. Diệp Tú Linh hỏi ngược một câu, lại nói tiếp, đương nhiên, ngươi muốn đem bản tiểu thư hống hài lòng, bản tiểu thư ngược lại sẽ suy nghĩ một chút, toàn bộ đều nói cho ngươi biết. Vô thiên trầm mặc không nói, chết tử điệu nhìn chằm chằm nàng, nhãn quang thiểm thức bất định. Nói cho ngươi biết yêu, đừng đánh ta chủ ý, ta thế nhưng rất lợi hại. Diệp Tú Linh cảnh giác nhìn hắn, như vậy như là để phòng sắc giống như lang, kỳ thực cái này đều không coi vào đâu. Quan trọng nhất là nàng ấy giọng nói chuyện, vô thiên nghe sau đó, tâm lý nhất thời nhịn không được dành ra một cơn lửa giận. Đột nhiên, Diệp Tú Linh lại là cười ha ha, thản nhiên nói, vô thiên, bản tiểu thư cho ngươi một câu lời khuyên, đừng nghĩ đối với ta siêu hồn, bởi vì đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngay cả siêu hồn chi thuật đều biết. Vô thiên trong lòng cả kinh, nữ nhân này rốt cuộc là địa vị. Làm sao sẽ biết phải nhiều như vậy? Hắn không từ số lượng đứng dậy trước cái này thần bí nữ tử. Đây là hắn lần đầu tiên chăm chú quan sát người nữ nhân này, kết quả lại phát hiện, không còn cách nào nhìn thấu tu vi của nàng, dường như bị một cổ thần bí mật lực lượng che giấu đi. Thân phận không rõ, thực lực không rõ, thật đúng là một cái khó giải quyết nữ nhân. Vô thiên âm thầm đoán thầm, lập tức phun một ngụm thở dài, đạm mạc nói, ngươi không phải muốn đi đệ thập nơi đóng quân sao. Đi thôi. Thái độ tốt một chút, bằng không, ta có thể không vui. Diệp Tú Linh cười đắc ý, đi ra biệt viện. Nhàn nhã tự tại chiều chấp sự điện đi tới. Vô thiên theo nàng bên cạnh, sắc mặt cũng âm trầm như nước. Cho tới bây giờ, hắn đều không giống lần này chật vật như vậy quá, hơn nữa đối phương vẫn là một nữ nhân. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra, các đại nơi đóng quân nhiều người như vậy, vì sao người nữ nhân này hết lần này tới lần khác tìm tới hắn. Đột nhiên, hắn ý thức được một vấn đề, cau mày nói, tùy tùng của ngươi đây. Diệp Tú Linh rêu rêu nói, ngươi không chính là ta tùy tùng sao. Lúc này, không thiên nhãn tử hàn quang bạo dũng. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng như thế cho là thật nha. Diệp Tú Linh cười ha ha, tùy tiện nói, Diệp Di có việc muốn đi xử lý, tạm thời sẽ không trở về, nếu không, ta căn bản đi không đệ thập nơi đóng quân. Thuận tiện sẽ cho ngươi nói một chút, Diệp Di không phải của ta tùy tùng, nàng tuy là dòng dài điểm, bình thường cũng hầu như là ước thúc ta, quản ta, nhưng ở ta tâm lý, nàng là ta thân nhân. Có người quản không tốt sao? Ta khát vọng có người để ý tới ta. Đáng tiếc bọn họ lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Vô thiên tâm lý thật sâu thở dài, hỏi vậy ngươi dự định làm sao đi đệ thập nơi đóng quân? Phải biết rằng, không tới thập kiếp thần linh, chấp sự điện chắc là sẽ không để cho chúng ta mở ra truyền tống môn. Ngươi có mở ra truyền tống môn chìa khóa, ta có thể tiềm tung ẩn dấu ảnh không gian thần vật, hai hai kết hợp, muốn đi đệ thập nơi đóng quân còn không đơn giản sao? Diệp Tú Linh doanh doanh cười, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, vô thiên xuất hiện lần nữa ở Diệp Tú Linh trong khuê phòng. Ngay sau đó, nàng ngón tay ngọc chỉ vào không trung, phía trước hư không chấn động, rất nhanh bày biện ra một bức tranh mặt, tiếp tục nàng liền giá ngự không gian thần vận, chiếu chấp sự điện lao đi. Chương 1603, ta không biết hận ngươi. Thần không biết, quỷ không hay lẻn vào chấp sự điện đệ nhị tầng, thấy bốn bề vắng lặng, vô thiên hai người từ không gian thần vật chung lần lượt đi ra. Diệp Tú Linh nhìn thang cuốn cửa, lắc đầu nói, truyền tống môn trọng yếu như vậy địa phương, cư nhiên không phái người gác, cái này chấp sự điện nhân xem ra đều là chút tóc heo. Bọn họ không phải hốc heo, bọn họ là tự tin, tin tưởng vững chắc không ai dám tự tiện xông vào chấp sự điện. Vô thiên lạnh lùng cười, âm thầm khiến chim thánh tiễn một viên lệnh bài đi ra, lập tức hắn tóm lấy lệnh bài, đặt tại truyền tống môn trên cái lõm. Lệnh bài lúc này nát bấy, quang vũ một chút, truyền tống môn tùy theo toát ra ánh sáng sáng chói. Người nào ở một mình mở ra truyền tống môn? Truyền tống môn mở ra chi tế, nhất đạo chợt quát âm thanh ở dưới lầu vang lên. Vô thiên hai người nhìn nhau, gần như cùng lúc đó đi vào truyền tống môn. Sát na biến mất. Bạch. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện, đây là hai cái kim giáp hộ vệ, nhìn đang đóng truyền tống môn, ánh mắt đều hơi lộ ra âm trầm. Nhưng mà, bọn họ cũng không dám đổi tiếp. Bởi vì nơi này truyền tống môn, không chỉ có chỉ là thông hướng thứ 8 nơi đóng quân, còn thông hướng đệ thập nơi đóng quân, vạn nhất một mình mở ra truyền tống môn người, phải đi đệ thập nơi đóng quân, bọn họ đi theo không thể nghi ngờ là tự tìm tự lộ. Những năm gần đây, các đại nơi đóng quân bị Vô Thiên cùng thôn Thiên Thú Huyên là gà bay chó sủa, sau đó truyền tống môn nơi đây, hay nhất cũng phái người trấn thủ. Lúc này không giống ngày xưa, tinh thần chi hải thế cục, hiện tại có chút hỗn loạn, quả thực hẳn là phái người trước đến trông giữ, miễn cho khiến người ta lợi dụng sơ hở. Hai người thoáng thương nghị vài câu, liền rời đi. Đệ thập nơi đóng quân. Đây là một cái làm người ta nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Nơi này hải thú, thấp nhất đều là thập kiếp thần linh, bình thời, không ai dám đặt chân nơi đây, cho dù là nhân loại chính giữa thập kiếp thần linh, cũng phải nghĩ lại nhiều lần nghĩ, đem nơi đây nói thành là thiên giới đệ nhất hung khu vực cũng không quá đáng. Một mảnh nghìn trượng tả hữu trên quảng trường, một cánh lạnh như băng truyền tống môn, tọa lạc ở trung ương, từ xa nhìn lại, nó giống như là một cái cô độc lão nhân, cô đơn, bốn phía vô sinh khí. Phút chốc, truyền tống môn hào quang đại phóng, một nam một nữ từ môn nội tướng kế đi ra, không huyền niệm chút nào, hai người tự nhiên là Vô Thiên cùng Diệp Tú Linh. Hai người đứng ở truyền tống môn trước, nhìn quét bốn phía, chân mày cũng dần dần điệu nhăn lại. Đệ thập nơi đóng quân cũng là một tòa thành trì, nhưng đã lâu cùng khí tức cổ xưa dày vô cùng, rõ ràng tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Nhìn nữa bốn phía, lớn như vậy trong thành trì, cư nhiên một bóng người cũng không có, trên bầu trời, rõ ràng mặt trời chói chang trên cao, nhưng bọn hắn lại cảm giác, tâm lý có chút phát lạnh, làm như đi tới một tòa quỷ thành. Không, cái này kỳ thực chính là một tòa quỷ thành, sống không thấy người, chết không thấy xác, bốn phía tràn ngập khí tức âm sâm, hơn nữa về nơi này các loại truyền thuyết, chỉ sợ sẽ là thập kiếp thần linh, cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu chỉ chốc lát. Diệp Tú Linh trốn ở Vô Thiên phía sau, khiếp đảm quét mắt bốn phía, đạo, Vô Thiên, nơi đây dường như không dễ chơi, muốn không còn là chúng ta trở về đi thôi. Vô Thiên đạo, ta cảm thấy phải trả được, phải đi về chính ngươi trở lại. Nếu đến, sẽ thăm dò một chút cái này thần bí địa phương, tay không mà về, có thể không phải là tính cách của hắn, thuận tiện cũng tốt hảo hù dọa một chút người nữ nhân này. Ta thật không có phát hiện, nơi này có hảo đồ chơi, xin nhờ á, chúng ta trở về đi thôi. Diệp Tú Linh năn nỉ, còn có mang theo nũng nịu giọng, Vô Thiên lại không để mình bị đẩy vòng vòng, không nhìn thẳng rơi. Đối thoại của hai người, khiến chỗ ngồi này trống vắng thành trì, tăng một con đường sống. Đi, đi thành nội đi dạo một chút. Vô Thiên vừa nói, cất bước chiều bắc biên thành khu đi tới, tiếng bước chân lóc cóc rung động, quanh quẩn ở trên quảng trường, khiến cho Diệp Tú Linh tâm lý không khỏi sợ hãi, vội vàng theo sau. Trên đường phố, hai bên vật kiến trúc, bụi rậm rạp, cũng không biết bao nhiêu năm không người đến quá. Vô Thiên Đình ở một tòa biệt viện trước, đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào, Diệp Tú Linh vội vàng để ngang trước người hắn, khiếp khiếp nói ra, chớ vào đi, vạn nhất có đồ bẩn làm sao bây giờ. Vô Thiên không hiểu nói, đầy đất đồ bẩn, sợ cái gì? Ta không phải ý tứ này. Diệp Tú Linh thận trọng mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói, ta nói là quỷ. Không Thiên Nhạc, ngay cả phàm nhân đều không tin tưởng trên đời này có quỷ, Diệp Tú Linh đường đường thần linh, cư nhiên sẽ tin tưởng, thực sự là hoặc kê. Ngươi muốn sợ, liền tránh sau lưng ta. Hắn tự nhiên cũng lười đi mở đạo, nhàn nhạt lời nói, đem Diệp Tú Linh đẩy ra một bên, lại mở ra viện môn, bước đi đi vào. Bên trong biệt viện, cỏ dại rậm rạp, hoang vắng không gì sánh được. Diệp Tú Linh sợ mất mật vội vàng Vô Thiên phía sau, tiến nhập lầu cát. Trong lầu cát, bụi bặm chồng chất, tràn ngập một cổ rất khó ngửi mùi vị, tìm không được nửa điểm nhân vết tích. Vô Thiên, chúng ta đi thôi. Diệp Tú Linh là càng ngày càng sợ, liên thanh thanh âm đều run rẩy. Không ngây thơ có chút ngạc nhiên, một cái như vậy trời không sợ, đất không sợ người, cư nhiên biết sợ một tòa không có nhân thành trì, thật đúng là ngạc nhiên. Không để ý Diệp Tú Linh khuyên can, Vô Thiên đi lầu 2 cùng lầu 3, nhìn kỹ một chút, ngoại trừ đầy đất bụi, hắn không có phát hiện giống nhau vật có giá trị. Đi thôi, chúng ta đi tòa tiếp theo biệt viện nhìn. Mắt nhìn phía sau chiến chiến căng căng Diệp Tú Linh, Vô Thiên không khỏi một trận buồn cười, lập tức đi xuống lầu, lại tiến nhập một tòa khác biệt viện, đồng dạng chút nào vô kết quả. Kỳ quái. Vô Thiên đứng ở trên đường phố, chân mày chặt vặn cùng một chỗ. Diệp Tú Linh hỏi không phải là một tọa tử thành mà, có cái gì kỳ quái đâu. Vô Thiên đạo, đều nói nơi đây vô cùng hung hiểm, có thể chúng ta tới đây bao lâu, cư nhiên chẳng có chuyện gì, chẳng lẽ còn không kỳ quái sao. Nhìn ngươi xu thế, là ước gì phát sinh chút chuyện gì. Diệp Tú Linh vừa tức vừa buồn cười, nàng đều đã sợ muốn chết, có thể người kia vẫn còn có tâm tình muốn mấy vấn đề này, cùng với muốn những thứ vô dụng này vấn đề. Còn không như lai an ủi một chút nàng, để cho nàng có điểm cảm giác an toàn, thật là một mục đầu nao túi, không có đồng tình tâm nam nhân. Vô Thiên đề nghị, nếu không, chúng ta phân công nhau tìm xem. Diệp Tú Linh ngay cả suy nghĩ chưa từng suy nghĩ, lúc này liền đạo, không nên, đùa gì thế, ngươi một đại nam nhân, nhẫn tâm bỏ xuống ta một cái cô gái yếu đuối sao. Nếu như ta phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, ngươi phụ trách. Cô gái yếu đuối. Nghe được câu này, Vô Thiên là cười nhạo không ngớt, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lao đi trước người một tòa biệt viện. Ngươi thật là một hỗn đản nam nhân, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Diệp Tú Linh tức bực dậm chân, nhìn chung quanh một chút, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không phát hiện, thân thể mềm mại nhịn không được run lên, vội vàng chiều Vô Thiên đuổi theo. Nhưng mà, khi nàng tiến nhập lầu các, tìm lần ba tầng lâu, cư nhiên cũng không có nhìn thấy Vô Thiên. Vô Thiên, ngươi đang ở đâu? Mau ra đây a! Diệp Tú Linh hô hoán, lại không có trả lời. Nhớ ngươi, đừng đùa á, mau ra đây nha, ta xin lỗi ngươi còn không được sao. Nàng thận trọng tìm kiếm chỉ chốc lát, vẫn không thể nào tìm được Vô Thiên, lo lắng gọi, trong mắt tràn đầy bất lực. Tiểu Vô Thiên, như ngươi vậy thật sự rất sao. Tinh thần giới, Tiểu Vô Hạo nhìn phía trước hình ảnh, chân mày hơi nhíu chung một chỗ. Chim Thánh Gia Gia cảm thấy, nữ nhân như vậy nên hảo hảo dọn dẹp một chút, nếu không. Nàng thật đúng là đem mình làm là nữ vương, người khác có thể tùy ý nàng ngu nhạc. Chim Thánh nhìn có chút hả hê đạo. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, quay đầu nhìn về phía Chim Thánh, nói ra, ngươi đi hỗ trợ triệu tập Hạ Huyết Tông Yêu, ta phải thật tốt thăm dò Hạ Châu ngồi này quỷ thành. Có cái này cần phải sao? Chim Thánh không giải thích được. Đương nhiên là có, thế nhân đều nói, đệ thập nơi đóng quân là trung ương hải vực khu vực nòng cốt, nơi này hải thú đều là thập kiếp thần linh, thế nhưng tòa thành trì này, vì sao đến nay còn hoàn hảo không chút tổn hại? Rõ ràng không có nhân thủ hộ tòa thành trì này, những hải thú đó vì sao không chiếm lĩnh nơi đây? Vô Thiên đạo. Cái này còn không đơn giản, thành trì khẳng định có cái gì cường đại cấm chế, hoặc là phong ấn. Chim Thánh đạo. Vô Thiên lắc đầu nói, không có khả năng, vừa rồi ta cũng đã âm thầm điều tra, căn bản không cảm ứng được cấm chế cùng phong ấn khí tức. Ta đoán, nơi đây nào đó một địa phương, phải có nhất kiện cường đại trí bảo, đang bảo vệ nổi tòa thành trì này. Dường như cũng có lý do, vậy được, ta lập tức đi triệu tập chúng nó. Chim Thánh nói xong, triển động lông cánh, cấp tốc biến mất ở đệ nhị bên trong không gian. Tiểu Vô Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vô Thiên đạo, Tiểu Vô Thiên, ta hỏi một vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Không Thiên vấn đạo, vấn đề gì? Tiểu Vô Hạo đạo, nếu như, ta là nếu như, nếu có một ngày đêm, ngươi phát hiện ta đang gạt ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi gạt ta cái gì? Vô Thiên thoáng sững sờ, có chút không giải thích được. Tiểu Vô Hạo đạo, ta chỉ là nếu như, nói chung ngươi trả lời chính là ta. Vô Thiên suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, nếu như ngươi thật gạt ta, ta cũng sẽ không trách, bởi vì ta biết, ngươi đều là ta tốt. Tiểu Vô Hạo lại nói, vậy nếu như ta hại ngươi nhi, hoặc là để cho ngươi mất đi một thứ gì đó, thì như tu vi, ngươi nóng dần lên sao? Bằng không, làm sao luôn hỏi chút ly kỳ cổ quái vấn đề? Vô Thiên nhúng tay đi sờ trán của hắn, lại bị Tiểu Vô Hạo đẩy ra, tức giận trừng mắt hắn, đạo, ta là năng lượng thể, làm sao có thể nóng dần lên? Ta xem đầu ngươi mới có bệnh. Vô Thiên lắc đầu bật cười, nhìn về phía trước trong hình nữ tử, lúc này ánh mắt run lên. Thời khắc này Diệp Tú Linh, co rúm ở một cái nơi góc tường, trong miệng tự lẩm bẩm, hai cái cánh tay ngọc thật chặt ôm cùng một chỗ, thân thể đan bạc lạnh run, trong mắt tràn ngập bàng hoàng cùng tuyệt vọng, thậm chí ở nơi khóe mắt, còn có thể rõ ràng thấy lệ ngân. Hiển nhiên, nàng hiện tại đã sợ tới cực điểm. Hắn thực sự có chút buồn bực, một cái như vậy không sợ trời không sợ đất nữ nhân, làm sao sẽ sợ không có chứng cứ quỷ đâu. Thành thật mà nói, Vô Thiên có chút không đành lòng, vô luận nữ nhân này không có nhiều phân rõ phải trái, nhưng Thủy Chung chỉ là một nữ nhân, đem nàng một thân một mình bỏ lại, dường như quả thật có chút quá phận. Nhưng nghĩ đến ở thứ 9 nơi đóng quân, bị khuất nhục, hắn lại hả giận. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn thân là một người nam nhân, hẳn là có đàn ông phong độ, không thể bởi vì có chút sự tình, giống như một nữ nhân đi tính toán chi ly. Giữa lúc hắn chuẩn bị đi ra ngoài chi tế, Tiểu Vô Hạo đột nhiên nói, Tiểu Vô Thiên, nếu có một ngày đêm, ta phản bội ngươi, còn xin ngươi đừng hận ta. Vô Thiên lăng lăng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, yên tâm đi, ta không biết hận ngươi. Sắc thực nói, hắn căn bản không để ở trong lòng, chỉ coi là Tiểu Vô Hạo đột nhiên phát thần kinh, dù sao Tiểu Vô Hạo từ nhỏ đã bắt đầu giúp hắn, cho tới bây giờ, sớm đã chi tâm biết kia, như thế nào lại phản bội hắn đây. Chương 1604, lọt vào ngăn chặn. Vô Thiên đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở Diệp Tú Linh trước người, túi người, hỏi ngươi không sao chứ? Vô Thiên, ngươi rốt cục đến, vừa rồi nhưng làm ta dọa hỏng. Diệp Tú Linh thân thể mềm mại run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, Uyển Như thấy rơm dạ cứu mạng vậy, trực tiếp liền nhào vào trong ngực của hắn, lên tiếng khóc ồ lên, trong hốc mắt nước mắt cũng nhất thời như dũng tuyền vậy, trong nháy liền ẩm ướt Vô Thiên trên ngực y phục. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Vô Thiên có chút kinh ngạc. Lập tức, vội vã đem Diệp Tú Linh từ trong lòng ngực đẩy ra ngoài, nhưng động tác coi như tương đối nhẹ. Diệp Tú Linh cũng ý thức được thất thố, trong lúc nhất thời gương mặt đỏ bừng không gì sánh được. Vô Thiên buồn cười lắc đầu, đạo, ngươi không phải có không gian thần vật sao? Nếu sợ, vì sao không trốn vào đi? Vừa rồi vừa căng thẳng, ta cấp quyến mất. Diệp Tú Linh túi lầu đạo. Nghe được câu này, Vô Thiên xác thực bị lấy đi không nhẹ, cái gì người kỳ quái, hắn đều gặp, nhưng sợ quỷ sợ đến cái trình độ này người, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Bạch ba. Đột nhiên, kèm theo từng đạo tiếng xé gió, tất cả huyết tông như đột nhiên xuất hiện. A, có ma. Nhưng mà, Diệp Tú Linh cúi đầu, không có thấy, hơn nữa huyết tông như trời sinh không có có khí tức, nghe tới tiếng xé gió thời điểm, lập tức hét dầm lên, liều mạng tựa như hướng Vô Thiên trong lòng chui, tìm kiếm cảm giác an toàn. Vô Thiên nhất thời không nói gì tới cực điểm, vẫn là đánh giá thấp Diệp Tú Linh sợ quỷ trình độ, quay đầu nhìn về phía mấy chục con huyết tông yêu, dặn dò, các ngươi nhất định phải tìm tòi tỉ mỉ, không nên buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, bất quá cũng muốn làm tâm điểm, đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phải. Mấy chục con huyết tông yêu cung kính lên tiếng trả lời, liền vô thanh vô tức rời đi. Chẳng lẽ không đúng quỷ? Diệp Tú Linh nghe nói, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, nhưng kết quả không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vô Thiên lần thứ hai đưa nàng từ trong lòng ngực đẩy ra ngoài, bất đắc dĩ một mạch lắc đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười, đạo, yên tâm đi, chúng nó không phải quỷ, là ta bộ hạ. Bộ hạ. Diệp Tú Linh hơi sừng sờ, kỳ quái nói, tại sao không có khí tức? Chúng nó đều là huyết tông yêu, đương nhiên không có có khí tức. Vô Thiên xoa xoa có chút đau đớn cái chán, đột nhiên phát hiện, người nữ nhân này nhát gan đứng lên, so với ưu việt thời điểm còn khó làm hơn, chí ít ở ưu việt thời điểm. Không cần hắn như thế quan tâm. Nguyên lai là huyết tông yêu, trách không được. Diệp Tú Linh bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy bốn phía nhìn nhãn, khẩn cầu nhìn Vô Thiên, ủy khuất nói, Vô Thiên, nhờ ngươi, chúng ta hay là trở về đi thôi, nơi đây thật không phải là người nên tới địa phương. Vô Thiên đạo, trước hết chờ một chút, các loại huyết tông yêu sau khi trở về, chúng ta rời đi cũng không trễ, nếu như ngươi sợ, chúng ta phải đi trên quảng trường các loại. Ta đồng ý. Diệp Tú Linh gật đầu như dã tỏi. Rất nhanh. Hai người sẽ đến trên quảng trường, Diệp Tú Linh cũng rốt cục trầm tĩnh lại, tùy tiện nói, Vô Thiên, vừa rồi ta có phải hay không rất không có tiền đồ? Ách! Vô Thiên kinh ngạc, gật đầu hàm xúc đạo, có một tí kẹo như thế. Ta cũng biết ngươi sẽ cho là như thế. Diệp Tú Linh hung hăng trừng mắt hắn, lại nói, kỳ thực ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta trời sinh chỉ sợ đồ chơi này, muốn thay đổi đều đổi không. Vô Thiên thản nhiên nói, tuy là ta không muốn cùng ngươi lời vô ích, nhưng vẫn là muốn nói cho ngươi biết một câu. Trên đời này căn bản không quỷ, mặc dù có, cũng không làm gì được ngươi cái này thần linh. Diệp Tú Linh đạo, ta cũng biết, có thể ta chính là sợ, nếu không ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, giúp ta cái nhược điểm này biến mất. Ta ăn no trống. Vô Thiên liếc nàng một cái, lười tiếp tục nói nữa nói. Ngươi thì giúp một chút vội vàng mà, nếu như ngươi giúp ta, ta sau đó liền không giết ngươi. Diệp Tú Linh chân thành nói. Vô Thiên lông mày nhướng lên, sớm biết rằng như vậy, sẽ không nên đi ra. Để cho nàng một người lại ở thêm một hồi. Đột nhiên, hắn con ngươi đảo một vòng, cười nhạt nói, được a, ta giúp ngươi. Thực sự. Diệp Tú Linh kinh hỉ. Ừ. Vô Thiên gật đầu, chỉ vào một tòa biệt viện, đạo, ngươi chỉ muốn đi nơi nào mặt ở cái một năm nửa năm, ta cam đoan ngươi sau đó không biết đang sợ quỷ. Cố ý trêu đùa ta, ngươi muốn chết đúng hay không? Diệp Tú Linh cả giận nói, biết rất rõ ràng, nàng sợ những quỷ kia phòng, còn để cho nàng đi ở cái một năm nửa năm. Không là cố tình đang đùa nàng sao? Ngươi đây là chướng ngại tâm lý, muốn phá hủy cái chướng ngại này, chỉ có thể lấy độc công độc, đây là biện pháp duy nhất, ngươi yêu có đi không? Vô Thiên thản nhiên nói. Ngươi chờ quá mức ta cho ngươi biết. Diệp Tú Linh càng phát ra buồn bực, đều nhanh tiến nhập bạo tẩu hình thức. Ầm. Bỏ họ. Nhưng vào lúc này, nhất đạo uy áp kinh khủng, từ hướng tây bắc vị một tọa trong đại điện lao ra, tùy theo huyết tông lưu tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên. Vô Thiên đột nhiên biến sắc, triển khai thuấn di, chiều đại điện lao đi. Xảy ra chuyện gì? Diệp Tú Linh cũng không đoái hoài tới cùng Vô Thiên phân cao thấp, hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh đuổi theo. Đồng thời, mấy chục con huyết tông như lao ra thành trì, chiều Vô Thiên tụ tập mà tới. Nhưng mà, đạo kia uy áp cổn lăn đi, mấy chục con huyết tông như tại chỗ bạo tạc, huyết vụ khắp bầu trời bốc hơi. Chết tiệt! Trơ mắt nhìn mấy chục con huyết tông như chết ở trước mắt, Không Thiên nhãn trong con ngươi rành ra thao thiên sát cơ. Nhưng này uy áp, dường như cũng không có buông tha tính toán của hắn, hướng hắn vọt tới. Lúc này, Vô Thiên cùng Diệp Tú Linh bị giam cầm với hư không, nhưng cũng không có giết bọn hắn. Vô Thiên không có mở ra thiên mạch, uy áp có thể ung dung cầm cố hắn, đủ để chứng minh, uy áp chủ nhân so với hắn hiếu thắng, loại thời điểm này tuyệt đối không thể xung động, trước biết rõ ràng tình huống rồi nói sau. Bạch! Phía trước hư không vặn mèo, hai bóng người hiện hiện ra, Không Thiên đồng lỗ đột nhiên rụt lại, hai người lại là Tiềm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh. Trăm triệu không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp gỡ bọn họ, một cái nghi vấn cũng theo đó bỏ ra ngoài não hải, bọn họ tại sao phải ở chỗ này? Bởi Vô Thiên thay đổi qua tướng mạo, lại có ngọc bội che giấu khí tức, Tiêm Chu Sơn hai người cũng không có thể nhận ra hắn. Trên dưới quan sát hai người một chút, Đồ Hồng Minh trầm giọng nói, các ngươi là ai? Tại sao lại đi tới đệ thập nơi đóng quân? Nhanh từ thực chiêu đến. Không Thiên nhãn một dạng ở chỗ sâu trong hàn quang thiểm thước, biểu hiện ra lại mang theo một tia kính nể, đạo, chúng ta tới đây trong, đương nhiên là tìm kiếm tuyệt thế thần tích, lẽ nào hai vị tiền bối muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ngăn cản chúng ta sao? Ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiêm Chu Sơn hai người nhìn nhau, cũng không nhịn được cười. Đồ Hồng Minh khinh thường nói, xem ra các ngươi còn không biết thân phận của chúng ta, nói cho các ngươi biết, ta chính là nơi giao dịch chân chính chủ nhân, bên cạnh ta vị này, còn lại là Xuân Ý Lâu chân chính chủ nhân, các ngươi hai cái này tiểu bối, không có được chúng ta cho phép, một mình đến đây đệ thập nơi đóng quân, đừng nói ngăn cản các ngươi, giết các ngươi cũng không quá đáng. Vô Thiên cao mày nói, tiền bối lời này, vạn bối cũng có chút nghe không hiểu, thiên hạ to lớn, đều là vương thổ. Toàn bộ thiên giới đều là thiên đế đại nhân, chúng ta trước tới nơi này, làm sao lại phải lấy được các ngươi cho phép mới được. Đồ Hồng Minh đạo, bởi vì ở chỗ này, chúng ta chính là thiên đế, chúng ta mệnh lệnh, các ngươi những con kiến hôi này, phải phục tùng, xem ở các ngươi là vi phạm lần đầu phần thượng, nhanh lên bỏ trở lại cho ta, bằng không. Vô Thiên đạo, bằng không như thế nào đây? Đồ Hồng Minh đạo, thấy vừa rồi những thú dữ kia không có, chúng nó liền là kết cục của các ngươi. Đoạn đối thoại này, Vô Thiên âm thầm ghi chép xuống, cũng dùng thần niệm khống chế điệu tượng lệnh, gửi đi cho Trệ Lãng điện hạ. Đây chính là chứng cứ. Nếu như thẳng đến cuối cùng, hắn và Tiểu Gia Hỏa đều không làm gì được hai người này, đến lúc đó chỉ cần đem chứng cứ này giao cho thiên đế, hai người liền chắc chắn phải chết. Cử động này, Tiêm Chu Sơn hai người chưa từng chút nào phát hiện, bên cạnh Diệp Tú Linh cũng không có nhận thấy được. Bất quá, cái này đùa giỡn hay là muốn diễn xong. Không Thiên mục trung tràn đầy không cam lòng, lưu luyến quét mắt bốn phía hải vực. Cuối cùng thật sâu thở dài, cung kính nói, hai vị tiền bối thần uy mênh mông quần quận, vạn bối hữu khởi dám không theo, còn xin tiền bối tịch thu uy áp, vạn bối hai người lập tức phản hồi thứ 9 nơi đóng quân. Đồ Hồng Minh thu liễm uy áp, gật đầu nói, lúc này mới giống nói, cút nhanh lên đi, nơi đây không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương. Vạn bối cáo tử. Vô Thiên chắp tay hành lễ, tùy sau đó xoay người, đối với Diệp Tú Linh ngáy mắt, liền phá không đi. Các ngươi không thể rời đi. Nhưng mà lúc này, cuối cùng đều không lên tiếng Tiêm Chu Sơn mở miệng nói, trong giọng nói mang theo nồng nặc sát cơ. Lập tức, uy áp kinh khủng lần thứ hai phủ xuống, đem hai người cầm cố, chỗ bất đồng là, lần này là Tiêm Chu Sơn uy áp. Làm sao? Đồ Hồng Minh không hiểu nhìn hắn. Tiêm Chu Sơn trầm giọng nói, ngươi đừng quên, thiên đế nữ nhi đang điều tra chúng ta, nếu như bọn họ trở lại, đem chúng ta ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó phiền phức liền lớn, chúng ta phải giết người diệt khẩu, để ngừa mối họa. Ngươi không nói, ta còn thực sự quên. Đồ Hồng Minh tỉnh ngộ, con ngươi cũng tràn ra hóa không ra sắc cơ. Quả nhiên là đang tránh né Trệ Lãng đám người. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, vội vàng nói, hai vị tiền bối, vạn bối phát thệ, tuyệt đối sẽ không đem các ngươi ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài. Ta chỉ tin tưởng người chết mới sẽ không mở miệng. Tiêm Chu Sơn lạnh như băng mở miệng, Vô Thiên nhất thời cảm giác được, bốn phía uy áp cuộn trào mãnh liệt mà đến, lại tựa như là phải đem hắn trên bể, không có nửa điểm do dự. Hắn mở ra thiên mạch cùng nghịch thiên lĩnh vực, bắt lại Diệp Tú Linh, thi triển thần tốc, chiều nguy cơ tứ phía hải vực lao đi. Hắn sở dĩ không đi truyền tống môn, là bởi vì mở ra truyền tống môn cần thời gian, mà bây giờ hiển nhiên không có thời gian có thể lãng phí. Hắn cư nhiên có thể cử động. Gì, lĩnh vực của hắn, làm sao như thế nhãn thần? Thiêm Chu Sơn hai người có chút ngây người, cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn là Vô Thiên, đừng làm cho hắn chạy. Thiêm Chu Sơn đột nhiên quát to một tiếng. Thân ảnh lóe lên gian, liền biến mất. Không sai, đó chính là nghịch thiên lĩnh vực, có thể coi nhẹ uy áp, nhất định là thiên mạch nguyên nhân. Đồ Hồng Minh nói nhỏ, sau đó cũng không có dấu hiệu nào tiêu thất. Mặc dù hai người có trong nháy mắt ngây người, nhưng dù sao đều là thập kiếp thần linh, tốc độ so với Vô Thiên hầu như nhanh hơn gấp đôi, lượng cái hô hấp gian, liền một trước một sau đem Vô Thiên hai người trận ở trung ương. Khi nhìn thấy Vô Thiên nơi mi tâm thiên mạch lúc, Tiêm Chu Sơn đều là sát khí bạo dũng. Thiên mạch chính là Vô Thiên tượng trưng của thân phận. Bởi vì toàn bộ thế gian, chỉ có hắn mở ra thiên mạch. Diệp Tú Linh cũng là ngạc nhiên nhìn Vô Thiên, trong con ngươi tràn đầy bất khả tư nghị. Đã sớm nghe phụ thân nói qua, Vô Thiên mở ra thiên mạch, nhưng ta vẫn không tin tưởng, không nghĩ tới lại là thật, người này thật đúng là một cái không hơn không kém quái vật. Diệp Tú Linh trong lòng lẩm bẩm, từ nhìn bề ngoài, tựa hồ căn bản không cảm thụ được nguy cơ tồn tại. Chương 1605, đối mặt hủy diệt. Giờ này khắc này, Vô Thiên sắc mặt cực vi khó coi. Hắn không nghĩ tới, Tiêm Chu Sơn hai người sẽ ở đệ thập nơi đóng quân. Càng không có nghĩ tới, hai người muốn giết người diệt khẩu, khiến cho hắn phải bại lộ thân phận. Thân phận hôm nay bại lộ, căn bản không có tuyển chọn, chỉ có thể liều mạng đánh một trận tử chiến, mặc dù một trận chiến này thắng tỷ lệ bằng không, hắn cũng không thể buông tha. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngừng thời gian, Vô Thiên, ngươi không ở thứ 8 nơi đóng quân tham sống sợ chết, cư nhiên chạy tới đệ thập nơi đóng quân chịu chết, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, chết. Tiêm Chu Sơn lạnh lùng, ngón trỏ xa xa một điểm, vô tận thần lực hóa thành hủy diệt một kích, chiều không thiên sát đi. Hắn không dám nhiều lời lời vô ích, ở trí nhớ của hắn ở giữa, Vô Thiên thủ đoạn thực sự nhiều lắm, phòng sinh biến cố, nhất định phải ngay đầu tiên đem chém giết. Ngu xuẩn cũng tốt, thông minh cũng được. Nếu ngày hôm nay gặp gỡ, vậy làm đoạn. Vô Thiên thân thể chấn động, đệ nhị lĩnh vực, chiến hồn giới trong nháy mắt mở ra, cảnh giới tăng vọt đến bát kiếp thần linh, bất quá hắn biết, cái này còn thiếu rất nhiều. Ầm. Bên ngoài thân, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, đó là huyết hỏa. Tiêm Chu Sơn cười lạnh nói, vô dụng, khuyên ngươi đừng làm chống lại, cứ như vậy, ngược lại cũng có thể chết cái ung dung. Dứt lời, hắn lại là chỉ vào không trung, thần lực dâng lên như nước thủy triều, âm thanh như sấm rền. Phấn toái hư không, đánh phía Vô Thiên. Ở ta Vô Thiên trong tự điển, chưa từng có buông tha hai chữ, mặc dù ta biết, lần này giữ nhiều lành ít, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết, diệt thiên một kích, sắt. Vô Thiên quát chói tai, diệt thiên một kích phá vô ích đi, cùng đạo thứ nhất thần lực đụng vào nhau, dung ra nhất đạo đình thai nhức góc nổ. Phúc. Lúc này, Vô Thiên nộ huyết cuồn phun, thể nội khí huyết cuồn cuộn, mặt như trăng giấy, vô cùng nhợt nhạt. Lần đầu giao phong, liền trọng thương lâm uy. Nhưng mà tuyết thượng ra xương chính là, diệt thiên một kích vào thời khắc này, có vẻ là không chịu được như thế, bị Tiêm Chu Sơn đạo thứ nhất thần lực bẻ gãy nghiền nát vỡ nát, thậm chí ngay cả để cho đình dừng một cái đều không làm được, bay thẳng đến hắn đánh giết mà đến. Khí thế kinh khủng, cổn đãng bắt phương, Vô Thiên trong lòng tuyệt vọng, ở thập kiếp thần linh trước mặt, hắn liền là nhỏ bé như vậy sao? Ngay cả ngăn trở rừng đạo thứ nhất thần lực đều làm không được đến, đạo thứ hai đây. Lẽ nào hôm nay thật chết ở chỗ này? Kỳ thực. Hắn có thể làm đến bước này, đã phi thường khó có được. Nếu như đổi thành còn lại lục kiếp thần linh, sợ rằng lúc trước trong đụng trạng, cũng đã thịt nát xương tan, thần hình câu diệt, hắn nhưng chỉ là trọng thương. Húng, hắn mới tu luyện bao nhiêu năm? Từ bước vào con đường tu luyện đến bây giờ, còn không có một vạn năm, hôm nay đã là lục kiếp thần linh. Vạn năm không đến, thành tựu lục kiếp thần linh, thất giai thần hồn, dù cho phóng nhãn thiên cổ, sợ là cũng chỉ có một mình hắn. Đương nhiên, tiểu gia hỏa ngoại trừ. Nhưng Tiêm Chu Sơn đây, hắn sợ rằng đã là mấy triệu năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm lão quái vật, Vô Thiên không là đối thủ cũng hợp tình hợp lý. Nếu như cho Vô Thiên trăm thời gian vạn năm, không, chỉ cần 10 vạn năm, hắn thì có tung hoành hoàn vũ tư bản, giống Tiêm Chu Sơn như vậy thập kiếp thần linh, phất tay gần diệt. Nhưng mà, Thượng Thiên cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Tiêm Chu Sơn lại không biết, lưỡng đạo thần lực thần uy khó dò, nếu như không có ngoài ý muốn, Vô Thiên chắc chắn phải chết, nhưng hắn không muốn chết. Phụ mẫu còn không tìm được, người yêu còn không có sống lại, há có thể ở chỗ này vẫn lạc. Đi tinh thần giới. Đây là Vô Thiên nghĩ tới duy nhất có thể chạy trốn biện pháp. Tuy là làm như vậy, sẽ làm tinh thần desktop lâm thai họa ngập đầu, nhưng hắn đã không có tuyển chọn. Nhưng vào lúc này, Diệp Tú Linh hơi lộ ra thanh âm lạnh như băng vang lên. Vô Thiên, vừa rồi ở ta sợ nhất thời điểm, ngươi trợ giúp ta, hiện tại ta trả lại cho ngươi nhân tình này. Hử! Vô Thiên trong lòng cả kinh, nhìn về phía một bên Diệp Tú Linh. Cư nhiên phát hiện, Diệp Tú Linh sắc mặt của ngoại trừ có chút lạnh ở ngoài, nhìn không thấy nửa điểm lo lắng, hoặc là sợ. Lẽ nào, nàng cũng là nhất tôn thập kiếp thần linh? Vô Thiên trong óc hiện ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Sự thực chứng minh, đây là một cái sự thực. Diệp Tú Linh thân ảnh nhoáng lên, để ngang Vô Thiên trước người, theo sát một cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế, từ nàng ấy nhìn như thân thể đàn bạc trung lao ra, trong nháy mắt, lưỡng đạo thần lực gây cho Vô Thiên nguy cơ, không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể? Tiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, không có nghĩ tới cái này bị bọn họ sơ sót nữ nhân, lại là nhất tôn thứ thiệt thập kiếp thần linh, nàng đến tột cùng là người nào. Vô Thiên bên người, lúc nào lại nhất tôn thập kiếp thần linh. Một ngón tay tan biến. Ngay hai người khiếp sợ chi tế, Diệp Tú Linh ngón tay ngọc một điểm, thần lực rít gào, với Vô Thiên ánh mắt bất khả tư nghị hạ, Tiêm Chu Sơn đạo thứ nhất thần lực trong nháy mắt tăng dã, đạo thứ hai thần lực cũng theo chôn vùi. Cường thế, bá đạo, tuyên bố một ngón tay tàn biến, hoàn chân nhất ngón tay tàn biến. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, Tiêm Chu Sơn lưỡng người thần sắc giữa khiếp sợ tiêu thất, bị một lành lạnh nụ cười thay thế được. Lẽ nào, Vô Thiên vội vàng từ Diệp Tú Linh phía sau đi ra, nhìn về phía nàng mặt mũi, cư nhiên phát hiện, khóe miệng của nàng có một tia xúc mục kinh tâm huyết dịch, sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy. Tiêm Chu Sơn cười lạnh nói, nguyên lai chỉ là một vừa mới bước vào thập kiếp thần linh thái điểu. Mặt đối với chúng ta những thứ này lão bài thập kiếp thần linh, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, tiểu mỹ nhân, ngươi muốn bằng lòng gả cho ta sinh cái một nam nửa nữ nhân, kéo dài ta hồng gia hương hỏa, ngày hôm nay ta tạm tha ngươi. Đồ Hồng Minh dâm cười liên tục, ánh mắt ở Diệp Tú Linh trên người, tứ vô kỵ đạn quét mắt. Diệp Tú Linh ánh mắt lạnh lẽo, đạo, ta phát thệ, nhất định sẽ xé rách miệng của ngươi. A, không nghĩ tới còn rất hay, bất quá ta thích, Tiêm Chu Sơn, không cho phép ngươi giành với ta. Đồ Hồng Minh quát lạnh một tiếng, lóe lên một cái xuất hiện ở Diệp Tú Linh trước người, bàn tay to bạo thăm ra, hình như ương chảo, chiều Diệp Tú Linh chụp tới. Kết quả của ngươi sẽ cùng con của ngươi giống nhau. Diệp Tú Linh bắt lại Vô Thiên, nhanh như tia chớp tránh thoát, đồng thời ngọc thủ vồ giữa không trung, thần lực dâng lên, Đồ Hồng Minh bên người hư không đổ nát, thần lực hóa thành một bàn tay, bộp một tiếng, hung hăng địa phiến ở Đồ Hồng Minh gương mặt của thượng, một cái máu đỏ ba trường ấn, lập tức nổi lên. Đồ Hồng Minh tại chỗ bị đánh ngộng. Xú kỹ nữ một dạng, lão tử hôm nay muốn hung hăng ngươi. Sau một khắc, hắn giận tím mặt, thao thiên sát cơ phun trào, hóa thành một đạo tàn ảnh, chiều Diệp Tú Linh đuổi theo. Tiêm Chu Sơn từ bên kia ngăn chặn, nhưng hắn mục tiêu là Vô Thiên. Ngày hôm nay, cho dù lên trời xuống đất, cũng muốn đem điều này che diệt thần giới, tàn sát tộc nhân đao phủ, chu diệt. Diệp Tú Linh đạo, Vô Thiên, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng đối mặt hai vị lão bài thập kiếp thần linh, ta không có chút nào phần thắng. Các loại kéo ra một khoảng cách phía sau, vẫn là mang ta đi tinh thần giới tránh một chút đi. Đến bây giờ, ngươi lại còn nghĩ tham chi tiết của ta. Vô Thiên nhíu. Nguyên lai bị ngươi phát hiện. Diệp Tú Linh có chút lúng túng nói. Dụng ý của ngươi rõ ràng như vậy, nếu như ta còn không nhìn ra đến, ta chính là ngốc bức. Vô Thiên trầm giọng nói. Diệp Tú Linh bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu như ngươi đáp ứng ta, sau đó mang ta đi tinh thần giới nhìn, ta đã giúp ngươi giết Tiêm Chu Sơn hai người. Cái này kiếm bổn không lỗ giao dịch, ngươi trung quy không biết cự tuyệt đi. Vô Thiên đạo, ngươi càng như vậy, ta càng thấy được khả nghi, rõ ràng ngươi có đầy đủ năng lực, ép buộc ta đi vào khuôn khổ, nhưng ngươi lại không làm như vậy, ngươi có thể hay không thành thật nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng ôm mục đích gì. Diệp Tú Linh đạo, ta rất đã sớm nói, ta chỉ là đúng ngươi, đối với ngươi tinh thần giới, có chút ngạc nhiên mà thôi. Ta không tin. Vô Thiên lắc đầu nói. Nhất tôn thập kiếp thần linh đối với một cái lục kiếp thần linh sản sinh hiếu kỳ cũng liền thôi, lại còn tuyển chọn ân uy tịnh thi phương thức này, như thế ngoại hạng tình huống, mặc kệ đặt ở trên người người đó, đều không sẽ tin tưởng. Thật bắt ngươi không có cách, đã như vậy, ta bất kể ngươi, chính ngươi đi tìm chết tốt. Diệp Tú Linh vừa nói, thật đúng là đem Vô Thiên bỏ lại, một mình bỏ chạy. Tiêm Chu Sơn, Vô Thiên cái này tiểu món lòng giao cho ngươi xử lý, cái kia tiểu nương môn ngươi đừng nhúng tay. Đồ Hồng Minh quát lên, khinh miệt quét mắt Vô Thiên. Như là nhìn con kiến hôi một dạng, sau đó trực tiếp chưa từng lề trên thượng xẹt qua đi. Vô Thiên, lúc này ta xem ngươi làm sao còn trốn. Nhìn có chút thất kinh Vô Thiên, Tiêm Chu Sơn cười nhạt không ngớt, không có nữ nhân kia, không có sáu đại thú hoàng, trong mắt hắn, Không Thiên chính là một cái phế vật, nghĩ thế nào đùa bỡn liền chơi thế nào lộng. Số nữ nhân này, làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Nhìn rất nhanh ép tới gần Tiêm Chu Sơn, Vô Thiên sắc mặt tái xanh, gân xanh nổi lên, không có làm bất kỳ do dự nào. Hắn tiến nhập tinh thần giới. Còn không có buông tha sao? Ta đây để ngươi triệt để tuyệt vọng đi. Tiêm Chu Sơn lạnh lạnh cười, thần lực dâng lên, một cái khổng lồ kết giới đột nhiên xuất hiện, bao phủ nhất phương thiên địa. Ta đã sớm biết tinh thần giới nhược điểm, một ngày bản thân ngươi đi vào, tinh thần giới sẽ bị bại lộ tại ngoại, mà ta chỉ muốn vây khốn cái này mảnh nhỏ hư không, ngươi liền tại kiếp khó thoát, tiếp đó, ngươi từ từ thừa nhận lửa giận của ta đi. Dứt lời, Tiêm Chu Sơn tay háo phất một cái. Một cơn bão đột nhiên xuất hiện, ở thần lực bên trong kết giới tứ lược, một mảnh kia mảnh nhỏ phong nhận, điên cuồng cắt hư không, hắn nhịn không được khoái ý cười ha hả, trong mắt lại bắn ra sâm nhiên quan mang. ngày hôm nay, ngươi và tinh thần giới đều phải đi hết hủy diệt, ngay cả đống cặn bã cũng sẽ không còn lại, ngươi từ từ tuyệt vọng đi, bất lực đi, đây là một hồi để cho ngươi thống khổ, sống không bằng chết dày vò, ha ha. Tiêm Chu Sơn càng ngày càng thông khoái, càng cười càng hung hăng ngang ngược, đồng thời thần lực kết giới, đã ở từ từ nhỏ dần. Thời khắc này tinh thần giới, thương khung đổ nát, hư không nghiền nát, đại địa run, đệ nhị không gian biển máu, huyết lãng lật lên cao ngàn trượng, sôi trào mãnh liệt, tinh thần giới đang gặp phải hủy diệt nguy cơ. Thần Mục Đỉnh, Vô Thiên sắc mặt âm trầm như nước, chim thánh ở trên vai hắn, con ngươi cũng là hàn quang thiểm thước, đồng thời có thể thấy một tia không cam lòng. Tinh thần giới hủy diệt sắp tới, nó nhưng không có lực lượng đi ngăn cản, nó không cam lòng, ngay cả tâm muốn chết đều có. Đồng dạng, Tiểu Vô Hạo sắc mặt của cũng là rất khó nhìn, nhưng ánh mắt của hắn lại đang dãy rủa. Mà đúng lúc này, kèm theo ông một tiếng, trên quảng trường truyền tống môn, đột nhiên hào quang đại phóng. Lập tức một người mặc hắc bào lao hậu, từ truyền tống môn bên trong đi ra, đưa mắt quét mắt bốn phía, ánh mắt hơi lộ ra âm trầm. Khi nhìn thấy đang bị Đồ Hồng Minh truy kích Diệp Tú Linh lúc, nàng cả người dành ra một cái kinh người sắc cơ, quát lên, dám đả thương tiểu thư, quả thực không thể tha thứ. Đợt, đề cử một quyển sách nóng, Vạn Cổ Thần Đế, tác giả, Phi Thiên Cá. Chương 1606, Thú Hoàng Phụ Xuống. Ẩm. Hắc bào lao hầu bước ra một bước đồng thời, cái kia từ lúc trước đây liền bị thu ba tòng, hiện hiện ra, nàng bắt lại trong tay, nhất thời đãng xuất một cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế. Thập kiếp thần binh khí tức. Tiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh lập tức nhìn về phía hắc bào lao hầu, trong mắt đều hiện ra tràn đầy bất khả tư nghị. Không nghĩ tới, lại còn có nhất tôn thập kiếp thần linh. Nhưng mà, hắc bào lao hầu xuất hiện, cũng không có khiến tinh thần giới thoát ly nguy cơ. Bởi vì hắc bảo lao hầu căn bản không đi để ý tới Tiêm Chu Sơn, thẳng đến Đồ Hồng Minh đi. Diệp Tú Linh trong mắt vui vẻ, một bên chiều hắc bảo lao hầu lao đi, một vừa tức giận nói, Diệp gì, cái này lao già khốn nạn, vừa rồi muốn ta gả cho hắn, còn để cho ta cho hắn sinh cái một nam nửa nữ nhân, kéo dài hương hỏa, ngươi nhất định phải giúp ta xả cơn giận này. Cái gì? Hắc bảo lao hầu giận tím mặt, ánh mắt chết tử địa nhìn chằm chằm Đồ Hồng Minh, điềm nhiên nói, ngươi cái này con kiến hôi. Lại dám khinh nhờn nhà của ta tiểu thư, lão thân ngày hôm nay để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ầm. Nàng tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong tay ba tông tuân ra ánh sáng lóng ánh huy, dưới quang huy cũng diệt thế khí cơ, nhắm thẳng vào Đồ Hồng Minh hạ thân đi. Đồ Hồng Minh nhất thời cảm giác thân phát lạnh, hai chân dùng sức kẹp một cái, cười lạnh nói, để cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Lão già kia, ngươi thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, hiện tại ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, sau đó sẽ chậm rãi trà đạp nữ nhân kia. Dứt lời, hắn bàn tay to tìm tòi, một thanh chiến kiếm xuất hiện, cái này đồng dạng là nhất kiện thập kiếp thần binh, phong mang xé rách thương khung, cùng ba tông đụng vào nhau, hoa lửa phụt ra gian, kèm theo chen một tiếng, chiến kiếm thượng cư nhiên nứt ra một vết nước. Làm sao có thể? Đồ Hồng Minh quá sợ hãi, trên mặt cười nhạt tiêu thất, thay vào đó khiếp sợ, là hoảng sợ. Hắn rốt cục ý thức được, đây là một cái đã đạt đến điên phong chi cảnh thập kiếp thần linh. Chỉ bằng ngươi những lời này, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử hạ phàm, đều cứu không ngươi. Hắc bảo lao hầu sát tâm nổi lên, luân khởi ba tòng, liền hướng Đồ Hồng Minh đầu ném tới, tiếng gió rít gào, hung uy kinh người không gì sánh được. Chen ba. Đồ Hồng Minh cầm kiếm đón đỡ, chiến kiếm lên vết rách càng lúc càng lớn, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trắng, khỏe miệng đều đã tràn ra một tia huyết dịch. Ba ba. Nhân cơ hội, Diệp Tú Linh liên tục cho Đồ Hồng Minh là mười mấy lô thai, lực đạo mười phần, Đồ Hồng Minh hai bên khuôn mặt đều bị đánh nát. Ta nói rồi, ta muốn xé rách miệng của ngươi, đây chỉ là một bắt đầu, chờ chút bản tiểu thư sẽ chậm chậm dằn vặt ngươi. Diệp Tú Linh cười lạnh nói, ở hắc bào lao hầu dưới sự trợ giúp, vung lòng bước ra rời đi, đứng ở đàng xa trên cao, nhìn Tiêm Chu Sơn thần lực kết giới, mâu quang thiểm thức bất định. Chết tiệt! Đồ Hồng Minh giận không thể nuốt, quát lên, Tiêm Chu Sơn, ngươi còn đang vậy làm gì? Còn không mau tới trợ giúp. Ngươi trước tha trụ các nàng, chờ ta đem vô thiên tồi xương dương hôi, lại liên thủ với ngươi giết các nàng. Tiêm Chu Sơn đạo, lần này hắn là ôm ý quyết giết, vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho vô thiên chạy trốn. Tinh thần giới, đã tàn phá không còn hình dáng, thiên thành cùng dược điển đều xuất hiện từng cái vết rách. Chim thánh càng ngày lo lắng, quắc, tiểu vô hạo, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp A. Nhưng mà tiểu vô hạo không trả lời nó, ánh mắt trực câu câu nhìn phía trước hình ảnh, làm như rơi vào khó có thể lựa chọn dãy rùa trong, sắc mặt âm tình bất định. Đột nhiên, ánh mắt của hàn biến, kiên định, thâm thúy. Cơ trí, tang thương, cũng lộ ra một cổ làm người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Ông. Nhưng lúc này, trên quảng trường, ảm đạm xuống truyền tống môn, lại lần nữa toát ra vạn trượng quang huy, huyền như một vòng viên nguyệt rơi, chói mắt không gì sánh được. Vô Thiên, chúng ta tìm ngươi đến, ngươi ở đâu? Theo sát, nhất đạo vang vọng tiếng hô, từ truyền tống môn bên trong truyền ra. Là nó. Không Thiên mừng rỡ, thanh âm này quá quen thuộc, chính là kim sắc cự hổ. Chúng ta. Nói cách khác, 15 lớn thú hoàng đều đến. Cái này có thể cứu chữa. Hắn Vô Thiên hiện tại tuy là đánh không lại thập kiếp thần linh, nhưng hắn có thể sáng tạo ra từng vị thập kiếp thần linh. Hô. Tiểu Vô Hạo cũng là vào giờ khắc này, thật dài nói ra khí, hai mắt cũng theo đó bình tĩnh lại. Quả nhiên, tiếng hô chưa rơi xuống đất, kim sắc cự hổ, Hắc Long Vương, Long Mã, lần lượt đi ra truyền tống môn. Là chúng nó. Thấy thế, Thiêm Chu Sơn trong đôi mắt, nhất thời hiện ra vẻ kinh hoàng. Giờ khắc này, thần lực như hồng thủy vậy, từ trong cơ thể hắn tuôn ra, điên cuồng ma diệt nổi cái này mảnh nhỏ hư không, muốn một lần hành động đem tinh thần giới cùng Vô Thiên nát bấy. Mà nhìn thấy ba thú đột nhiên xuất hiện, Đồ Hồng Minh cũng là cảm thấy hết hồn, trong mắt lo lắng khó có thể che giấu. Diệp Tú Linh hai người thì biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Đây hết thể nói là chậm, nhưng chỉ phát sinh ở một cái trong sát na. Gì, có người ở nơi đây giao chiến. Kinh khủng giao chiến ba động, thần binh uy năng, tràn ngập ở đệ thập nơi đóng quân bầu trời, tam đại thú hoàng đi ra truyền tống môn phía sau, hơi sửng sở, lập tức nhìn quét bát phương. Yêu, lại có tứ tôn thập kiếp thần linh, đặc biệt người kia, ở làm cái thần lực kết giới. Điên cuồng tàn phá nổi hư không, hắn là đầu có cái hố. Vẫn là bệnh tâm thần. Long Mã quái dị nhìn Tiêm Chu Sơn, đầy đầu đều là nghi hoặc. Hắc Long Vương nhìn lại, một chút đầu lớn, đại đại liệt liệt đạo, quả thực giống cái bệnh tâm thần. Chúng ta tới là tới tìm Vô Thiên, nhờ các ngươi, có thể hay không chuyên tâm điểm. Kim sắc cự hổ trước mắt bất đắc dĩ. Đúng đúng đúng, mau tìm Vô Thiên. Tam đại thú hoàng phóng lên cao, bắt đầu tìm kiếm Vô Thiên hình bóng. Long Mã lắc đầu nói, không phát hiện Vô Thiên. Hắc Long Vương đạo, ta cũng là, xem ra hắn không ở đệ thập nơi đóng quân, nếu không chúng ta vẫn là đưa tin hỏi một chút đi. Kim sắc cự hổ lắc đầu nói, chúng ta không phải nói được, cấp cho hắn một kinh hỉ sao. Nếu như hiện tại truyền âm, kinh hỉ không phải không có, vẫn là lại tiếp tục tìm xem một chút, nếu như thực sự tìm không được, chúng ta đích truyền tin cho hắn. Long Mã đạo, cũng được, vậy trong này chiến đấu, chúng ta có muốn hay không vây xem một hồi. Hắc Long Vương đạo, vậy xem một hồi. Dù sao thập kiếp thần linh chiến đấu khó gặp. Vì vậy, tam đại thú hoàng liền đường hoàng đứng ở truyền tống môn trước, tân tân hữu vị thưởng thức khởi chiến đấu đến. Tiểu Vô Hạo lăng lăng nhìn một màn này, đạo, Tiểu Vô Thiên, tại sao ta cảm giác, những thứ này thú hoàng cùng tiểu gia hỏa chúng nó giống nhau, cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Vô Thiên cười khổ. Vốn có hắn cho rằng, tam đại thú hoàng có thể phát hiện Tiêm Chu Sơn dị thường, cùng tồn tại khắc làm viện thủ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Chúng nó cư nhiên đem Tiêm Chu Sơn khi thành thần trải qua bệnh. Cũng không suy nghĩ một chút, thập kiếp thần linh sẽ là bệnh tâm thần sao? Thập kiếp thần linh sẽ vô duyên vô cố oanh kích một mảnh nhỏ hư không sao? Thật là đối với bọn nó không nói gì. Chim thánh thúc giục, các ngươi còn đang sủa cái gì? Nhanh chủ động cầu cứu A, muốn đợi ba người kia ngu xuẩn nhìn ra, kiếp sau đi. Kỳ thực cái này toàn bộ quá trình, bất quá chỉ có lượng hơi thở mà thôi, nhưng tinh thần giới đã lọt vào phá hư nghiêm trọng, chim thánh nhìn trong mắt. Đau ở tâm lý, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng ngay cả ruộng thuốc linh thụy, đều sẽ gặp phải hủy diệt phá hư. Vô Thiên nhìn tan cảnh tinh thần giới, ánh mắt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, quát lên, đại lão hổ, chúng ta ở chỗ này, nhanh sát Tiêm Chu Sơn. Gì, là Vô Thiên thanh âm. Tiêm Chu Sơn là ai? Làm sao có điểm quen thai đây? Không sai, chính là Vô Thiên, thế nhưng hắn ở đâu? Tam đại thú hoàng cả kinh, ánh mắt tứ cướp, khắp thế giới tìm kiếm Vô Thiên cái bóng. Thế thế, Vô Thiên trong lòng giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, chúng ta ngay thần lực bên trong kết giới. Cái gì? Thần lực bên trong kết giới? Nói như vậy, người kia không phải bệnh tâm thần. Không được, Vô Thiên nhất định là trốn ở tinh thần giới, cái kia gọi Tiêm Chu Sơn người, đang dùng thần lực phá hủy tinh thần giới. Tam đại thú hoàng hậu chi hậu rắc ráng dấp, khiến Vô Thiên vừa tức vừa muốn cười. Ầm. Lưỡng đạo hung uy ầm ầm bạo phát. Đại lão hổ, ngươi thông chi xích thố bọn họ. Lập tức đến đệ thập nơi đóng quân, Hắc Long, chúng ta tiến lên. Long Mã An nói một câu, hai mảnh trắng tinh cánh xuề ra, nhanh như tia chớp thoát ra, dẫn đầu phủ xuống ở thần linh bên ngoài kết giới mặt, bốn con chân chợt đạp ở kết giới thượng, kèm theo răng rắc một tiếng, kết giới trực tiếp nghiền nát. Tiểu Vô Hạo không chế tinh thần giới, nhân cơ hội chạy đi. Vô luận như thế nào, cũng muốn giết hắn. Vô Thiên sát khí lăng thanh âm của người, lập tức ở giữa trời cao vang vọng dựng lên. Cuốn ở trên người chúng ta. Hắc Long vung đáp, lệ khí ngập trời, cướp đến Long Mã bên cạnh ngọn núi, nhìn chằm chằm Tiêm Chu Sơn đạo, bản hoàng nhớ tới, các ngươi chính là trước đây cùng Mặc Kỳ Lân đại chiến hai cái thập kiếp thần linh, lần trước may mắn cho các ngươi cho trốn, cư nhiên không biết điều, còn dám đối với không có thiên hạ thủ, thật là đáng chết. Ta cũng nhớ tới, đừng nói nhảm, sắt. Long mã gầm lên giận dữ, mang theo ngập trời hung uy, chiều Tiêm Chu Sơn chúng tên đi, nhất phương hư không trong nháy mắt chôn vùi, cực độ đáng sợ. Xuất sinh, ta muốn đánh chết các ngươi. Tiêm Chu Sơn kêu to, thật vất vả mới bắt được chém giết vô thiên cơ hội, cư nhiên khiến cái này hai đầu xuất sinh làm hỏng, thực sự không thể tha thứ. Hắn tế xuất một thanh chiến kiếm, nắm chuôi kiếm, đang chuẩn bị chiều long mã chém tới, nhưng vào lúc này, hắc long cái kia cái đuôi lớn quét ngang đi, có vẻ chi chi, sáng lấp lóa. Len ken một tiếng, cái đuôi lớn đánh vào chiến kiếm thượng, lúc này tóe ra chói mắt hoa lửa. Tuy là chiến kiếm không có hư hao, nhưng này không gì sánh nổi lực đánh vào, đem Tiêm Chu Sơn đánh bay ra ngoài, hắn nhịn không được kêu thảm thiết, trong miệng huyết dịch cuồn cuộn, ngực xương sườn đều nát bấy. Một kích thực hiện được, hai đại thú hoàng thừa thắng truy kích, hung uy chấn động bát phương, trong lúc nhất thời giết được Tiêm Chu Sơn liên tục bại lui, cả người phiêu huyết. Tinh thần trong giới hạn, thoát ly nguy cơ phía sau, Tiểu Vô Hạo cùng Chim Thánh bắt đầu thu thập tàn cục, Vô Thiên thì đi ra tinh thần giới, phủ xuống ở Kim Sắc Cự Hổ bên cạnh. Kim Sắc Cự Hổ quan thầm nghĩ, Vô Thiên, ngươi không sao chứ? Vô Thiên đạo, các ngươi nếu tới trễ một bước, chỉ sợ cũng phải cho ta nhặt xác, có thể ngay cả thi thể cũng không có, đúng yên vân thú chúng nó đây. Kim Sắc Cự Hổ đạo, chúng nó đang ở cấp sạch thứ 9 nơi đóng quân, ta đã thông chi chúng nó, chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Vô Thiên gật đầu, hỏi các ngươi làm sao tìm tới nơi này? Thì tại sao không nói trước cho ta đưa tin? Tìm tới nơi này, hoàn toàn chính là vừa khớp. Kim Sắc Cự Hổ ngượng ngùng cười, giải thích, chúng ta ở thứ 8 nơi đóng quân cùng thứ 9 nơi đóng quân không tìm được ngươi, một phen sau khi thương nghị, liền quyết định đến đệ thập nơi đóng quân thử thời vận, không nghĩ tới thật vẫn đụng với, còn như đưa tin, chúng ta nhưng thật ra là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hỉ. Vô Thiên hơi sừng sờ, gật đầu nói, đây đúng là một kinh hỉ, bất quá lần sau đừng như vậy. Nếu như sớm biết rằng Kim Sắc Cự Hổ chúng nó sẽ đến, hắn căn bản sẽ không cùng Diệp Tú Linh đến đây để thập nơi đóng quân, càng sẽ không đáp ứng Diệp Tú Linh này vô lý yêu cầu, hiện tại cũng sẽ không kém chút bỏ mạng. Cũng may, hết thể đều đi qua, hiện tại nên luân đáo hắn đến trưởng khống toàn cục. Chương 1607, hai bút cùng vẽ. Đang lúc nói chuyện, Tiêm Chu Sơn đã rơi vào vạn phần hung hiểm tình trạng. Long Mã cùng Hắc Long Vương mặc dù là tân tấn thập kiếp thần linh, nhưng chúng nó có một người khác không có ưu thế, đó chính là nhục thân tố chất. Chúng nó nhục thân vô cùng bền bỉ, lực lớn vô cùng, một ngày gần người, bằng Tiêm Chu Sơn linh tu thân thể, căn bản không thể nào là bọn họ đối thủ. Bên kia Đồ Hồng Minh cũng là chật vật không chịu nổi. Hắc Bảo Lao Hầu đã đạt được thập kiếp thần linh điên phong chi cảnh, cùng với so sánh với, Đồ Hồng Minh còn kém một mảng lớn, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn chắc chắn phải chết. Ông! Kèm theo một tiếng ông hưởng, truyền tống môn lần thứ hai mở ra, hơn 10 đạo hung uy cút ngay lập tức đáng ra. Ngay sau đó, Xích Thố, Yên Vân Thú, Hỏa Long Thú, Mạc Vân Điêu, cùng với Kim Lôi Báo tám lớn thú hoàng, nối đuôi nhau ra. Mạc Vân Điêu cười nói, Vô Thiên, nguyên lai ngươi ở nơi này, hại chúng ta tìm thật khổ cực. Là chính các ngươi không hỏi ta, trách ai? Vô Thiên bạch nhắn nó, thành thật mà nói, nhìn trước mắt những thứ này thú hoàng, hắn tâm lý phi thường hài lòng, nguyên nhân là cố gắng của hắn không có uổng phí, tất cả mọi người tuyển chọn theo hắn, trong lòng cũng an ổn xuống. Thế nhưng, trong tròng mắt hắn ý, lại càng phát ra nồng nặc, quay đầu ngắm nhìn Tiêm Chu Sơn, Đạo, Yên Vân Thú, Mạc Vân Điêu, đi hỗ trợ. Tiểu tiểu. Mạc Vân Điêu kêu lên một tiếng bén nhọn, thân thể dài tới trăm trượng lớn, đen nhánh hai cánh mở ra, như một mũi tên nhọn vậy, phá không đi. Đồng thời, Yên Vân Thú hóa thành một mảnh sương mù, hướng trước mặt phiêu đang đi, không có nửa điểm hung uy tồn tại, cũng không có chút nào khí tức, nhưng nếu như bị sương mù bao phủ, mặc dù là thập kiếp thần linh cũng sẽ lột ra. Không được, Đồ Hồng Minh, mau bỏ đi. Trong hốt hoảng, Tiêm Chu Sơn chú ý tới Vô Thiên sau lưng mãnh thú, càng chú ý đến Mạc Vân Điêu, nhưng mà hắn cũng không có phát hiện Yên Vân Thú, nhưng cái này đủ để cho hắn mất hồn mất vía. Bởi vì hắn biết rõ, Vô Thiên phía sau còn có vài đầu thập kiếp thần linh mãnh thú đang ở đợi mệnh, chỉ cần Vô Thiên ra lệnh một tiếng, liền sẽ lộ ra răng nanh, hướng hắn phát sát mà đến. Sở dĩ, hắn phải trốn. Nhưng mà, Hắc Long Vương dài dòng thân thể, chặn lại tứ phương tất cả đường lui. Căn bản không có cho hắn cơ hội đào tẩu, Long Mã tốc độ cũng viễn siêu thập kiếp thần linh hai ức giảm, không trả giá một chút, muốn chạy trốn là căn bản không thể sự tình. Đồ Hồng Minh cũng giống như vậy, Hắc Bảo Lao Hầu có tuyệt đối áp đảo tính chiến lực, ngắn bên trong tuy không pháp giết hắn, nhưng lưu hắn lại vẫn là không có vấn đề. Không thể kéo dài nữa, bằng không giữ nhiều lành ít. Tiêm Chu Sơn âm thầm co lại toán, quả đoán tự bạo thập kiếp thần binh. Cùng lúc đó, Đồ Hồng Minh cũng tự bạo chiến kiếm. Có bỏ mới có được. bỏ qua nhất kiện thập kiếp thần linh, giết ra một cái sinh lộ, tính thế nào đều đáng giá. Không được. Long Mã kinh hô. Hắc Long Vương, Mạc Vân Điêu biến sắc. Hắc Bảo Lao Hầu cùng Diệp Tú Linh trên mặt cũng là hiện ra một mảnh vẻ mặt. Không chậm trễ chút nào địa, mọi người đồng thời triển khai thuấn di, xuất hiện ở sổ bên ngoài trăm triệu dặm. Xích thú cùng hỏa long thú cũng ngay đầu tiên, quần quận nổi lên vô thiên cùng kim sắc cự hổ các loại cửu đại thú hoàng, độn vô ích đi. Len keng. Hai kiện chiến kiếm ở hư không chợt nổ tung, đản sinh ra lưỡng đạo diệt thế lực hủy diệt, chấn động vân tiêu, chôn vùi bát phương. Phía dưới hải vực, càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng, huyền như có tuyệt thế hung vật xuất thế, kinh người không gì sánh được. Vô thiên cùng xích thú các loại thú hoàng đứng ở sổ bên ngoài trăm triệu dặm, quay đầu nhìn lại, đồng tử nhất thời thật chặt rúc vào một chỗ. Mặc dù ở thần tích thời điểm đã biết thập kiếp thần bình tự bạo uy lực, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được hết hồn. Vững vàng thần, vô thiên quét về phía chúng thú, hỏi tất cả mọi người không có sao chứ? Chúng thú lắc đầu, biểu thị không có gì đáng ngại. Yên vân thú đây. Vô thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, ở bốn phía lại không có tìm được yên vân thú. Long mã đạo, mặt trên. Vô thiên ngẩng đầu nhìn lại, nào có yên vân thú cái bóng, nhưng khi ánh mắt chuyển qua trên thành trì vô ích lúc, hắn ở vân tiêu đỉnh phát hiện một mảnh cùng người khác bất đồng sương mù. Long mã cười lạnh nói, tiêm chu sơn hai người muốn đi qua tự bạo thần binh, vì mình giết ra một cái trốn con đường sống, nhưng bọn hắn quên yên vân thú một ngày hóa vụ, chỉ cần không phải nằm ở hạch tâm vị trí, thập kiếp thần binh tự bạo, căn bản không làm gì được nó. Còn có chuyện như vậy? Vô thiên kinh ngạc. Long mã đạo, yên vân thú hóa vụ chi phía sau, bằng liền là chân chính vũ khí, mặc dù bị thổi tan, thất linh bắt lạc, cũng làm theo có thể gây dựng lại, đồng thời tổn thất một bộ phận vũ khí, cũng cho nó tạo thành không tổn thương gì. Nhưng nếu như nằm ở trong lúc nổ tung, mặc dù nó hóa thành sương mù, cũng khó thoát khỏi cái chết, dù sao thập kiếp thần bình tự bạo uy năng, thế nhưng có thể trong nháy mắt đem lấy thân hóa thành sương mù toàn bộ mạt sát. Vô thiên gật đầu, đối với yên vân thú hiểu rõ lại nhiều hơn chút. Cách đó không xa, Diệp Tú Linh quét mắt chúng thú, vừa nhìn về phía vô thiên, trong con ngươi hiện lên một không rõ quan mang, lập tức bước ra một bước, đi tới vô thiên bên cạnh, cười doanh doanh hỏi vô thiên, hiện tại ngươi đồng lõa đều đến, lo lắng cũng chân, thỉnh hỏi ước định của chúng ta coi như sổ sao. Đồng lõa. Chữ này khiến vô thiên cảm giác đặc biệt trói thai, không rảnh để ý tới nàng, nhìn về phía bên cạnh long mã mấy thú, phân phó nói, vào xem, tiêm chu sơn hai người còn ở đó hay không. Không cần, tiên vân thú sẽ nói cho chúng ta biết đáp án. Long mã nói xong, hướng về phía trên cao quát, tiên vân thú, tình huống thế nào? Trên bầu trời, sương mù bắt đầu khởi động, tiên vân thú ngưng tụ ra chân thân, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở vô thiên trước người, đạo, bọn họ tiến nhập không gian đường hầm, nhưng ta một luồng sương mù theo đuôi đi tới, ngươi xem là hiện tại truy kích. Hay là chờ bọn họ từ không gian đường hầm sau khi ra ngoài, lại bao vây tiêu trừ bọn họ. Vô thiên trầm ngâm một chút, hỏi ngươi thật có thể nắm giữ hành tung của bọn họ. Tiên vân thú tự tin nói, tuyệt đối không thành vấn đề, dù sao một luồng sương mù, ai sẽ đi lưu ý. Vô thiên một trận trầm mặc. Tiêm chu sơn hai người tự bạo thập kiếp thần binh, là hắn bất ngờ, giết hắn một trở tay không kịp, xem ra lần sau cùng thập kiếp thần linh đối chiến, nhất định phải đề phòng điểm này. Đồng dạng thua thiệt, hắn cũng không muốn ăn nữa lần thứ hai. Tiên vân thú mà nói, cũng đúng là lý do, bởi vì nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không đi lưu ý một luồng vũ khí. Trên thực tế, hắn nhưng thật ra muốn đuổi theo đánh tiêm chu sơn hai người, dù sao đây là một cái cơ hội khó được, nhưng có một việc khiến hắn để ý hơn, đó chính là đệ thập nơi đóng quân. Hai kiện 10 cái thần binh tự bạo, uy năng cần gì phải sự khủng bố, nhưng trong thành trì cư nhiên không có nửa điểm hư hao, thậm chí ngay cả thân ở trong lúc nổ tung vật kiến trúc, cũng đều là hoàn hảo không chút tổn hại, điểm này hiển nhiên rất không hợp lý. Từ một mặt khác nhìn, không thể nghi ngờ chứng thực suy đoán của hắn, hẳn là có bảo vật gì đang bảo vệ đệ thập nơi đóng quân. Sở dĩ, hắn muốn trước biết rõ ràng điểm này. Tiên vân thú, ngươi mang theo hỏa long thú, long mã, xích thú, đuổi bắt tiêm chu sơn hai người, nhớ kỹ, nhất định phải một lòng đoàn kết. Đại lão hổ, kim lôi báo, các ngươi tại chỗ đợi mệnh. Mạc Vân Điêu, Hắc Long, các ngươi theo ta đi bên trong thành nhìn. Suy nghĩ nhiều lần, vô thiên cuối cùng vẫn dự định hai bút cùng vẽ, tiêm chu sơn hai người muốn giết, giấu ở trong thành trì bảo vật cũng phải tìm. Chúng thú mặc dù không biết vô thiên mục đích, nhưng như là đã tuyển chọn theo vô thiên, dĩ nhiên là muốn phục tùng. Tiên vân thú phấn toái hư không, xé mở không gian bích lũy, mang theo long mã ba thú lướt vào đi. Vô thiên lấy ra điệu tượng lệnh, cho tiểu gia hỏa phát đi nhất đạo tin tức, sau đó nhảy lên một cái, rơi vào Mạc Vân Điêu trên lưng, chiều thành trì phi đi, Hắc Long theo sát một bên. Thấy thế, Hắc Bảo Lao Hầu cau mày nói, cái này tiểu gia hỏa đến tuột cùng ở tính toán gì? Cả thiên thần thần bí bí mật, khẳng định không có chuyện tốt. Bị Vô Thiên không nhìn Diệp Tú Linh, tâm lý rất khó chịu, phi thường khó chịu, hận không thể nhào tới lớn đánh một trận. Thế nhưng, nàng cuối cùng vẫn nhìn xuống, âm thầm hỏi Diệp gì, điều tra rõ Sở Tuyết Lan các loại mục đích của người chưa? Hắc Bảo lao hầu gật đầu, truyền âm nói, chuyện này nói rất dài dòng, chờ chút ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết, hiện tại chúng ta trước cùng đi lên xem một chút, có thể cái này tiểu gia hỏa phát hiện cái gì cũng không nhất định. Diệp Tú Linh khiếp khiếp nhìn về phía thành trì, lắc đầu nói, ta vẫn có chút sợ, thẳng thắn chúng ta về trước thứ 9 nơi đóng quân. Hắc Bảo lao hầu đạo, nói lên cái này, tiểu thư, đừng trách ta lắm miệng, ngươi làm sao có thể tự ý chạy tới nơi này. Dù nói thế nào, nơi đây cũng là tinh thần chi hải khu vực nòng cốt, nếu như ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta làm sao trở lại cùng đại nhân ăn nói. Sợ rằng đến lúc đó, ta chỉ có lấy cái chết tạ tội. Diệp Tú Linh hì hì cười, bảo trụ Hắc Bảo lao hầu cánh tay của, năn nỉ nói, được rồi, Diệp gì, ta biết sai á, ta cam đoan, sau đó không bao giờ nữa một mình chạy loạn, hiện tại chúng ta trở lại có được hay không? Cái này cái quỷ địa phương, ta là khoảnh khắc cũng không muốn ở lâu. Hắc Bảo lao hầu cau mày nói, vạn nhất Vô Thiên thật phát hiện cái gì, nếu như chúng ta ly khai, không phải bỏ qua. Thiên giới có thể có cái gì tốt bảo bối? Huống trong thiên hạ có bảo bối gì, là ta nếu không tới. Đợi sau khi trở về, ta để phụ thân luyện chế cho ta một mặt thời không kính. Diệp Tú Linh trước mắt chẳng đáng, nhưng lời còn chưa nói hết, Hắc Bảo lao hầu lúc này trợn mắt một cái, truyền âm nói, ngươi nghĩ đừng nghĩ, đại nhân cũng không phải không biết tính cách của ngươi, nếu là có thời không kính, ngươi còn không cả ngày nơi đây chạy, chạy đi đâu? Diệp Tú Linh ngượng ngùng cười. Hắc Bảo lao hầu buồn cười lắc đầu, thầm nghĩ, chúng ta không đi thành trì, cũng không trở về thứ 9 nơi đóng quân, phải đi không gian thần vật bên trong bí mật quan sát, ta có loại dự cảm, tiểu thư ngươi nói đại dung chuyện, ước đoán sẽ không lâu sau phát sinh. Cũng tốt, thuận tiện nói cho ta nghe một chút đi, trễ làn mục đích của bọn họ. Diệp Tú Linh gật đầu, sau đó hai người song song biến mất, kim sắc cự hổ lập tức đem tin tức này, âm thầm nói cho Vô Thiên. Tiêu thất. Đạt được đại lão hổ truyền âm, Vô Thiên khá cảm thấy ngoài ý muốn, trước khi còn đang hỏi hắn, ước định còn tính sổ hay không, nhưng bây giờ nàng lại chủ động rời đi, người nữ nhân này tâm lý, rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Làm sao lại cân nhắc không ra đây? Bất quá hắn cũng đã đoán được, Diệp Tú Linh cũng không phải thật rời đi, phải đi không gian thần vật. Nhưng cứ như vậy, hắn hành sự càng không có phương tiện, bởi vì hắn không biết, Diệp Tú Linh có hay không âm thầm theo tới. Mà Diệp Tú Linh cùng Hắc Bảo lao hầu toàn bộ quá trình đối thoại, đều là đang âm thầm tiến hành, kim sắc cự hổ các loại cửu đại thú hoàng, cũng không biết các nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Mạc Vân Điêu hỏi Vô Thiên, vẫn không có cơ hội hỏi, hai nữ nhân kia là ai? Sẽ không phải là ngươi mới vừa kết bạn không lâu tân vui mừng chứ? Lao Điêu, ngươi giải một chút đầu óc tốt không tốt? Cái kia lão thái bà già như vậy, đều có thể khi Vô Thiên mãi mãi, Vô Thiên làm sao có thể sẽ coi trọng nàng nha? Hắc Long khinh bị nói. Ta đương nhiên biết cái này, ta chỉ nói là cái tuổi trẻ điểm nữ nhân, lại không nói cái kia lao thái bà, là chính ngươi chỉ số IQ không đủ, sẽ sai ý, còn ngờ khởi ta đến, ngươi thật là không biết xấu hổ. Mạc Vân Điêu cả giận nói. Mắt thấy hai thú lại muốn bóp đứng lên, Vô Thiên vội vàng hòa giải, đạo, hảo hảo, chớ quấy rầy, làm chính sự quan trọng hơn, những chuyện khác các loại sau này hay nói. Hai thú lẫn nhau trừng mắt đối phương, lập tức liền trầm mặc xuống phía dưới, thần lực dâng lên, thận trọng đem Vô Thiên bảo vệ. Chương 1608, bất khả tư nghị cửa đá. Khoảng cách hai kiện thập kiếp thần binh tự bạo, gần mới qua 50 mấy hơi thở, dư uy còn phi thường sợ rằng, Mạc Vân Điêu cùng Hắc Long muốn liên thủ, cũng dụng hết toàn lực, mới có thể bảo vệ Vô Thiên chu toàn. Một đường thâm nhập, không chỉ có Vô Thiên càng phát ra kinh ngạc, ngay cả Mạc Vân Điêu hai thú cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Hai kiện thập kiếp thần binh tự bạo, cư nhiên chỉ là quét đi bụi, thậm chí ở khu vực trung tâm, cũng chỉ để lại một ít vết chảy mà thôi. Hắc Long đạo, Vô Thiên, ta cảm thấy phải tòa thành trì này, hẳn là bị người nào đó dùng thần lực rèn luyện quá. Vô Thiên trầm giọng nói, ta cũng nghĩ tới điểm này, nhưng nếu như cái suy đoán này là thật, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, người này thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Nghe nói, Hắc Long cùng Mạc Vân Điêu đều là nhịn không được một mạch hấp lãnh khí. Bởi vì có thể làm đến bước này người, tối thiểu đều là chí tôn. Thoáng tỉnh táo lại sau đó, một người hai thú bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ đứng lên. Vừa mới bắt đầu, chỉ có bọn họ thăm dò, vẫn không thể xa nhau, đồng thời còn muốn phi thường tỉ mỉ, vô luận là biệt viện, vẫn là hoa cỏ cây cối, cũng không thể quên, vì vậy tiến triển phi thường chậm, nhưng khi dư uy tiêu tán hơn phân nửa phía sau, cựu đại thú hoàng cũng đều tiến nhập thành trì, gia nhập vào lục soát trong trận doanh. Hắc Long cũng độc tự rời đi, lưu lại Mạc Vân Điêu bảo hộ Vô Thiên. Cứ như vậy cũng nhanh rất nhiều. Thời gian liền một chút như vậy điểm trôi qua, ba ngày trôi qua rất nhanh. Hôm nay, Vô Thiên Đình ở một tòa trước đại điện, trên mặt có vẻ vẻ vải. Liên tục ba ngày thăm dò, còn phải lo lắng để phòng bị người đánh trộm, tinh thần lực thủy chung nằm ở cao độ tập trung trạng thái, sát thực đem hắn mệt mỏi không nhẹ. Nhưng kết quả, lại nhất vô sở hạch. Mạc Vân Điêu nhìn chung quanh một chút, không hiểu nói, Long Mã bọn họ tại sao còn không trở về. Sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đều đã ba ngày trôi qua, lại còn chưa có trở lại, quả thật có chút khiến người ta lo lắng. Vô Thiên lấy ra điệu tượng lệnh, cho tứ thú các phát sinh nhất đạo tin tức. Nhưng mà, ước chừng các loại trăm hơi thở, đều không có trả lời. Mạc Vân Điêu đạo, xem ra chúng nó chắc còn ở không gian đường hầm. Nói như thế nào? Vô Thiên không giải thích được. Mạc Vân Điêu giải thích, tại không gian bên trong đường hầm, là không thể nào tiếp thu được đến người khác đưa tin, mà bọn hắn thần niệm dấu ấn cũng không có tiêu tán, đủ để chứng minh đều còn sống, vì vậy chỉ có thể là tại không gian bên trong đường hầm. Ngươi cũng không cần lo lắng á, giống chúng ta những thứ này thập kiếp thần linh, nếu như chính diện giao phong, hơn 10 hơi thở là có thể phân ra cao thấp, nhưng nếu như chơi truy trục chiến, mấy năm, vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm đều rất thông thường, ta nhớ được, ta đã từng chủ nhân truy sát một cái tử địch, ước chừng dùng hơn 2.000 năm thời gian. Nghe xong, Vô Thiên cái này mới yên tâm không ít. Mà trải qua 3 ngày bình tức, dư uy đã đối với hắn không tạo được tổn thương gì, nhưng nếu như là thần linh trở xuống sinh linh tiến nhập thành trì, sợ rằng sẽ tại chỗ tan cảnh mây khói. Sư 3. Kèm theo từng đạo tiếng xe gió, Hắc Long cùng kim sắc cự hổ các loại cựu đại thú hoàng, lần lượt tụ tập mà tới. Nhưng mà cho ra đáp lại, đều là không có, không hề phát hiện thứ gì. Kỳ quái, lẽ nào suy đoán của ta là sai lầm? Vô Thiên túi đầu trầm tư chỉ chốc lát, hỏi các ngươi xác định đều có cẩn thận thăm dò. Trọng yếu như vậy sự tình, chúng ta làm sao dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta xác định, toàn bộ thăm dò quá. Hắc Long đạo. Vô Thiên cũng chỉ là không cam lòng hỏi một câu, cũng không có thực sự nhận thức vì chúng nó ở có lệ sự tình. Đột nhiên, hắn chiều bên cạnh cung điện nhìn lại, đây là đệ thập nơi đóng quân một tòa duy nhất cung điện, đồ sộ hùng vĩ, có thể đồ sộ, ở vào thành trì nhất trung ương. Trước đây Tiêm Chu Sơn hai người chính là từ bên trong này lao ra. Cũng chính bởi vì hai người từ nơi này đi ra, hắn mới lười đi vào thăm dò, bởi vì nếu như bên trong thật sự có dị bảo, cũng sớm đã bị Tiêm Chu Sơn hai người lấy đi, đâu còn lưu cho hắn. Xem ra lần này thật là ta suy nghĩ nhiều. Vô Thiên thở dài một tiếng, xoay người chiều sân rộng đi tới. Mạc Vân Điêu đạo, Vô Thiên, nếu không chúng ta vẫn là vào đi tìm một chút. Tiêm Chu Sơn hai người khinh thường quên cái gì cũng không nhất định. Vô Thiên nghỉ chân, ngâm lại, ngược lại ba ngày đều lãng phí, cũng không ở tử cái này một thời nữa khác, vì vậy xoay người, Mạc Vân Điêu cùng Hắc Long ở phía trước mở đường, không thiên vị với trung ương, cựu đại thú hoàng sau đó, lần lượt đi vào đại điện. Trong đại điện, không có nửa điểm trang sức phẩm, đen nhánh sàn nhà, đen nhánh tường, đen nhánh trần nhà, có vẻ cực kỳ trống trải, đơn giản, nhưng có vẻ hơi âm u, vô hình chung mang cho người ta một loại cảm giác áp bách. Đại lão hổ, các ngươi phân công nhau thăm dò. Ta và Lao Điêu lưu lại bảo hộ Vô Thiên, nhớ kỹ, nếu như phát hiện cái gì, muôn ngàn lần không thể lộn xộn, ta luôn cảm thấy, nơi đây lộ ra một cổ không tầm thường quỷ dị. Hắc Long trầm giọng nói, minh bạch. Cựu đại thú hoàng gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở các phương hướng. Mạc Vân Điêu quét mắt bốn phía, trầm giọng nói, Lao Hắc, ta cũng có cảm giác giống nhau, cái này cái địa phương ước đoán không tầm thường, cẩn thận một chút. Vô Thiên nhíu nhíu mi, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai cung điện tổng cộng có cựu giai. Mỗi một tầng đều có cao 10 trượng, tứ diện còn có thập nhất phiến cửa đá, nghĩ đến cửa đá này sau đó, phải là cung người nghỉ ngơi cùng bế quan thạch thất. Mạc Vân Điêu nghi ngờ nói, Vô Thiên, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu cái này đệ thập nơi đóng quân không ai, nhưng vì sao lại sẽ tồn ở một tòa thành trì? Hắc Long đạo, có phải hay không là Tiêm Chu Sơn hai người xây? Ba ngày nay, Không Thiên đã đem các đại nơi đóng quân tình huống, cho chúng nó giảng thuật một lần, vì vậy Hắc Long liền hoài nghi đến Tiêm Chu Sơn trên người hai người. Mạc Vân Điêu khinh bị nói, ngươi giải một chút đầu góc tốt không tốt. Bọn họ cũng chỉ là thập kiếp thần linh, có thể xây ra như vậy thành trì. Vậy ngươi nói, đây là vì cái gì? Long Vương đạo, khó có được không có tức giận, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Mạc Vân Điêu trầm ngâm một chút, đạo, kỳ thực ta có một rất to gan suy đoán, cũng không biết, Vô Thiên ngươi có nguyện ý hay không nghe. Cái gì? Vô Thiên không giải thích được. Ngay vào lúc này, kim sắc cự hổ trở lại Vô Thiên bên cạnh, lắc đầu nói. Tầng thứ nhất ta đã lục soát xong, không hề phát hiện thứ gì, bất quá thập nhất phiến cửa đá, ta không còn cách nào mở ra. Cái gì? Vô Thiên cả kinh, nghiêm trọng hoài nghi, có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề? Phải biết rằng, kim sắc cự hổ thế nhưng cựu kiếp thần linh, cư nhiên không còn cách nào không mở ra này cửa đá, cái này gọi là người làm sao tin tưởng. Siêu. Kim lôi báo từ đệ nhị tầng xuống tới, lắc đầu nói, không có thứ gì, nhưng này thập nhất phiến cửa đá, ta không mở ra. Người cũng không mở ra. Vô thiên kinh nghi không gì sánh được. Kim sắc cự hổ, Mạc Vân Điêu, Hắc Long, cũng đều nhìn về phía kim lôi báo. Thấy thế, kim lôi báo thoáng lăng lăng, nhìn kim sắc cự hổ, hỏi lẽ nào ngươi cũng không thể mở ra. Kim sắc cự hổ gật đầu. Siêu. Truy phong sư tử từ đệ tam tầng xuống tới, cho ra đáp án, lại cùng kim lôi báo cùng kim sắc cự hổ giống nhau như lúc. Xích huyết nghiêu, ngân tông mã, thanh trúc xà, thiết hoa lộc, toàn địa thử, linh viên hầu, lần lượt trở lại vô thiên bên cạnh, nhưng mà cho ra đáp án, cùng kim sắc cự hổ bà thú đáp án, tương tự kinh người. Cái này đã làm cho người suy nghĩ sâu xa. Vô thiên trầm ngâm một chút, con ngươi tinh quang lóe lên, đạo, đi, chúng ta đi nhìn. Đi tới một cánh trước cửa đá, vô thiên vươn bàn tay to, đang chuẩn bị đẩy ra, Hắc Long vội vàng nói, chờ một chút, hay là trước để cho ta, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vô thiên trên khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười. Đừng xem đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng có thể phản ứng ra rất nhiều thứ. Manh thu thực sự so với người tốt ở chung, chỉ cần chân chính trở thành bạn, đối phương sẽ lo lắng cho ngươi tất cả, thậm chí phó thang đạo hỏa. Ngay như bây giờ, nếu đổi lại là người khác, căn bản sẽ không ngăn cản vô thiên, ngược lại ước gì vô thiên đi đụng vào cái này phiến cửa đá, bởi vì cửa đá tồn tại nguy hiểm không biết, người nào cũng không nguyện ý đi làm cái này chim đầu đàn, nhưng Hắc Long lại không chút do dự ngăn cản hắn, cũng đặt mình vào nguy hiểm. Đây chính là manh thu cùng nhân loại khác biệt, nếu để cho hắn tuyển chọn, hắn tình nguyện sinh hoạt tại thú dữ trên thế giới. Vô thiên những tâm lý này tâm tình, Hắc Long tự nhiên không biết, nó vòng tại trước cửa đá, chăm chú quan sát, nhưng xem cả buổi, cái gì đều không nhìn ra, cũng không còn phát hiện cơ quan các loại đông tây, cảm giác chính là một cánh thông thường cửa đá, có thể làm sao sẽ không mở ra đây. Cái đuôi lớn chậm rãi mọc lên, mũi nhọn để ở trên cửa đá, thấy không có dị dạng, dùng ra một tầng lực lượng dùng sức đẩy, cửa đá không chút sức mẻ. Ồ! Hắc Long kinh ngạc. Tiếp tục. Hai thành lực lượng. 5/10 lực lượng. 8/10 lực lượng. Thẳng đến dùng ra 9 thành lực lượng, thạch cũng không có cửa chút nào di động. Lần này, vô thiên cùng chúng thú đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Phải biết rằng, Hắc Long thuộc về Long tộc, lực lượng hơn xa thú dữ khác, như Mạc Vân Điêu, mặc dù đều là thập kiếp thần linh, nhưng nếu như so đấu tinh khiết lực lượng, nó hay là muốn cam bái hạ phong. Nhưng mà, Hắc Long nhưng không cách nào đẩy ra cái này phiến cửa đá, điều này có thể không để cho bọn họ khiếp sợ. Hắc Long mâu quang lóe lên, đạo, đã dùng đẩy vô dụng, ta đây hay dùng đập, các ngươi đều lui khai điểm. Vô thiên cùng chúng thú đều lui sang một bên. Hắc Long cũng lui lại mấy trượng, cái đuôi lớn vung lên, kèm theo vang một tiếng nổ, hung hăng nện ở trên cửa đá, lập tức có một mảnh bụi bặm rơi, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đánh rơi xuống bụi mà thôi, cửa đá vẫn là trước sau như một không chút sức mẻ. Đờ ít ít cơ mờ, ta còn thực sự cũng không tin, không làm gì được một cánh lạnh như băng cửa đá. Luân phiên bị nhục. Hắc Long cảm giác thật mất mặt, hăng hái bạo kích, cái đuôi lớn liên tục đánh vào trên cửa đá, một lần so với một lần mãnh liệt, nhưng mà cuối cùng nó đều mệt nằm út sấp, có thể cửa đá chính là không nể mặt mũi, dù cho một tia khe cũng không có. Hắc Long quỳ rạp trên mặt đất, vô lực nói, không được, ta thực sự không có cách nào, các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Thế nhưng lúc này, vô thiên cười không nổi, Mạc Vân Điêu cùng kim sắc cự hổ mấy thú, cũng tương tự cười không nổi, tâm lý nặng dị thường. Vô thiên cất bước. Chuẩn bị tiếp cận gần cửa đá, Mạc Vân Điêu vội vàng ngăn lại hắn, trầm giọng nói, cửa đá này quá quỷ dị, hay là chớ tới gần cho thỏa đáng. Vô Thiên cười nói, lao hắc một trận cuồng ngoanh lạm tạc, cũng không có dị biến phát sinh, muốn tới nơi này coi như bình tĩnh, ngươi cứ yên tâm đi. Ta thiếp thân bảo hộ ngươi cho thỏa đáng. Mạc Vân Điêu biến thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào Vô Thiên trên vai, tinh thần lực cao độ tập trung, tùy thời chuẩn bị ứng phó biến cố đột phát, Hắc Long cũng là tập hợp lại, cấp tốc thu nhỏ lại, vòng tại Vô Thiên thủ đoạn thượng. Nhìn qua như là một cái u long lánh tay vòng tay. Có như vậy cần phải sao? Vô Thiên cười khổ, nhưng tâm lý phi thường cảm động. Hắc Long đạo, lấy phòng ngừa vạn nhất, dù sao ngươi là diệt thiên chiến thể, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Cảm ơn các ngươi. Vô Thiên từ trong thâm tâm nói lời cảm tạ một câu, liền đi tới trước cửa đá, trên dưới trái phải cẩn thận quan sát, còn như kim sắc cự hổ các loại cửu đại thú hoàng, cũng là hết sức chăm chú đề phòng. Chương 1609, khoái hắn long trời lỡ đất. Trải qua chốc lát quan sát, Vô Thiên ở trên cửa đá, không có cảm ứng được cấm chế, hoặc là phong ấn khí tức. Khẽ cau mày, hắn lại đi tới hai bên trái phải một cánh trước cửa đá, thoáng quan vọng biết, thần niệm kéo dài đi, bao phủ cửa đá, trải qua nhiều lần xác nhận, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, trên cửa đá hoàn toàn chính xác xác thực không có cấm chế cùng phong ấn, cũng không bất kỳ cơ quan nào. Kỳ quái. Vô Thiên nâng cầm lên, giữa hai lông mày tràn đầy không giải thích được. Trầm ngâm chốc lát, hắn lớn vươn tay ra, dán tại trên cửa đá, truyền đến một luồng lạnh như băng lạnh ý, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có gì khác thường cảm giác. Mặc kệ có hay không phong ấn, cũng muốn thử một lần. Vô Thiên khớp hàm khẽ cắn, cắt ngón tay, một giọt dòng máu màu vàng nóng tràn ra, giờ khắc này, chúng thú tim cũng nhảy lên đến cuống họng, vận sức chờ phát động. Sau khi Vô Thiên đem nhuốm máu ngón tay đặt tại trên cửa đá lúc, cũng không có phát sinh biến cố. Chúng thú nhịn không được thật dài nói ra khí. Chúng nó chỉ sợ Vô Thiên dòng máu sẽ dẫn phát cái gì biến đổi lớn, hiện tại xem ra, nhưng thật ra chúng nó đa tâm. Tiếp đó, chúng nó vừa nghi hoặc không gì sánh được. Không có phong ấn, không có cấm chế, nhưng không cách nào dùng man lực đẩy ra, đến tột cùng là vì sao? Đồng dạng, đây cũng là Vô Thiên trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói là bởi vì cửa đá quá nặng. Bằng Hắc Long lực lượng, còn không còn cách nào đẩy ra. Nghĩ tới đây, Vô Thiên lui lại mấy trượng, đạo, Hắc Long, Mạc Vân Điêu, hai người các ngươi hợp lực quanh kích cửa đá thử xem. Hợp lực. Hai thú thoáng sững sờ, liền khôi phục chân thân, Hắc Long cái đuôi lớn vung lên, Mạc Vân Điêu chuyển động lông cánh. Ầm. Đông dưng. Hắc Long cái đuôi lớn, Mạc Vân Điêu một đôi lợi chảo, đồng thời đánh vào trên cửa đá, rung ra nhất đạo đình thai nhức góc tiếng ầm ầm, nhưng mà hai đại thập kiếp thần linh liên thủ, cư nhiên chỉ làm cho cửa đá hơi rung động hạ, lập tức liền bình tĩnh lại. Chúng ta nữa tìm khác cửa đá thử xem. Mạc Vân Điêu có chút không cam lòng. Được. Hắc Long gật đầu, cửa đá nặng nề như vậy, bên trong khẳng định cất giấu cái gì không dậy nổi bảo vật. Đừng uổng phí tâm cơ, Tiêm Chu Sơn hai người ở chỗ này lâu như vậy, nếu quả thật có biện pháp mở ra cửa đá, bọn họ sớm liền mở ra, cũng sẽ không đợi được chúng ta đến đây. Vô Thiên đạo. Hắc Long không cam lòng nói, lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Vô Thiên nói xong, quả đoán xoay người rời đi. Chúng thú nhìn nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi đại điện. Vô Thiên đi ra đại điện, nhìn về phía bên cạnh Hắc Long đạo, người đi phụ cận hải vực nhìn, có hay không thập kiếp thần linh hải thú. Siêu. Hắc Long hóa thành một đạo lưu quang, phá không đi. Quay đầu quét mắt đại điện, Vô Thiên liền hướng sân rộng đi tới, trong mắt có ánh sáng suy tư, chúng thú thấy thế, đều là không nói được một lời, yên lặng cùng ở sau thân thể hắn. Đi vài bước, Vô Thiên lại nói, Mạc Vân Điêu, trước ngươi nói chính là cái kia to gan suy đoán là cái gì? Mạc Vân Điêu đạo, ta hoài nghi, Tiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh là nơi này thủ hộ giả, bọn họ phía sau màn chỗ rửa vững chắc, khả năng chính là thiên đế. Không có khả năng. Vô Thiên kiên quyết lắc đầu, nếu như thiên đế thật chính là bọn họ chỗ rửa vững chắc, thiên đế tại sao còn muốn phái con gái của mình đến ám tra bọn họ? Mạc Vân Điêu ngẫm lại, cười nói, ta cũng chỉ là suy đoán, chớ coi là thật. Đừng nói cho là thật, Vô Thiên căn bản không nhớ ở trong lòng, đi tới trên quảng trường, ngắm nhìn bốn phía, đạo, Diệp Tú Linh, ngươi đi ra, ta có lời muốn hỏi ngươi. Cần gì phải? Diệp Tú Linh hiện ra, nghi hoặc nhìn hắn. Vô Thiên đạo, ngươi không phải nói được, nói cho ta biết Lý Thiên Hạ lạc. Diệp Tú Linh đạo, ta không là để cho ngươi biết sao. Nói cho ta biết. Vô Thiên lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, khuyên ngươi, chớ thách thức ta điểm mấu chốt, ta đã cùng ngươi đến đây để thập nơi đóng quân. Tốt xấu ngươi cũng có thể hồi báo một chút. Diệp Tú Linh trên mặt bò lên vô tội vẻ, đạo, ta thực sự đã nói cho ngươi biết, chỉ là ngươi còn không có phát hiện mà thôi. Siêu. Giữa lúc Vô Thiên sắc mặt âm trầm xuống chi tế, Hắc Long phá không mà đến, thấp giọng nói, phương viên 10 tỷ trong, cũng không có thập kiếp thần linh hải thú, trăm bên ngoài trăm triệu giảm mới có, ta tử quan sát kỹ quá, chúng nó tựa hồ đối với đệ thập nơi đóng quân phi thường sợ, không dám tới gần. Sợ. Nơi này có cái gì khiến chúng nó sợ địa phương? Vô Thiên nhíu, làm sao từ tiến nhập thứ 9 nơi đóng quân sau đó, một việc so với một việc mơ hồ. Ông. Đột nhiên, trong ngực địa tượng lệnh chấn động, Vô Thiên lấy ra vừa nhìn, trong mắt nhất thời tóe ra từng sợi hàn quang. Làm sao? Chúng thú tâm trung giật mình, dự liệu có bất hảo xảy ra chuyện. Vô Thiên trầm giọng nói, xích thố chúng nó lọt vào thập tôn thập kiếp thần linh bao vây tiêu trừ, chúng ta phải nhanh đi cứu chúng nó. Hắc Long đạo, ở đâu? Vô Thiên đạo, xác thực tọa độ, chúng nó cũng không biết, chỉ biết là ở phía đông bắc vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi tìm. Ông. Lúc này, địa tượng lệnh lần thứ 2 rung động, Vô Thiên lông mày nhướng lên, thần niệm chìm vào bên trong, trong tròng mắt hàn quang, chợt biến thành thao thiên sắc cơ. Hắc Long đạo, như thế nào? Vô Thiên trầm giọng nói, tiểu gia hỏa lọt vào ngũ tôn thập kiếp thần linh đánh lén, hiện nay ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu gia hỏa, nó thực sự không chết. Chúng thú kinh nghi. Không có, bất quá bị ngũ tôn thập kiếp thần linh đánh lén, nó chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vô Thiên sắc mặt rất khó nhìn, cũng trong lúc đó, thập tôn thập kiếp thần linh bao vây tiêu trừ xích thố tứ thú, ngũ tôn thập kiếp thần linh đánh lén tiểu gia hỏa, tại sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện? Nhất hắn nghi ngờ vẫn là, tiểu gia hỏa hành tung làm sao sẽ bại lộ? Bởi vì tiểu gia hỏa nói là đánh lén liền đại biểu, ngũ tôn thập kiếp thần linh, đã sớm đang âm thầm mai phục, muốn làm điểm này, đầu tiên là phải nắm giữ tiểu gia hỏa hành tung mới được. Có thể tiểu gia hỏa không chết sự tình, ngoại trừ hắn và tiểu vô hạo đám người ở ngoài, dường như cũng chỉ có nghe nghiệp nghiệp mấy người biết. Hắn đương nhiên sẽ không để lộ bí mật, tiểu vô hạo đám người 100% cũng sẽ không để lộ bí mật, nghe nghiệp nghiệp mấy người cũng không nên khả năng, nhưng sự tình lại phát sinh, trong này khẳng định có cái gì hắn không biết huyền cơ. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Tú Linh cùng Hắc Bảo Lao Hầu. Nhìn thấy Vô Thiên xem ra, Diệp Tú Linh bày ngọc thủ, đạo, nói cho ngươi biết, ta cũng không đem thôn thiên thú không chết tin tức tiết lộ cho người nào, không tin ta có thể phát thệ. Tiểu hữu, chúng ta chẳng đáng đi làm loại sự tình này, thỉnh tin tưởng chúng ta. Hắc Bảo Lao Hầu cười nói, lời của nàng rõ ràng so với Diệp Tú Linh càng có sức thuyết phục. Tiên bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Vô Thiên chắp tay một cái, xoay người mặt hướng Hắc Long các loại thú. Sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc, đạo, các vị, các ngươi theo ta, là một kiện chuyện thật bất hạnh, bởi vì tiếp đó, rất có thể các ngươi liền sẽ vỡ lạc, nhưng ta hiện tại ở không có biện pháp khác, chỉ có thể ngón tay nhìn các ngươi. Hắc Long cười nói, nếu chúng ta quyết định theo ngươi, liền chưa từng nghĩ nhiều như vậy, nói đi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Mạc Vân Điêu các loại thú cũng đều gật đầu. Chúng ta tạm thời chỉ có thể chia binh hai đường, Hắc Long, Mạc Vân Điêu, các ngươi đi tìm lòng mã chúng nó, nghĩ hết tất cả biện pháp. Cũng muốn giữ được tánh mạng, chờ chúng ta đi cứu các ngươi. Nói đến đây, hiện màu vàng đại cung, một viên mang theo kim sắc văn lộ thần cách, hiện hiện ra, Vô Thiên vung tay lên, hai người rơi vào Hắc Long trước mặt, đạo, thời khắc mấu chốt, tự bạo cái này thập kiếp thần binh, thẳng nếu vẫn là không được, các ngươi liền đem này cái chí tôn thần cách luyện hóa. Cái gì? Cái này tại sao có thể? Hắc Long cùng Mạc Vân Điêu đột nhiên biến sắc. Vô Thiên đạo, không có gì không thể, chỉ cần các ngươi có thể giữ được tánh mạng. Một viên chí tôn thần cách mà thôi, không nào đó vẫn không để ý, nếu như các ngươi còn coi ta là bạn, lập tức mang theo đại cùng cùng thần cách trước đi tìm xích thố chúng nó. Hắc Long thân thể chấn động, đạo, vậy còn ngươi? Vô Thiên đạo, ta và cựu đại thú hoàng đi cứu tiểu gia hỏa. Hắc Long vội vàng nói, thực lực các ngươi quá yếu, căn bản không phải ngũ tôn thập kiếp thần linh đối thủ. Không chờ nó nói hết lời, không thiên mục quang chấm xuống, chợt quát, nhanh đi, nếu như long mã chúng nó bất hạnh vẫn lạc. Ta bắt các ngươi là hỏi. Đi. Hắc Long ánh mắt run lên, bắt chuyện Mạc Vân Điêu một tiếng, hai thú triển khai thuần di, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Nhất định phải kiên trì lên. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, dứt khoát xoay người, đi tới truyền tống môn trước, lấy ra một viên lệnh bài khảm nạm ở trong rãnh, sau một khắc truyền tống môn liền mở ra. Ta đã không có lo lắng, ta đã không cần ở che giấu tung tích, ngày hôm nay liền để cho chúng ta đem cái này trung ương hải vực, khuấy hắn long trời lỡ đất. Dứt lời, Vô Thiên khôi phục chân thân, một đầu trắng như tuyết tóc dài ở sau người bay lượn, hai tròng mắt tóe ra hàn quang vạn trượng, lập tức một bước bước vào truyền tống môn, cựu đại thú hoàng nhìn nhau, mang theo thao thiên sát khí, theo sát phía sau. Hắc Bảo Lao Hầu con ngươi tinh quang tiềm thước, đạo, tiểu thư, có thấy không, người này hành sự lôi lệ phong hành, thẳng thắn quả đoán, nếu như không chết non, tương lai định có thể trở thành là nhất tôn thống ngự nhất phương tuyệt thế tiêu hùng. Diệp Tú Linh đạo, quả thực, nếu đổi lại là ta. Ta sẽ không dễ dàng đem chí tôn thần cách giao cho lưỡng con thú dữ. Hắc Bảo Lao Hầu đạo, đây chính là những thú dữ kia, khăng khăng một mực theo nguyên nhân của hắn, tiểu thư, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Dự định. Diệp Tú Linh hơi sừng sờ, lắc đầu nói, ta chỉ là một khách qua đường, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ở trong mắt ta cũng chỉ là một hồi đẹp mắt hí kịch, đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái Vô Thiên làm sao thu thập ngũ tôn thập kiếp thần linh, thuận tiện cũng nhìn, hắn có thể hay không đoán ra là ai tiết mật. Hai người tiến nhập không gian thần vật, lập tức lướt vào truyền tống môn. Thứ 9 nơi đóng quân. Vô Thiên cùng chúng thú xuất hiện trong nháy mắt, chấp sự điện nhân liền chen nhau lên, đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Những người này, cả người đều mang bất đồng trình độ thương thế, nhìn chằm chằm Vô Thiên cùng cựu đại thú hoàng, trong mắt tràn đầy căm hận cùng sắc cơ. Rất rõ ràng, xích thú cùng đại lão hổ ở cướp sạch thứ 9 nơi đóng quân đồng thời, cũng đem bọn họ ngược đủ thảm. Cùng ngay, đại lão hổ chợt quát, cựu đại thú hoàng hung uy ầm ầm bạo phát, cuộn sạch chư thiên vạn địa. Chấp sự điện nhân đồng tử co rút lại, tâm lý dành ra một cổ mãnh liệt ý sợ hãi, không tự chủ được thối lui đến trái phải hai bên. Bạch. Vô Thiên một bước đi ra chấp sự điện, chiều hải vực lao đi, cửu đại thú hoàng chặt đi theo, đem hắn bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Vô Thiên đạo, nói cho ta biết thứ 9 nơi đóng quân cùng phụ cận hải vực tình huống. Kim sắc cự hồ đạo, thường trú ở trong thành trì hơn 100 người, cơ bản đều bị xích thố chúng nó trọng thương, có thể phát huy ra một nửa thực lực cũng đã tốt, phụ cận hải vực, căn cứ chúng ta sơ bộ hiểu rõ, không sai biệt lắm, có hơn 300 người, còn lại cửu kiếp thần linh, đều ở đây phi thường xa xôi hải vực tầm bảo lịch lãm, không có vài thập niên là cản không trở lại. Vô Thiên không có lại tiếp tục đặt câu hỏi, trong mắt lại lóe ra khắc thường tinh quang. Chương 1610, đồng sinh cộng tử. Khoảng cách thứ 9 nơi đóng quân mấy vạn bên ngoài trăm triệu dặm. Các ngươi năm hèn hạ người cặn bã, có năng lực chịu cùng con nít ra một mình đấu. Năm thập kiếp thần linh, khi dễ ta một cái bát kiếp thần linh, toán hảo hắn gì? Nhất đạo tiếng giống giận dữ ở hải vực bầu trời nổ tung, chấn động vân tiêu. Nó chính là tiểu gia hỏa. Thời khắc này nó, cả người kim lân nghiền nát hơn phân nửa, huyết dịch phiêu tán, mắt vàng tan giả vô thần, thậm chí ngay cả nơi mi tâm thiên lân, đều có từng cái vết rách, đối mặt nghiền nát, nó ở phía trước điên cuồng chạy trốn, gào thét như sấm. Sau lưng nó, có ngũ cái người đàn ông trung niên, có chiều cao hải, có béo có gầy, người xuyên màu sắc bất đồng y phục, nhưng đều không ngoại lệ địa, khí thế đều vô cùng cường đại, chấn động một mảnh thiên địa. Ở xem trên người bọn họ, quần áo hoàn chỉnh không sức mẻ, sắc mặt thông dong, ánh mắt đạm nhiên, cảm giác không giống như là đang chiến đấu, ngược lại giống như đang du ngoạn. Quả thực, bọn họ năm đều là thập kiếp thần linh, hơn nữa còn là lão bài thập kiếp thần linh, liên thủ đánh chết một cái bát kiếp thần linh, cùng du lịch xác thực không khác nhau gì cả. Thôn thiên thú, đừng chạy, ngày hôm nay ngươi là không chạy thoát được đâu. Một cái tên nam tử lùn, người xuyên một cái quần cộc, lỏa lộ ra trên thân, da thịt màu đồng cổ, nhìn qua mặc dù tương đối nhỏ gầy, nhưng thật đủ sức để thông thiên. Hắn vung tay lên, hơn 10 đạo cột nước từ trong hải vực lao ra, hóa thành từng cái dịch thấu trong suốt băng long, từ bốn phương tám hướng phát sát đi, hung uy hiển hách. Chết tiệt, lại đem chiêu này ra. Tiểu gia hỏa tức giận mắng, bên ngoài thân huyết diễm bốc hơi, truyền thừa vũ thần thông chợt đánh ra, phương viên mấy ước chủ hư không, trong nháy mắt sụp xuống một mảnh, nhưng khi gặp tiến về phía trước cái kia băng long lúc, chỉ nát bấy sọ đầu của nó, còn lại địa phương hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu thiên tử, ngươi muốn không tới nữa, con ít ra xe treo. Tiểu gia hỏa bi thiết, giữ lại nơi mi tâm thiên lân, móng vuốt nhỏ dùng sức vung lên, thiên lân phá không đi, nát bấy ngăn cản ở trước người băng long. Nhưng nhiều lần trợ nó thoát khốn thiên lân cũng rốt cục đi đến cực hạn, tùy bể tan cảnh. Phúc! Lúc này, một búng máu từ trong miệng của nó phun ra, con ngươi càng thêm ảm đạm. Siêu! Nhưng đối với thương thế, nó hoàn toàn không có đi để ý tới, nó là không có thời gian đi để ý tới, bởi vì dưới loại tình huống này, hơi chút đình dừng một cái, đều đủ để khiến nó bỏ mạng, hóa thành nhất đạo huyết sắc quang ảnh, tiếp tục chạy trốn. Như đã nói qua, ở ngũ tôn thập kiếp thần linh liên thủ đánh giết phía dưới, còn có thể kiên trì lâu như vậy, nó cũng là quá trâu, sau đó cũng nhiều một loại có thể khoác lác sự tích huy hoàng. Bên ngoài mấy chục tỷ dặm một hòn đảo nhỏ tiến lên. Lấy Vô Thiên dẫn đầu, cựu đại thú hoàng thứ nhì, đứng ở một tòa đỉnh đồi, ngắm nhìn chiến trường. Khoảng cách mấy chục tỷ dặm, vẫn là rất xa xôi, bọn họ cũng vô pháp mắt thấy tiểu gia hỏa tình huống, nhưng từ quần quận mà đến giao chiến ba động, cùng với kinh đảo hãi lãng đến xem, tiểu gia hỏa tình huống phi thường nguy cơ. Kim sắc cự hổ lo lắng nói, Vô Thiên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bằng thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách tới gần. Ban đầu ở thần tích bên trong, là tiểu gia hỏa giúp chúng nó độ kiếp, chúng nó mới có thể thành công bước vào cựu kiếp thần linh. Đối với tiểu gia hỏa, cựu đại thú hoàng vẫn luôn là tâm tồn cảm kích, sở dĩ chúng nó rất gấp, nhưng bây giờ nổi gấp cũng vô ích, phải cân nhắc đến các loại nhân tố. Ngũ tôn thập kiếp thần linh, nếu như chúng nó cứ như vậy đi vào, sợ rằng còn không có tới gần, cũng đã táng thân đại hải. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chúng thú đạo, đây chính là ta cho các ngươi đầu ở chỗ này nguyên nhân, hiện tại ta thì phải giúp đỡ bọn ngươi, toàn bộ đột phá đến thập kiếp thần linh. Kim sắc cự hổ đạo, cái này không thực tế, cảnh giới của chúng ta đều còn không có vững chắc. Đã từng chúng nó cũng đã đối với Vô Thiên nói qua, muốn vững chắc cựu kiếp thần linh cảnh giới, chậm thì 5.000 năm, lâu thì hơn vạn năm, nhưng bây giờ gần mới qua hơn 2.000 năm mà thôi. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, vừa rồi ta cũng đã nói, lần này ta chỉ có thể ngón tay nhìn các ngươi, nếu như các ngươi sợ căn cơ mất ổn, sinh ra tâm ma nói, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, đồng dạng ta cũng sẽ không oán giận các ngươi. Đây là lời thật tâm, thỉnh tin tưởng ta, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể lập tức rời đi. Các loại vững chắc hảo cảnh giới sau đó, nếu như ta còn sống, ta làm theo sẽ bang giúp đỡ bọn ngươi bước vào thập kiếp thần linh. Cựu đại thú hoàng nhìn nhau, trong mắt đều có một tia dứt khoát. Kim sắc cự hồ đạo, hiện tại chính là ngươi cần chúng ta thời điểm, nếu như chúng ta bỏ ngươi mà không cố, chẳng phải là lộ vẻ cho chúng ta quá bợ đít. Kim lôi báo đạo, ở chữ của chúng ta điền trong, sẽ không có lâm trận lùi bước mấy chữ này, hoặc ở chúng ta quyết định trước tới tìm ngươi thời điểm, chúng ta liền đã làm tốt cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn chuẩn bị. Truy phong sư tử sắc bén đạo, đến đây đi, nếu như tâm ma sinh ra, ta đây liền hóa thân làm ma, giết hắn cái biển gầm núi lở. Cảm ơn các ngươi. Không Thiên Nhãn vành mắt có chút ướt át, tâm lý có nhiều lắm cảm tạ, nhưng hắn vẫn nói không nên lời, hắn cũng biết, tiểu gia hỏa không chờ nổi, cửu đại thú hoàng phần tình nghĩa này, hắn vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Tâm niệm vừa động, hắn lấy ra bình ngọc. Vô Thiên Đạo, này huyết, không những có đánh vỡ cảnh giới gông cùm xiềng xiếc thần hiệu, còn có cực kỳ bàng bạc sinh mệnh năng lượng, một giọt máu tương đương với một giọt sinh mệnh chi thủy, ta cho các ngươi một người ba giọt, tin tưởng các ngươi nhất định có thể thành công vượt qua. Huyết dịch với hắn mà nói, rất trọng yếu. Nhưng, cam nguyện cùng hắn chết sống có nhau cựu đại thú hoàng, so với huyết dịch quan trọng hơn. Bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, 27 giọt máu từ trong bình ngọc lướt đi, phân biệt lướt về phía cựu đại thú hoàng. Nhìn trước người ba giọt máu, cựu đại thú hoàng lại không hẹn mà cùng trầm mặc xuống phía dưới. Vô Thiên, ta hy vọng, chúng ta có thể ký chủ tớ khế ước. Đột nhiên, kim sắc cự hổ nói ra một câu như vậy khiến Vô Thiên bất khả tư nghị nói. Không Thiên vấn đạo, vì sao? Kim sắc cự hổ đạo. Nếu như tâm ma sinh ra, chúng ta cũng sẽ bị tâm ma thay thế được, đến lúc đó nhất định sẽ ngay cả ngươi cũng cùng nhau giết chết. Ngân Tông Đường Cái, không sai, chúng ta không muốn chết, cũng tương tự không muốn ngươi chết, chỉ có ký chủ tớ khế ước, ngươi mới có thể uy hiếp được tâm ma, cũng vãn cứu chúng ta. Vô Thiên nhìn về phía mặt khác bảy đại thú hoàng, trầm giọng nói, các ngươi cũng đều là muốn như vậy. Chúng thú gật đầu. Thanh Trúc Sa Đạo, chúng ta tin tưởng, ngươi không biết dùng chủ tớ khế ước, áp chế chúng ta làm một chuyện gì. Vô Thiên không do dự nữa, thầm nghĩ, tiểu vô hạo, ngươi đi ra. Bạch. Lập tức, tiểu vô hạo liền hiện ra, phức tạp mắt nhìn cựu đại thú hoàng, tay nhỏ bé bắt đầu bắt ấn. Cựu đại thú hoàng bông ra thể xác và tinh thần, không có nửa điểm chống cự, trong khoảnh khắc, khế ước hoàn thành. Bất quá, không phải chủ tớ khế ước, cũng không phải khế ước nô lệ, linh mẫn hồn khế hẹn. Linh hồn khế hẹn có thể cho Vô Thiên trưởng khống cựu đại thú hoàng sự sống còn, nhưng cựu đại thú hoàng cũng có thể có ý nghĩ của chính mình cùng quyết định. Không cần tuyệt đối phục tùng. Biết được điểm này, cựu đại thú hoàng tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Một là tuyệt đối phục tùng, một là tự do khế ước, ở giữa hai người tuyển chọn, chúng nó đương nhiên sẽ chọn người sau. Ai? Nhìn Vô Thiên, lại nhìn một cái cựu đại thú hoàng, tiểu vô hạo ở trong nội tâm thật sâu thở dài, mang theo bình ngọc đi tinh thần giới. Vô Thiên đạo, bắt đầu đi. Kim sắc cự hổ đạo, các vị, nếu lúc này đây chúng ta muốn bản thân độ kiếp, chúng ta đây liền đứng chung một chỗ, đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Được. Truy phong sư tử tám thú gật đầu. Nhìn Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa cùng sinh cùng tử, đồng tâm đồng đức, chúng nó cũng dần dần minh bạch, đoàn kết mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Không chần chờ, cựu đại thú hoàng đều tự ăn vào ba giọt máu. Sợ rằng năng lượng ở chúng nó trong cơ thể nổ tung, nhục thân đều trực tiếp bị vỡ nát. Vô Thiên trước tiên, chợt lui ra. Ở ba. Giáp ba. Xôn sao ba. Lúc này, chín đạo khí thế kinh khủng, theo hắn môn trong cơ thể rít gào ra, thẳng đến Vân Tiêu đỉnh. Trên bầu trời, nhất thời mây đen cuồn cuộn, giật tiếng sấm chớp. Thoáng qua mà thôi, cửu tòa khổng lồ lôi trì, xé rách thương khung, hiển hóa ở trong mây đen, thiên uy cổ đãng, kinh động bát phương. Cái gì? Lại có cửu tòa lôi trì? Đó là thập kiếp thần linh kiếp, chẳng lẽ có 9 người ở đồng thời độ kiếp? Bất khả tư nghị, thực sự là bất khả tư nghị. Giờ khắc này, thứ 9 nơi đóng quân thần linh phụ cận hải vực thần linh, nói chung chỉ cần là cảm ứng được thần linh kiếp hơi thở người, đều chiều Vô Thiên nơi đây tụ đến. Đồng dạng, tiểu gia hỏa, cùng với truy sát nó ngũ tôn thập kiếp thần linh, cũng đều cảm ứng được Vô Thiên cái địa mà đến thiên uy. Đây là, tiểu gia hỏa mắt vàng trung bò lên vẻ nghi hoặc, nhưng khi bắt được cửu đại thú hoàng khí tức lúc, nó rốt cuộc minh bạch, trong mắt cũng hiện ra mỉm cười, nó biết, nó cứu tinh đến. Thế nhưng, hiện tại nó nhiệm vụ, càng thêm gian khổ. Nó phải lôi ra phía sau 5 người này, nếu không, 5 người đi vào quấy rối, rất có thể sẽ đưa tới cửu đại thú hoàng độ kiếp thất bại, càng có thể ở cửu đại thú hoàng độ kiếp trong lúc, bắt bọn nó bóp chết trong trứng nước. Ông! Đột nhiên, địa tượng lệnh vang tới. Nó cũng không lấy ra kiểm tra, trực tiếp đem thần niệm chìm vào bên trong, tin tức nội dung là, tha trụ bọn họ, phải kiên trì lên, mã tiến lên đây giúp ngươi. Tin tức, tự nhiên là Vô Thiên chuyện cho nó. Tiểu gia hỏa cười hắc hắc, không có trả lời. Tiêu gào đạo, các ngươi năm, dầu gì cũng là thập kiếp thần linh, cư nhiên đánh lén một cái bát kiếp thần linh, các loại con ít ra chạy đi phía sau, nhất định sẽ đem tin tức này tuyên dương ra ngoài, khiến thế nhân đều biết, các ngươi năm rốt cuộc có bao nhiêu không biết xấu hổ. Không đúng, là giúp các ngươi nổi danh, bất quá tiếc nuối là, con ít ra là danh dương thiên cổ, các ngươi còn lại là để tiếng xấu muôn đời. Muốn chết? Đến bây giờ còn dám kiêu ngạo, thật không biết ngươi có phải hay không đầu óc có cái hố. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cứ như vậy, ít nhất có thể bảo trụ toàn thây. Chơi lâu như vậy, cũng là nên tiễn ngươi xuống địa ngục. Tiểu gia hỏa lời nói này, khiến năm người tâm bình tĩnh bắt đầu phẫn nộ. Bởi vì chuyện này nếu quả như thật lưu truyền ra đi, bọn họ thực sự sẽ có tiếng xấu, gánh vác tiểu nhân hèn hạ cái này danh xưng cả đời. Trái lại thôn thiên thú, có thể ở tại bọn hắn năm người liên thủ dưới tình huống đào sinh, thế nhân sẽ không nói nó nửa câu nhàn thoại, chỉ biết khen nó có bao nhiêu dũng mãnh phi thường, ngon, rất tự nhiên người khác cũng sẽ làm thấp đi bọn họ năm người. Đổi lại mà ngôn chi, bọn họ sẽ trở thành thôn thiên thú danh dương thiên hạ đá đặt chân. Loại sự tình này, kiên quyết không thể phát sinh. Ngày hôm nay, thôn thiên thú chắc chắn phải chết, đồng thời còn muốn chém xuống sọ đầu của nó, đọng ở trên thành tường, khiến thế nhân vây xem, thoá mạ. Chương 1611, chính diện giao phong. Lúc này, ngũ tôn thập kiếp thần linh, đã là không để lại dư lực truy sát tiểu gia hỏa. Trong nháy mắt, tiểu gia hỏa trên người là hơn mấy đạo vết thương, huyết dịch trực phún, mâu quang càng phát ra ảm đạm, trong lòng cũng là cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhưng bây giờ không có tuyển chọn, chỉ có thể chọi cứng. Gánh không được, nhất định phải chết. Mục đích đã đạt được, nó cũng không có tiếp tục khiêu khích, đương nhiên mấu chốt nhất chính là, bận về việc. Chạy trối chết nó, không rảnh nữa khiêu khích. Cửu tôn cửu kiếp thần linh cùng nhau độ kiếp, cái này có thể nói là xưa nay chưa từng có, không tiền khoáng hậu. Kinh khủng kia tuyệt luân thiên uy, bài sơn hải đảo khí thế của, quả thực làm người ta mất hồn mất vía. Tất cả chạy tới người vây xem, đều là đứng xa xa, không dám tới gần. Đó là vô thiên. Không sai, chính là hắn, đi, chúng ta đi làm thịt hắn. Rất nhanh, người khác liền chú ý tới bên kia vô thiên, trong mắt rành ra nồng nặc sắc cơ, như vậy, như là hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Thấy thế, vô thiên chân mày cau lại, tiến vào trước tinh thần giới tạm lánh một thời. Hắn ngược lại không phải thật sợ hãi những người này, bằng chiến lực của hắn bây giờ, nếu như liều mạng đánh một trận tử chiến, hắn thật không sợ cửu kiếp thần linh. Nhưng tiểu gia hỏa chờ hắn đi cứu, long mã mấy thú cũng là sống chết không rõ, hắn không muốn trước lúc này làm một ít tổn hại mình lợi nhân hành vi, cũng không muốn lãng phí tinh lực cùng thời gian. Tặc Lao Thiên, đến đây đi, có loại ngày hôm nay liền giết bản hoàng. Kim sắc cự hổ dơ thẳng lên trời rít gào, hướng Thương Thiên gọi nhịp, âm thanh giao động thương khung. Ầm. Rắc. Chín lôi chỉ, nhất thời xét sóng chiều động, tiếng oanh minh vang thiên triệt địa, cũng trong lúc đó, rớt xuống chín đạo thần linh kiếp, tập trung vào Cửu Đại Thú Hoàng. Giống ba. Cửu Đại Thú Hoàng rít gào, ở ánh mắt mọi người hạ, lại chủ động nên hướng thiên kiếp. Dám khiêu khích thiên uy, chúng nó chết chắc. Thực sự là không biết mùi vị, đạo thứ nhất thần linh kiếp, liền đủ để cho chúng nó thịt nát xương tan. Mọi người không hề che giấu cười nhạo. Oanh vài tiếng, cựu đại thần linh kiếp đánh vào cựu đại thú hoàng trên người, lúc này ra chóc thịt bong, tươi mới máu nhuộm đỏ bên cạnh thương khung. Nhãn xem bọn họ nhục thân sẽ tứ phân ngũ liệt, nhưng đột nhiên, cả người thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Nhìn thấy một màn này, này cười nhạo người của bọn nó, trước đây kinh ngạc đến ngây người. Nghẹn họng nhìn chân chối, tràn ngập khó có thể tin. Nhìn nữa cửu đại thú hoàng, chúng nó là kinh hỉ như điên, không nghĩ tới thương thế nghiêm trọng như vậy, cư nhiên đều có thể trong nháy mắt chữa trị, cái này thần bí huyết dịch, thật vẫn có thể cùng trong truyền thuyết sinh mệnh chi thủy phân cao thấp. Cái này chúng nó yên tâm, cũng càng thêm không ai bị nổi, huyền như cửu tôn thần ma vậy, sông thượng thương khung, nên hướng lôi chỉ. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thần linh kiếp, nhất đạo so với nhất đạo khủng bố. Nhưng thẳng đến độ hết đạo thứ 8 thần linh kiếp, trên người bọn họ cũng không có nửa điểm thương thế, sinh long hoa hổ, tinh thần quắc thước. Chúng nó cho tới bây giờ không giống giờ phút này dạng thống khoái quá. Khiêu khích thương thiên thiên uy, chủ động nên chiến thiên cước, đây là chúng nó trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ một vấn đề. Hiện tại, chúng nó làm được, quá dễ dàng, thập kiếp thần linh kiếp căn bản cũng không phải là sự tình. Kim sắc cự hổ miệt thị nổi cửu tòa lôi trì, gầm hét lên, các vị, đạo thứ 9 thần linh kiếp chính là then chốt. Chúng ta không thể thất bại, không thể cô phụ vô thiên kỳ vọng, để cho chúng ta toàn lực ứng phó. Giống ba. Truy phong sư tử tám thú gầm hao, đại biểu quyết tâm của bọn nó. Giáp ba. Đạo thứ 9, mấu chốt nhất nhất đạo thần linh kiếp, từ lôi chỉ trung bốc ra, thiên uy hủy diệt bát phương. Đạo này thần linh kiếp uy lực, là phía trước 8 đạo tổng cộng, lực sát thương có thể nghĩ. Bốn phía đám người vây xem, đều là vừa lui lui nữa, rất sợ gây họa tới tự thân. Nhưng cùng lúc, kim sắc cự hổ một câu nói, khiến cho chú ý của bọn họ. Không thể cô phụ Vô Thiên kỳ vọng. Lẽ nào chúng nó cùng Vô Thiên có quan hệ? Tục truyền, Vô Thiên ban đầu ở thần tích bên trong, bên người có một đám phá lệ cường đại manh thú, lẽ nào chính là chúng nó? Nếu như là như vậy, vậy đại sự không hay, chúng nó một ngày độ kiếp thành công, liền ý nghĩa cựu tôn thập kiếp thần linh xuất thế, Vô Thiên cùng các đại nơi đóng quân có thâm cựu đại hận, còn không trực tiếp hạ lệnh, đem chúng ta toàn bộ tàn sát. Muôn ngàn lần không thể thành công a. Ông trời ơi! Bắt bọn nó đánh giết đi. Không thể để cho chúng nó sống sót ta. Mọi người đang tâm lý yên lặng cầu khẩn, nếu có năng lực, bọn họ thậm chí sẽ giết tới đi. Một tiếng ầm vang nổ, cựu đại thú hoàng bị thần linh kiếp bao phủ, hừng hực điện quang chiếu xạ bát phương, mảnh này thương khung càng là sát na chôn vùi, hóa thành hỗn độn giải đất. Chết sao? Mọi người hai mắt trợn tròn, dừng ở mảnh nhỏ lôi điện cấm khu. Một hơi thở, ba hơi thở, ngũ hơi thở chi tế. Giống ba. Chín đạo thú hống rít gào dựng lên, theo sát cựu đại thú hoàng, từ lôi điện cấm khu bên trong lướt đi, mang theo ngập trời sát cơ, chạy về phía bốn phương tám hướng. Thấy thế, đám người chung quanh đột nhiên biến sắc, đều xoay người độn vô ích đi. Nhưng mà, ở thập kiếp thần linh trước mặt, bọn họ ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, ba hơi thở, chính là ba hơi thở không đến, mọi người máu tươi tại chỗ, mệnh tang hoàng tuyển. Thê lương tuyệt vọng kêu thảm thiết, quanh quẩn cái này mảnh nhỏ hải vực bầu trời, thật lâu không thể bình tức. Nhìn nữa cựu đại thú hoàng, chúng nó thời khắc này hai mắt, huyết hồng một mảnh, huyền như huyết dịch ngưng tụ mà thành vậy, giết sạch mọi người phía sau, chúng nó nhìn về phía đối phương, huyết mâu đều là hiện ra kinh người hùng quang. Chúng nó cuối cùng vẫn tẩu hỏa nhập ma, bị tâm ma thay thế được. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, đi ra tinh thần giới, lúc này cựu đại thú hoàng đều nhìn về phía hắn, sát cơ bạo dũng. Không Thiên mục quang lạnh lẽo, quát lên, nếu như không muốn chết, lập tức co đầu rút cổ đến thức hải đi. Kim sắc cự hổ tâm ma cười gần nói, Kiệt Kiệt, ngươi một cái lục kiếp thần linh, có thể làm gì được chúng ta? Thật sao? Vô Thiên lạnh lùng cười, tiểu gia hỏa tình cảnh hiện tại, hung hiểm tới cực điểm, hắn có thể không tâm tình cùng những thứ này tâm ma nói chuyện thiếm. Tâm niệm vừa động, trực tiếp bắt đầu ma diệt cựu đại thú hoàng một luồng linh hồn. Giống ba. Cựu thú tâm lý kêu thảm thiết, trong mắt tràn đầy sát cơ cùng kinh khủng. Vô Thiên điềm nhiên nói, ta lập lại lần nữa, lập tức lui về. Bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chết tiệt, chúng nó cư nhiên cùng ngươi ký khế ước. Đường đường cựu kiếp thần linh, lại thần phục một cái lục kiếp thần linh nhân loại, thực sự là vài cái phế vật vô dụng. Ta không cam lòng a. Cựu đại thú hoàng giống giận, đương nhiên, đây là tâm ma thanh âm. Vô Thiên đạo, ta không muốn lời vô ích, các ngươi hiện tại trái lại lui về, sau đó ta còn sẽ khuyến đại lao hổ chúng nó, khi thì tha các ngươi đi ra hít thở không khí, nhưng các ngươi nếu như minh ngoan bất linh, ta liền diệt linh hồn của các ngươi, hủy các ngươi nhục thân. Chớ hoài nghi lời của ta, ở ta Không Thiên nhãn trong, bất kể là manh thú, vẫn là người, chỉ cần không nghe ta mệnh lệnh, cũng không có giữ lại cần phải. Chớ thách thức sự kiên nhẫn của ta, sống hay chết, trả lời ngay ta. Kim sắc cự hổ tâm ma vội vàng nói, sinh sôi sinh, ta phải sống, nhưng ngươi cũng muốn giữ lời nói, khi thì thả chúng ta đi ra hít thở không khí. Còn lại tám thú tâm ma rẽ rủa chỉ chốc lát, cũng đều rối rít thỏa hiệp. Ở sống cùng chết trước mặt, chúng nó chỉ có thể tuyển chọn sinh. Chết là một cái thế gian vạn vật đều sợ hãi chứ, tâm ma cũng không ngoại lệ. Nhưng chúng nó cũng cùng kim sắc cự hổ tâm ma giống nhau, yêu cầu Vô Thiên nói là làm. Vô Thiên đạo, ta nói đến nói đến. Nghe nói, tâm ma đều thối lui đến thức hải, cựu đại thú hoàng cũng khôi phục nhanh chóng ý thức, máu đỏ đôi mắt cũng biến thành nguyên bản màu sắc. Xảy ra chuyện gì? Khôi phục ý thức phía sau, cựu đại thú hoàng trong mắt nhất thời hiện ra hóa không ra kinh nghi. Vô Thiên nhảy lên một cái, rơi vào kim sắc cự hổ trên đỉnh đầu, trầm giọng nói, vừa đi vừa nói chuyện. Hưu ba. Nghe vậy, chưa tỉnh hồn chúng nó, lập tức vững vàng thần, chiều tiểu gia hỏa khí tức chuyển tới phương hướng, vội và đi. Trên đường, Vô Thiên đơn giản giải thích. Sau khi nghe xong, kim sắc cự hổ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nguy hiểm thật, may mắn chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, bằng không thật đúng là giữ nhiều lành ít. Truy Phong sư tử cười lạnh nói, không phải giữ nhiều lành ít. Là xác định vững chắc chết kiều kiều, những thứ này tâm ma diệt tuyệt nhân tính, sẽ đem ý thức của chúng ta từng bước tầm ăn lên rơi, cuối cùng hoàn toàn thủ nhi đại chi, cũng may, loại bi kịch này không có phát sinh. Kim Lôi báo đạo, nếu như chúng ta thực sự liền chết đi như thế, vậy quá uổng phí. Chúng thu gật đầu nhận đồng. Vừa mới đột phá đến thập kiếp thần linh, còn không có hưởng thụ qua loại này siêu nhiên vui vẻ, liền đi đời nhà ma, loại này bi thôi sự tình, người nào cũng không muốn phát sinh. Kim sắc cự hồ đạo, Vô Thiên, ngươi thật dự định khuyên chúng ta, khi thì thả chúng nó đi ra hít thở không khí. Vô Thiên Đạo, thành thật mà nói, tâm ma cũng không phải trăm hại mà không một lợi, nếu như lợi dụng thỏa đáng, chúng nó có thể để cho các ngươi chiến lực gấp bội tăng vọt. Lúc rảnh rỗi, các ngươi đi nhiều cùng chúng nó câu thông, hết khả năng đi thuyết phục chúng nó, huống chỉ cần linh hồn khế hẹn vẫn còn, chúng nó cũng không dám lỗ mãng. Kỳ thực, không dối gạt các ngươi nói, ta cũng có tâm ma, chẳng qua là ta cái này tâm ma, tính tình quá ngạo, quá quật, chậm chạp không chịu thỏa hiệp. Ngươi cũng có tâm ma. Cựu đại thú hoàng vô cùng kinh ngạc. Ha ha, xem tới đây chính là duyên phận. Kim sắc cự hổ cười nói. Duyên phận sao? Quả thực như vậy. Vô Thiên gật đầu, trong lòng cũng là phi thường vui mừng. Rốt cục tới sao? Cảm ứng được đang ở cấp tốc ép tới gần Vô Thiên các loại khí tức của người, tiểu gia hỏa ảm đạm mắt vàng trung, bò lên một tia giải thoát vẻ, đồng thời còn có một màn hóa không ra lệ khí. Ngũ tôn thập kiếp thần linh, cũng tương tự nhận thấy được Vô Thiên các loại khí tức của người, chân mày vi vi nhất tiêu, không khỏi quay đầu nhìn lại. Ở nơi này cái trục bánh xe biến tốc, tiểu gia hỏa triển khai cực nhanh, từ 5 người trong lúc đó đi qua, chiều không thiên bạo vút đi. Nó chạy qua đi làm cái gì? Lẽ nào, đang đến gần người, là đồng bạn của nó? Mau đuổi theo. Ngũ người biến sắc, điên cuồng truy sát đi. Theo sát như vậy, xem ra lại muốn thiêu đốt sinh mệnh lực, con ít ra cái này thần A, đây là muốn đem sinh mệnh lực cháy rủi tiết tấu sao. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ thở dài, bên ngoài thân huyết diễm bốc hơi, tốc độ lập tức tăng vọt một mảng lớn. Mấy chục giây phía sau, Vô Thiên cùng cựu đại thú hoàng rốt cục tiến nhập ánh mắt. Cái gì? Lại là Vô Thiên? Bên cạnh hắn lúc nào, lại nhiều như vậy thập kiếp thần linh manh thú? Cựu đầu manh thú, xem trước khi tới chính là chúng nó ở độ kiếp. Nói như thế, ngược lại cũng không đáng để lo, dù sao chúng ta là lão bài thập kiếp thần linh, một chọi hai, dư giả. Muôn ngàn lần không thể khinh thường, chúng nó là manh thú, nhục thân tố chất rất mạnh, nếu như đánh cận chiến, cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta. Sở dĩ, chờ chút chúng ta tuyệt đối không thể để cho chúng nó gần người. Năm người một bên truy kích, một bên thương nghị, cuối cùng vẫn dự định, cùng Vô Thiên cùng chúng thú chính diện giao phong. Chương 1612, chúng ta muốn đổ thần. Không thể buông tha, ngày hôm nay nhất định phân cái người chết ta sống. Siêu. Tiểu gia hỏa hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào Vô Thiên trên vai, thật dài nói ra khí, trầm giọng nói, tiểu thiên tử, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn thịt bọn họ, dám đánh lén con ít ra. Quả thực không biết sống chết. Vô Thiên lấy ra hai cây thần dược, giao cho tiểu gia hỏa, cười lạnh nói, yên tâm, hiện tại chúng ta liền có cửu báo cửu, có oán báo oán, động thủ, đánh nhanh thắng nhanh. Giống ba, cửu đại thú hoàng rít gào, hung uy bạo phát, nhấc lên sóng lớn che trời, kèm theo từng đợt tiếng xé gió, chiều năm người lướt đi. Thấy thế, tên nam tử lùn đối với bên người tứ đồng bạn trầm giọng nói, vô kế hoạch hành sự. Bốn người gật đầu, len ken một tiếng, trước người bọn họ đều xuất hiện một thanh chiến kiếm, phong mang xé rách hư không, bốc hơi lên sóng lớn, khủng bố kinh người, cái này tất cả đều là thập kiếp thần binh. Chém. Năm người chợt quát, cầm kiếm nổi giận chém mà xuống, ngũ đạo kiếm ảnh hoa phá trường không, mang theo khí tức tử vong, thẳng đến cựu đại thú hoàng đi. Xem ra bọn họ không muốn để cho chúng ta gần người, đã như vậy, chúng ta mạnh mẽ nghiền ép lên đi, các vị, có sợ không? Kim sắc cự hổ rít gào. Vô Thiên đủng có vô tận thần dược. Mặc dù bọn hắn có thập kiếp thần binh, mặc dù bọn hắn là lão bài thần linh, chúng ta cũng không sợ chút nào. Sắt. Truy phong sư tử đạo. Cựu đại thú hoàng sát khí lang vân, thần lực dâng lên, hóa thành một cái ngũ quang thập sắc thất luyện, cùng ngũ đạo kiếm ảnh oanh đụng vào nhau. Lúc này, nhất đạo kinh thiên động địa nổ tung đồng thời, hủy diệt khí lưu, giống như thủy triều, chiều bốn phương tám hướng cuồn lăn đi, cái này mảnh nhỏ hải vực nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi lên hơn phân nửa, hải thú tử thương vô số, máu nhuộm nghìn vạn giảm. Cùng lúc, cựu đại thú hoàng thân thể chấn động, trong miệng nộ huyết cuồn phun. Thế nhưng, chúng nó hồn nhiên không để ý, cũng không có chút nào dừng lại, chân đạp hư không, chiều năm người nộ sát đi. Chúng nó có chỗ dựa, chúng nó sợ cái gì? Cho dù trọng thương lâm nguy, chúng nó cũng tin tưởng, Vô Thiên có thể bắt bọn nó từ kề cận cái chết kéo trở về. Bây giờ chúng nó, hoàn toàn có thể bỏ xuống tất cả lo lắng, chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến. Những xuất sinh này điên sao? Đây hoàn toàn chính là liều mạng tư thế A. Mọi người kinh hãi vạn phần, tâm lý bắt đầu sinh ra một tia thối ý. Một cái trung niên đại hán nói, một kích tối hậu, nếu như chúng nó vẫn là điên cuồng như vậy, chúng ta liền xoay người rời đi. Chen ba. Năm cái chiến kiếm phóng lên cao, toát ra ánh sáng lóng ánh huy, phong mang bước người. Sắt. Năm người kêu to, chiến kiếm toàn diện xuống lại, lăng không chém một cái, kinh khủng uy năng hủy diệt một mảnh trời. Ngày hôm nay, chúng ta muốn đổ thần. Cựu đại thú hoàng dơ thẳng lên trời hét giận dữ. mang theo bệ nghệ vạn vật khí phách vương giả, lấy nhục thân cùng thần lực làm lá chắn, lấy sát niệm cùng tín niệm làm mâu, điên cuồng đánh về phía năm chôi chiến kiếm. Kinh thế phong mang, xé rách bọn họ nhục thân, thần huyết nhuộm đỏ màn trời. Nhưng chúng nó như là không biết đau như vậy, dũng cảm tiến tới, chúng nó như thép thiết hùng binh, đã không ai có thể cản dừng bước tiến của bọn nó. Len ken một tiếng, vang lửa khắp nơi gian, năm chôi chiến kiếm cư nhiên bị chúng nó ngạnh sinh sinh đụng nát, mảnh nhỏ chiếu vào đại hải, sóng trắng che trời. Phúc! Đối diện năm người tại chỗ phun huyết, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Bọn họ trong mắt đều là khó có thể tin, những thú dữ này tại sao có thể điên cuồng như vậy? Loại này đấu pháp, căn bản là tự mình hại mình hành vi. Trải qua hai lần chính diện ứng chiến, cựu đại thú hoàng thương thế quả thực cực kỳ nghiêm trọng, cả người máu thịt bé bét, có vài xúc mục kinh tâm vết thương, thần huyết liều mạng cuồn cuộn. Nếu như lần thứ hai bị thập kiếp thần binh đánh giết, không huyền niệm chút nào, bọn họ nhục thân sẽ tứ phân ngũ liệt. Nhưng mặc dù như thế, bước tiến của bọn nó đều chưa từng có nửa điểm dừng lại, trực tiếp đánh về phía năm người không có đúng lúc thối lui, bị cựu đại thú hoàng vây quanh, một hồi kịch liệt chém giết liền triển khai như vậy. Cận chiến là manh thú cùng thể tu sở trường, nhưng lại là linh thể nhược điểm chí mạng. Cựu đại thú hoàng dục huyết phân chiến, thương thế càng phát ra nghiêm trọng, lại càng chiến càng hăng. Ban đầu, năm người còn có lực đánh một trận, nhưng dần dần, cựu đại thú hoàng nghĩa vô phản cố, dũng sĩ vô địch khí thế của, đem bọn họ chèn ép hầu như không thở nổi, bắt đầu lòng rối như tơ vò. Một tấc vuông loạn một cái, tất nhiên sẽ lọt vào đả kích chí mạng. Kỳ thực cái này cũng chưa tính cái gì, nhất để cho bọn họ kiêng kỵ vẫn là, cựu đại thú hoàng giết địch 1000, tổn hại 800 tự mình hại mình đấu pháp, căn bản là không đem mạng của mình trở thành mệnh. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại đã trốn không thoát. Cựu đại thú hoàng cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội đào tẩu, chỉ có tử chiến đến cùng. 15 tôn thập kiếp thần linh huyết chiến đấu, thanh thế là bực nào kinh người. Cái này mảnh nhỏ hải vực nước biển triệt để bốc hơi khô, đáy biển sâu bộ phận đều giống như phát sinh đại địa chấn, sơn băng địa liệt, hải thú cùng biển sâu sinh vật bỏ mạng tựa như chạy trốn. Ngoài khơi, mấy vạn bên ngoài trăm triệu dặm người đều bị kinh động, nhưng không dám tới gần, xa nhìn nhau từ xa, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Một trận chiến này, đủ để kinh thế. Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa cũng thối lui đến xa xa, nhìn xa chiến trường. Nhìn thấy cựu đại thú hoàng liều mạng tư thế, Tiểu Gia Hỏa cũng là nhịn không được âm thầm liễu lơi, hỏi Tiểu Thiên Tử, ngươi đến tột cùng dùng biện pháp gì, cư nhiên khiến chúng nó điên cuồng như vậy. Vô Thiên trầm giọng nói, chúng nó không phải điên, là bất đắc dĩ. Tiểu Gia Hỏa kinh nghi nói, làm sao? Lẽ nào phát sinh cái gì ta không biết đại sự? Long mã, tiên vân thú, hỏa long thú, xích thú, lọt vào thập tôn thập kiếp thần linh bao vây tiêu trừ. Lập tức, Vô Thiên đem đệ thập nơi đóng quân chuyện, nói đơn giản một lần. Ta bị đánh lén, chúng nó bị vây quét, trong thiên hạ có chuyện trùng hợp như vậy. Tiểu Gia Hỏa nhữ nhữ mi, lập tức an ủi, ngươi đều đã đem chí tôn thần cách cùng kim sắc đại cung giao cho chúng nó, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, ngươi cứ yên tâm đi. Vô Thiên lắc đầu nói, không, ta dám nói, chúng nó không biết sử dụng chí tôn thần cách, đại lao hổ chúng nó chỉ sợ cũng đã đoán được điểm này, cho nên mới phải liều mạng như vậy. Muốn phải nhanh một chút kết thúc rơi nơi này chiến đấu, đi vào nghị cách cứu viện. Sở dĩ dám khẳng định như vậy, là bởi vì Mạc Vân Điêu cùng Hắc Long trước khi đi ánh mắt của, cái loại này cố định ánh mắt của, rất dễ dàng liền có thể đoán được chúng nó tâm lý đang suy nghĩ gì. Tiểu Gia Hỏa than thở, cũng thực sự là làm khó dễ chúng nó, vừa mới đột phá đến thập kiếp thần linh không lâu sau, liền phải đối mặt như thế chật vật đánh một trận. Nói đến đây, nó mâu tử hàn quang thiểm thước, điềm nhiên nói, chờ cha ra cái này để lộ bí mật người. Con Điết Gia nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, Tiểu Thiên Tử, cho con Điết Gia một gốc cây địa nguyên linh thảo. Từ lúc Tiêm Chu Sơn hai người trùng kiến thứ 8 nơi đóng quân thời điểm, Tiểu Gia Hỏa cũng đã đột phá đến bát kiếp thần linh, hôm nay tính một lần, cũng đi qua hơn 950 năm, trải qua những năm này rất chóc, cảnh giới ở 10 năm trước cũng đã vững chắc, hiện tại lại gặp nguy nan chi tế, cũng là thời điểm bắt đầu trùng kích cựu kiếp thần linh. Vô Thiên quan sát nhăn nó, từ tinh thần giới lấy ra một loại địa nguyên linh thảo, giao cho Tiểu Gia Hỏa. Trước đây, vẫn là thất kiếp thần linh thời điểm, nó liền dám nuốt chứng thập kiếp thần linh kiếp, huống là bây giờ cựu kiếp thần linh. An vào địa nguyên linh thảo, trên bầu trời, bật người huyết vân che đỉnh, giật tiếng sấm chớp. Siêu. Nó trung thân nhảy, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, một mạch đạt vân tiêu đỉnh. Thôn. Nó hiển hóa ra chân thân, kiêu ngạo mà khí phách, máu đỏ kiếp vân cùng lôi điện, một tia ý thức bị nó nuốt trong bụng. Ầm. Lập tức, khủng bố tuyệt luân hoang thú hung uy, vạn thú chí tôn vô thượng uy áp như sóng dữ vậy phô thiên cái địa đánh về phía bát phương. Trong lúc nhất thời, cái này vùng trời địa phong vân biến sắc, biển gầm núi lở, nơi mi tâm thiên lân trọng sinh, cả vật thể kim quang chói mắt, phong mang kinh thế. Bước vào cựu kiếp thần linh hậu, sức chiến đấu của ta có thể mạnh bao nhiêu? Có thể hay không cùng thập kiếp thần linh phân cao thấp? Tiểu gia hỏa lẩm bẩm, mắt nhìn xuống phía dưới, trong mắt màu vàng nóng trung lộ ra một cổ lệnh vạn thú thần phục uy nghiêm. Cuối cùng, tầm mắt của nó rơi vào đang cùng cựu đại thú hoàng ác chiến ngũ trên thân người, mâu quang thiểm thước bất định, lắc đầu nói, bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, không có thí nghiệm giá trị, bất quá chính như tiểu thiên tử từng nói, nơi này chiến đấu phải mau sớm kết thúc. Bạch. Đông dưng. Nó biến mất. Chết. Sau một khắc, nó xâm nhiên thanh âm ở chiến đoàn trung vang lên, ngay sau đó, nó hiện hiện ra, màu vàng móng vuốt nhỏ nắm chặt thành quyền, chợt đánh vào tên nam tử lùn trên bụng, vang một tiếng, tên nam tử lùn thân thể chấn động, hai mắt trừng trừng, trong miệng nộ huyết cuồn phun. Trên bụng, nghiễm nhiên nhiều hơn một cái quả đấm lớn lỗ máu. Kim sắc cự hổ cùng kim lôi báo thấy thế, nhất thời hướng hắn một trận cuồng ngoanh lạm tạc, kèm theo nhất đạo kêu thê lương thảm thiết, này nhân sinh mệnh rốt cục đi tới phần cuối, nhục thân nghiền nát, hồn phi phách tán. Đón lấy, hai thú lại giết hướng một cái đại hán. Cơ bản đã có thể kết luận, con ít ra lúc này chiến lực, có thể cùng thập kiếp thần linh giao phong. Tiểu gia hỏa nói nhỏ, đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía còn thừa lại bốn người, cười lạnh nói, các ngươi mấy cái này phế vật đống cặn bã, đánh lén con ít ra thời điểm, chỉ sợ cả đời đều không nghĩ tới, kết quả sẽ là kết cục như vậy đi. Trung niên đại hán nói, thôn thiên thú, đừng kiêu ngạo, khả năng ngươi còn không biết chúng ta hậu trường, nói cho ngươi biết, chúng ta hậu trường, ngươi đắc tội không nổi, ngày hôm nay ngươi dám giết chúng ta, sau đó không lâu, ngươi và vô thiên, còn có đám này xuất sinh, đều có thể chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Mặc dù con ít ra sẽ chết, ngươi cũng không có cơ hội thấy, tai kiến. Tiểu gia hỏa cười lạnh một tiếng, triển khai cực nhanh, móng vuốt nhỏ huyền như một bả vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén vậy, tiếp nhị liên tam nát bấy rơi bốn người khí hải. Đi chết đi. Cựu đại thú hoàng giống giận. Chờ một chút. Đúng lúc này, vô thiên quát lên. Nhưng rõ ràng đã quá muộn, cựu đại thú hoàng chen nhau lên, trong sát na, bốn người đã bị sống sờ sờ kéo thành phấn vụn, ngay cả thần cách cũng không còn còn lại. Làm sao? Giết chết bốn người sau đó, cựu đại thú hoàng đều xoay người nhìn về phía vô thiên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vô thiên vài cái thuấn di, rơi vào chúng nó trước người, đạo, ta là muốn đọc đến trí nhớ của bọn họ, bất quá nếu đều sát, cũng không thể nói là, tình thế đã phát sinh tình trạng này, bọn họ sau lưng hậu trường là ai, đã không trọng yếu, quan trọng là, chúng ta phải đi đối mặt. Vừa nói, hắn tử tinh thần giới lấy ra 18 bội cây thần dược, phân biệt giao cho cựu đại thú hoàng. Các loại cựu đại thú hoàng các ăn vào hai cây thần dược phía sau, không thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, đạo, đi, đi đệ thập nơi đóng quân. Bạch ba. Lời còn chưa dứt, mọi người đều triển khai thuấn di, trong chớp mắt, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Chương 1613, lực lượng nguồn suối. Không gian thần vật bên trong. Mắt thấy toàn bộ quá trình hắc bảo lao hậu, mang theo kiêng kỵ giọng nói ra, không dậy nổi một đứa bé, nếu để cho hắn lớn lên, thực sự phi thường đáng sợ. Diệp Tú Linh chân mày to nhíu một cái, hỏi Diệp gì, ngươi chẳng lẽ muốn ra tay, đem hắn bóp giết từ trong trứng nước. Hắc bảo lao hầu lắc đầu nói, đại nhân không có phân phó, ta nào dám tự ý xuất thủ, ta chỉ là khiếp sợ vô thiên tính cách cùng thủ đoạn. Ta đây liền yên tâm, thật vất vả mới tìm được một cái hảo ngoạn đích người, nếu như bây giờ liền giết, vậy thật không có thú. Diệp Tú Linh khỏe miệng hơi vung lên, mím môi một tia nghiền ngẫm, lập tức giá ngự không gian thần vật, theo đuôi ở vô thiên cùng chúng thú phía sau. Đệ thập nơi đóng quân. Trong thành trì, trước sau như một tĩnh mịch một mảnh, nhưng ở trung ương tọa phía trên cung điện, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, chỉ là bị sương mù bao phủ, thấy không rõ hắn hình dáng cùng hình thể. Vô thiên, ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng, nếu không, ta sẽ đích thân vì ngươi đưa ma. Thân ảnh màu trắng nói nhỏ lẩm bẩm một câu, lại biến mất phải vô ảnh vô tung. Cũng ngay lúc đó, truyền tống môn hào quang đại phóng, vô thiên cùng chúng thú lần lượt đi ra. Vô Thiên lập tức lấy ra điệu tượng lệnh, cho Hắc Long phát đi nhất đạo tin tức, lập tức lấy ra này mặt thanh đồng cổ kính. Thanh đồng cổ kính cũng không phải chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống, nếu như biết lộ tuyến cùng tọa độ, cũng có thể xác định địa điểm truyền tống. Đương nhiên, tình huống hiện tại vô cùng khẩn cấp, hắn không có khả năng ở tại chỗ này đợi. Đi! Hắn nhảy lên một cái, rơi vào kim sắc cự hổ trên đầu, sau đó ra lệnh một tiếng, chúng thú liền phía đông bắc vị bạo vút đi. Ông! Chỉ chốc lát, Hắc Long sẽ hồi âm. Nội dung bao hàm chính xác tọa độ, cùng với lộ tuyến, nhưng sáu thú bây giờ vị trí, khoảng cách đệ thập nơi đóng quân, đầy đủ tứ trăm tỷ giảm, nhưng mà thanh đồng cổ kính một lần chỉ có thể truyền tống 10 tỷ trong, không còn cách nào trực tiếp truyền tống đến sáu thú bên cạnh. Bất quá có thể tiết kiệm 100 ức trong, cũng có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Vô Thiên không có nửa điểm do dự, sống lại thanh đồng cổ kính. Trong nháy mắt, hắn và tiểu gia hỏa, cùng với cựu đại thú hoàng, liền xuyên qua 10 tỷ chủ khoảng cách, phủ xuống ở trên một hòn đảo vô ích, lại ngựa không ngừng vó câu chiều long mã mấy thú vị trí chạy đi. Tứ trăm tỷ dặm, mặc dù là một cái thuấn di có thể có 2 ước dặm thập kiếp thần linh, đều phải gần nửa canh giờ mới có thể đến, gần nửa canh giờ, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Các ngươi nhất định phải kiên trì lên. Vô Thiên đứng ở kim sắc cự hổ trên đầu, cho Hắc Long phát đi nhất đạo tin tức, lập tức ngắm nhìn tiền phương vừa nhìn vô tận hải vực, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nào đó một mảnh nhỏ hải vực bầu trời, Hắc Long 6 thú cùng 8 cái người đàn ông trung niên điên cuồng chém giết cùng một chỗ, chúng nó đều là mình đầy thương tích, nhưng mặc dù như thế, bọn họ chiến ý cũng không có nửa điểm tinh thần sa sút. Trong hỗn loạn, Hắc Long đối với Long Mã mấy thú truyền âm nói cho mọi người một cái tin tốt, Vô Thiên đang mang theo thôn thiên thú cùng đại lao hổ chúng nó cản tới cứu chúng ta, đồng thời đại lao hổ chúng nó đều đã trở thành thập kiếp thần linh, chỉ cần chúng ta lại chống đỡ một hồi, là có thể chuyển bại thành thắng. Long Mã kinh nghi nói, đại lao hổ cảnh giới của bọn nó cũng không có vững chắc, làm sao có thể trở thành thập kiếp thần linh. Hắc Long đạo, Vô Thiên chính mồm nói cho ta biết, không có giả. Yên Vân Thu trầm giọng nói, hiện tại trước đường động thật hay giả, chuyên tâm ứng phó địch nhân, Long Mã, nếu có cơ hội, dẫn chúng ta chạy đi, cùng Vô Thiên hội hợp, bằng tốc độ của ngươi, bọn họ muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Long Mã lo lắng nói, mấu chốt là hiện tại căn bản không có cơ hội đào tẩu, Tiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh thương thế của hai người cũng mau muốn khỏi hẳn, chờ bọn hắn gia nhập vào chiến đấu, tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm hung hiểm, đến lúc đó, chúng ta khả năng thực sự chỉ có thể sử dụng trí tôn thần cách. Ban đầu, Long Mã tứ thú tại không gian bên trong đường hầm, truy sát Tiêm Chu Sơn hai người thời điểm, đương nhiên là có ưu thế tuyệt đối, thậm chí hai người vài lần kém chút bỏ mạng, thế nhưng thời khắc mấu chốt, lại giết ra bắt tôn thập kiếp thần linh, hơn nữa Tiêm Chu Sơn hai người, ước chừng chính là thập tôn. Cũng may mắn, Tiêm Chu Sơn hai người bị chúng nó sớm trọng thương, chạy ra sinh thiên phía sau, hai người liền ở một bên chữa trị thương thế, không có gia nhập đến trong chiến đấu, nhưng lúc đó, Mạc Vân Điêu cùng Hắc Long còn không có tới rồi tương trợ. Đổi lại mà ngôn chi, Long Mã tứ thú từng cái đều phải đối phó hai vị thập kiếp thần linh. Chúng nó là tân tấn thập kiếp thần linh, Tiêm Chu Sơn nhất phương 8 người, đều là lao bài thập kiếp thần linh, chúng nó tại sao có thể là đối thủ? Mắt thấy sắp không được, Mạc Vân Điêu cùng Hắc Long đột nhiên giết tới, cũng trước tiên, tự bạo tấm kia kim sắc đại cung, bắt bọn nó từ quỷ môn quan kéo trở về. Có Hắc Long hai thú gia nhập vào, thế cục mặc dù không có nghịch chuyển, nhưng chỉ cần Tiêm Chu Sơn hai người không có gia nhập, miễn cưỡng giữ được tánh mạng, vẫn có thể làm được, dù sao chúng nó đều có cường đại nhục thân cùng lực lượng. Sau đó, 6 thú cùng 8 người chém giết ở một đoàn, giết được thiên hôn địa ám, thần huyết bay là tả. Vốn có, chúng nó lúc ban đầu vị trí cách đệ thập nơi đóng quân, chỉ có 200 khoảng trăm triệu dặm, nhưng ở chém giết thảm thiết chung, bất chi bất giác đã rời xa đệ thập nơi đóng quân, cho tới bây giờ, đã đạt được 40 triệu ức giảm. Chúng nó cũng nghĩ tới đột phá ôm chặt, bỏ trốn mất dạng, nhưng 8 người này ở giữa, có một là thần giai cấm sư, đến mỗi thời khắc mấu chốt, hắn cũng có thiết kế tiếp thập kiếp khôn cấm, đưa chúng nó vây khốn, chờ chúng nó nổ nát thần cấm phía sau, lại lần nữa rơi vào 8 người trong vòng vây. Như vậy tuần hoàn ác tính xuống phía dưới, khiến cho chúng nó là sức cùng lực kiệt, vết thương chồng chất, thậm chí vài lần nghĩ tới sử dụng trí tôn thần cách, nhưng cuối cùng đều rối rít buông tha cái ý niệm này. Nguyên nhân vì chúng nó tin tưởng, Vô Thiên không biết vứt bỏ chúng nó, nhất định sẽ tới rồi doanh cứu chúng nó. Rốt cục, chúng nó đợi được Vô Thiên đưa tin, chỉ cần lại xanh xanh, thế cục là có thể nghịch chuyển. Nhưng mà càng như vậy, chúng nó chỉ sợ Tiêm Chu Sơn hai người. Nếu như Tiêm Chu Sơn hai người, trước ở Vô Thiên đám người cản trước khi tới, chữa trị khỏi thương thế, gia nhập vào chiến đấu, đối với bọn nó mà nói là có tính chất hủy diệt tai nạn. Sở dĩ, bây giờ lúc này, không phải phải nghĩ biện pháp đào tẩu, là phải nghĩ biện pháp lần thứ hai bị thương nặng hai người. Long Mã đầu góc vận chuyển tốc độ cao. Đông Dương. Trong đầu một mảnh linh quang hiện lên, nó đã sát đỏ mắt hai mắt, nhất thời tóe ra nồng nặc hàn quang, giống giận, các ngươi những thứ này vô sỉ tiểu nhân, lão tử hôm nay cùng các ngươi liều mạng, cùng nhau xuống địa ngục đi. Lập tức, một cổ hủy diệt khí cơ, từ trong cơ thể nó rít gào ra. Không được, nó muốn tự bạo thân cách. 8 sắc mặt người chợt biến, đều chợt lui ra. Tiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh cũng là quá sợ hãi, nhưng ngay hai người chuẩn bị đào tẩu chi tế, Long Mã bên ngoài thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt phủ xuống ở hai người trên đỉnh đầu, 4 con luyện như cứng như sắt thép chân, chợt chúng tên ở lưỡng đầu người tiến lên. Xuất sinh, chúng ta đều bị nó lừa gạt, nó không phải muốn tự bạo thần cách, là muốn lần thứ hai bị thương nặng Tiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh, mau ngăn cản nó. 8 người thấy thế, hoàn toàn tỉnh ngộ, đều tế xuất cái thế thần thông, chiếu long mã đánh giết đi. Mà bây giờ mới ra tay, rõ ràng đã chậm. Tiêm Chu Sơn hai người bị giết một trở tay không kịp, đầu như là tây qua, tại chỗ tứ phân ngũ liệt, óc văng khắp nơi, thức hải cũng đã nghiền nát, ngay cả linh hồn đều đầy vết rách. A. Kèm theo lưỡng đạo thống khổ kêu thảm thiết, hai người như là vẫn thạch vậy, một tiếng trống vang lên nổ, chiếu vào đại hải, biến mất. Cũng đúng lúc này, tám người thần thông giết tới. Ta đã không có sức chống cự, có thể lần thứ hai trọng thương Tiêm Chu Sơn hai người, cũng coi như tài cán vì Hắc Long chúng nó tranh thủ được nhiều thời gian hơn, ngược lại cũng chết có ý nghĩa, bất quá cho dù chết, cũng muốn tạo nên vài cái trốn cùng. Long Mã tự lẩm bẩm, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tám người kia, trong mắt tràn đầy tuyệt nhiên. Ẩm. Hủy diệt khí cơ, lần thứ hai từ trong cơ thể nó đẩy ra, lần này không phải thăm dò, là thật muốn tự bạo thần cách. Dùng nó một cái mạng, đổi về Hắc Long chúng nó năm cái mệnh, đáng giá. Còn muốn cố kỹ trọng thi, thật là muốn chết. Tám người còn tưởng rằng Long Mã là đang hù dọa bọn họ, không lùi mà tiến tới, hướng nó lướt đi. Thế nhưng, sống chung nhiều năm Hắc Long ngũ thú, liếc mắt cũng đã nhìn ra, Long Mã lần này không phải ở cố lộng huyền hư. Xích Thố hỏi làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta nhân cơ hội đào tẩu, không thể trốn. Ngày hôm nay, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống, kỳ thực Vô Thiên nói rất đúng, chúng ta tuy là đều là thập kiếp thần linh, nhưng chỉ là năm bẻ bảy mảng. Trước đây ta không hiểu cái gì gọi đoàn kết, nhưng khi nhìn thấy Long Mã chuẩn bị tự bạo thần cách, ta hiểu, đoàn kết mới là lực lượng, đoàn kết mới có thể bách chiến bách thắng. Hắc Long chợt quát, hóa thành một đạo lưu quang, nghĩa vô phản cố chiều Long Mã lao đi. Không sai, chúng ta muốn một lòng đoàn kết. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đem không có khả năng hóa thành khả năng. Mạc Vân Điêu tiếng rít, triển động lông cánh, cũng là cũng không quay đầu lại chiều Long Mã bay đi. Thấy thế, Yên Vân Thú trầm giọng nói, Xích Thố, Hỏa Long Thú, nói vậy các ngươi cũng phát hiện đi, nếu như vừa rồi chúng ta không tề tâm hợp lực, cùng bọn chúng tám người đối kháng, chúng ta sớm đã vất lạc, căn bản không có thể có thể kiên trì đến bây giờ. Sở dĩ ta cũng dần dần hiểu, cái gì gọi là đoàn kết, cái gì gọi là đồng bạn. Từ giờ trở đi, ta không biết lại bỏ lại đồng bạn của ta, một mình chạy trối chết. Dứt lời, nó hòa tan thành một mảnh sương mù, thẳng đến Long Mã đi. Đoàn kết. Đồng bạn. Xích Thố cùng Hỏa Long Thú hơi chút trầm ngâm, trong mắt đều bỏ lên nồng nặc tiêu ý, cũng chiều Long Mã lao đi. Đều tới sao? Hắc Long trong mắt cũng là hiện ra một nụ cười, quát lên, Long Mã, lẽ nào ngươi muốn bỏ lại ta môn đám huynh đệ này mặc kệ sao? Ta không cho phép ngươi tự bạo thần cách, ngươi nếu là dám tự bạo. Chúng ta liền đều cùng ngươi cùng nhau tự bạo. Huynh đệ. Long Mã thân thể run lên, quay đầu nhìn về phía Hắc Long, vừa nhìn về phía Mạc Vân Điêu, lại nhìn về phía Xích Thố ba thú, trong lòng không rõ đau xót, hai giọt quả đấm lớn giọt nước mắt, không bị khống chế tràn mi ra, nguyên bản đã tiêu hao hầu như không còn lực lượng, càng lại lần trào hiện ra. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, nguyên lai đây chính là Vô Thiên thường nói tình nghĩa huynh đệ, phần tình nghĩa này chính là lực lượng nguồn suối, ta rốt cục cảm nhận được. Ha ha, ngày hôm nay chúng ta liền cùng bọn họ quyết nhất tử chiến, cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử. Nó xoay mình giơ thẳng lên trời cười to, hào khí trùng thiên, hủy diệt khí cơ, cũng mau tốc độ tiêu tan chìm xuống. Cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử. Hắc Long Vương mấy thú đều là rít gào ra, giờ khắc này, chúng nó thân thể mệt mỏi, khô kiệt lực lượng, tinh thần mệt mỏi, chán trường ý chí chiến đấu, đều ở trong nháy mắt, khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Sắt. Sáu thú chiến ý dâng cao, mang theo khủng bố tuyệt luân hung uy. Liên thủ đánh phía tám người thần thông. Ở ba. Lúc này, tám loại thần thông chôn vùi, chúng nó cũng bị hất bay, trên người da nẻ ra vô số vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng khi chúng nó ổn định thân thể phía sau, cũng nhìn nhau cười, đối với tám người, đã không còn bất luận cái gì sợ hãi, còn dư lại đều là ý chí chiến đấu cùng chiến ý. Chương 1614, phản phục giết. Chúng nó làm sao? Thấy thế, tám thập kiếp thần linh nghi hoặc không giải thích được. Lúc trước cái này sáu con xuất sinh cũng đều là hề vải không dao động xu thế, làm sao đột nhiên trở nên tinh thần như vậy. Theo lý thuyết, bằng chúng nó trạng thái bây giờ, căn bản không khả năng gánh vác tám loại thần thông đánh giết, có thể kết quả, chúng nó chẳng những tiếp tục chống đỡ, trong mắt còn lộ ra mỉm cười, đây không khỏi cũng thái quá chứ. Sát ba. Sáu đại thú hoàng tiếng hô giết rung trời, hung uy cái thế, đánh về phía tám người. Tuy là, chúng nó hiện tại đang khôi phục chiến lực, nhưng thương thế trên người khó có thể xóa đi. Phải thừa dịp bây giờ còn có ý chí chiến đấu cùng chiến ý, cho đối phương tạo thành tổn thương nhất định, cứ như vậy, mới có thể kiên trì càng lâu. Xem ra chúng nó thực sự điên. Tám trên mặt người đều bỏ lên một tia trào phúng. Con kiến hôi chung quy chỉ là con kiến hôi, không quản chúng nó vừa mới phát sinh cái gì, đều lật không nổi cái gì biển. Tám người trình viên hình, đem sáu đại thú hoàng vây ở trung ương, thập kiếp thần binh chặt đứt hư không, nhắm thẳng vào sáu đại thú hoàng. Chiến đấu. Sáu đại thú hoàng rít gào, phân biệt đánh về phía sáu cái thập kiếp thần binh. Chúng nó là huyết nhục chi khu, thần binh cũng thần thiết làm bằng, căn bản không lại một cái tầng thứ, nhưng chúng nó không sợ hãi chút nào, dùng huyết nhục chi khu ngạnh hám thần binh. Phước 3. Thần binh phong mang ngập trời, ung dung phá vỡ ra lông của bọn chúng, không có vào bên trong cơ thể, kinh khủng phong mang, nát bấy bọn họ thần cốt, xé rách huyết nhục của bọn nó, đau nhức lệnh cho chúng nó rít gào liên tục. Nhưng mà, chúng nó không có nửa điểm lùi bước, đều tự nắm trong cơ thể thần binh, làm cho ra tất cả lực lượng, ngạnh sinh sinh đem 6 cái thập kiếp thần binh tan thành phấn vụn, hung tàn thủ đoạn, cử động điên cuồng, khiến 8 người quá sợ hãi. Thần binh nghiền nát, 6 người cũng lọt vào phản vệ, thân thể run gian, tiên huyết phun tung tóe. Nhưng còn có 2 kiện thập kiếp thần binh. Hỏa Long Thú quát lên, các ngươi đi đối phó bọn họ, để ta chặn lại ở đây 2 kiện thần binh. Long Mã mấy thú không có nửa điểm do dự, mở miệng to như chậu máu, lộ ra sâm nhiên răng nanh, chiều 6 lọt vào cắn trả người, phát sát đi. Giống. Cùng lúc đó, Hỏa Long Thú rít lên một tiếng, cả người bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, 2 cự trảo bạo thăm ra, cư nhiên trực tiếp nắm 2 kiện thập kiếp thần binh, diệt thế phong mang lúc này sẽ rách nó ra thịt, nhưng nó cắn răng kiên trì, chết cũng không buông tay. A3. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Yên Vân Thú các loại ngũ đại thú hoàng, đều giết 6 người kia trước người, đem hết toàn lực, đem 6 người trọng thương, đánh vào đại hải. Long Mã Nhất, tốc độ nhanh bất khả tư nghị, trong nháy mắt bị thương nặng 2 cái thập kiếp thần linh. Tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Mà vòng vây của bọn họ, cũng tuyên bố cáo phá. Theo sát, Long Mã mấy thú lại nhớ tới Hỏa Long Thú bên cạnh, chiều 2 kiện thập kiếp thần binh nghiền sát đi. Không được. 2 kiện thần binh chủ nhân thấy thế, sắc mặt thốt nhiên đại biến, tâm niệm vừa động, muốn lấy lại thần binh. Nhưng mà, 2 kiện thần binh đều bị Hỏa Long Thú gắt gao nắm, bọn họ căn bản không thu về được. Tự bạo. 2 người trong đầu đồng thời bỏ lên cái ý niệm này. Nhưng thập kiếp thần binh vô cùng chân quý, tự bạo, có phải hay không có chút quá đáng tiếc? Mắt thấy thần binh sẽ lọt vào 6 đại thú hoàng nghiền ép, 2 người tâm trạng đưa ngang một cái, miệng đồng thanh phun ra một cái lạnh như băng chữ bạo nổ. Muốn tự bạo, nằm mơ đi thôi, cho ta toái. Hỏa Long Thú gầm hao, lực lượng trong cơ thể, không giữ lại chút nào chiều cự trảo hiện lên đi, lập tức chợt nắm chặt, kèm theo răng rắc một tiếng, 2 kiện thần binh thượng thỉnh lình nhiều một cái vết rách. Toái. Theo sát. Long Mã đám người đem hết khả năng oanh kích đi, 2 kiện thần binh tại châu nghiền nát. Nhưng mà, Hỏa Long Thú 2 cự trảo cũng hầu như gãy, tiên huyết như dũng tuyển vậy, phún ra ngoài. Không có sao chứ. Long Mã ngũ thú vây quanh ở nó bốn phía, trước mắt lo lắng. Hỏa Long Thú hướng đạo, đừng động ta, thừa dịp hiện tại giết bọn hắn. 2 cái tự bạo bất thành người, nghe được câu này, cả người một cái đầu sắt, ngay cả máu ở khỏe miệng dịch đều không đi trà lau, xoay người mà bắt đầu chạy trốn. Hôm nay. Sáu thú rốt cục giết ra khỏi chúng đây, ly khai vòng đây, nhưng chúng nó đều không chuẩn bị trốn, chúng nó dự định thừa thắng truy kích, đem Tiêm Chu Sơn đám người một người tiếp một người chém rớt. Chạy cái gì chạy? Nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo quát chói tai vang lên, 8 đạo quang ảnh hầu như ở đồng thời, từ trong nước biển lướt đi. Bọn họ chính là Tiêm Chu Sơn đám người. Tiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh phá toái đầu đã chữa trị, nhưng sắc mặt lại như tờ giấy, trắng bệnh không gì sánh được. 6 người khác nhìn qua sẽ khá một chút. Nhưng cũng đã không phát huy ra thời kỳ cường thịnh chiến lực. Nhìn thấy 6 người xuất hiện, 2 cái trốn chạy người, cũng chết đạo mà phản hồi, nhưng ở nhìn thấy 6 người thần sắc lúc, chân mày lại nhịn không được nhíu lại. Tiêm Chu Sơn quét mắt 6 đại thú hoàng, cười lạnh nói, các ngươi rất tốt mà, cư nhiên có thể làm được tuyệt địa phản kích, bị thương nặng chúng ta, bất quá cũng chỉ là trước khi chết hồi quang phản chiếu mà thôi, hiện tại sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Chen 3. Dứt lời, hắn và Đồ Hồng Minh vung tay lên, 8 chuôi chiến kiếm hiện ra. Cho rằng nát bấy thần của bọn họ binh, các ngươi thì có phần thắng. Thật là chuyện tiếu lâm, thập kiếp thần binh chúng ta còn nhiều mà, xin hỏi, kế tiếp các ngươi làm sao còn đấu với chúng ta? Xuất sinh chính là xuất sinh, mặc dù bước vào thập kiếp thần linh, cũng thoát khỏi không bị nhân nô lệ, bị người ta bắt nạt vận mệnh, mà vận mệnh của các ngươi, càng thêm bi thảm, sẽ trở thành bữa ăn thức ăn trên bàn, cùng người hưởng dụng. Tiêm Chu Sơn khinh miệt liếc mắt 6 đại thú hoàng, nhìn về phía bên cạnh 8 người, nói ra, các vị. Những thứ này thập kiếp thần binh, các ngươi một người nhất kiện, cần phải đưa chúng nó đánh chết, bất quá muốn lưu lại bọn họ nhục thân, ta và Đồ Hồng Minh cần huyết nhục của bọn nó, tổ chức một hồi chưa từng có tuyệt hậu thịnh yến, còn như những thứ này thần binh, sau đó không cần trả. 8 người vui mừng, đều tự lấy đi một thanh chiến kiếm, nhỏ máu nhận chủ. Đồng thời, 6 đại thú hoàng nhìn nhau, Long Mã thần lực dâng lên, quần quận nổi lên hắc long ngũ thú, hóa thành một đạo tàn ảnh, chiều đệ thập nơi đóng quân phương hướng chạy thủ mạng. Muốn chạy trốn. Thiêm Chu Sơn cười nhạt không ngớt. Bạch Ba. Mười người triển khai thuấn di, truy kích theo. Cảm ứng được Thiêm Chu Sơn đám người đuổi theo, sáu đại thú hoàng ánh mắt, đều là âm trầm không gì sánh được. Hắc Long hỏi Long Mã, ngươi ý đồ xấu tối đa, có biện pháp gì hay không có thể thoát khỏi bọn họ? Long Mã cười lạnh nói, thoát khỏi bọn họ khẳng định làm không được, nhưng chỉ cần xông ra chúng đây, muốn đuổi kịp ta, đợi kiếp sau đi thôi. Có ngươi những lời này, ta liền yên tâm. Hắc Long cười nói, từ trong cơ thể tiểu trong bảo khố, lấy ra 18 bội cây thần dược, chính nó dùng 3 cây, Long Mã ngũ thú cũng cắt dùng 3 cây. Thần dược vào bên trong cơ thể, hóa thành một cổ bàng bạc sinh mệnh năng lượng, chữa trị thương thế của bọn nó, thiêu thiêu hủy sinh mệnh lực cũng mau tốc độ được bổ sung. Chỉ là lần này tổn thương thực sự quá nghiêm trọng, chân chính khỏi hẳn, sợ rằng ít nhất đều phải một năm nửa năm, đây là đang phục dụng thần dược dưới tình huống, nếu như không có đầy đủ thần dược, tối thiểu đều phải mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm. Tiên Vân Thu tức giận nói, thật vất vả mới phá hủy bọn họ thập kiếp thần binh, nhưng không nghĩ tới, Thiêm Chu Sơn trên người hai người còn nữa, nếu không, căn bản không cần vô thiên bọn họ đến đây, chúng ta cũng có thể làm rơi bọn họ. Xích Thố Đạo, Thiêm Chu Sơn thân là Xuân Ý Lầu trưởng khống giả, Đồ Hồng Minh thân là nơi giao dịch trưởng khống giả, trên người làm sao có thể không có điểm bảo vật. Nói thật, lần này là chúng ta quá phớt lờ, bằng không cũng sẽ không chung bọn họ mai phục. Long Ma Đạo, nói lên mai phục, ta ngược lại nhớ tới nhất kế. Cái gì? Hắc Long mấy thú nghi hoặc. Long Mã cười ra nói, gậy ông đập lưng ông. Hắc Long Đạo, ý ngươi là, chúng ta cũng mai phục đứng lên, chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Long Mã lắc đầu nói, chúng ta cái nào đi, ngươi cho vô thiên truyền âm, để cho bọn họ mai phục đứng lên, sau đó đem tọa độ chuyện cho chúng ta sẽ đem Thiêm Chu Sơn 10 người dẫn đi qua, đến lúc đó, cũng để cho bọn họ nếm thử bị phục kích tư vị. Ha ha, ý kiến hay. Hắc Long cười lớn một tiếng, lập tức cho vô thiên truyền âm. Mai phục sao? Bên kia hải vực bầu trời, vô thiên tay cầm địa tượng lệnh, trong mắt lướt đi một hàn quang lạnh lẽo, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng hắn đưa ánh mắt tập trung ở sổ bên ngoài trăm triệu dặm trên một hòn đảo. Đạo, đại lão hổ, cải biến phương hướng, đi chỗ đó hòn đảo. Đi đảo nhỏ. Kim sắc cự hổ sững sờ, có chút không giải thích được. Vô thiên đạo, Long Mã chúng nó đã giết ra khỏi chúng đây, cũng truyền âm để cho chúng ta mai phục đứng lên. Chờ chúng nó đem Thiêm Chu Sơn 10 người đưa tới, chúng ta liền cho bọn hắn một kích chí mạng. Cái gì? Đối mặt thập tôn lão bài thập kiếp thần linh, chúng nó cư nhiên đều có thể giết ra khỏi chúng đây. Cựu đại thú hoàng khiếp sợ, đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Tiểu thiên tử, ngươi xác định ngươi không phải ở bắt chúng ta làm trò cười. Tiểu gia hỏa hỏi, ngay cả nó cũng là không tin tưởng. Vô thiên lắc đầu nói, thành thật mà nói, ta cũng phi thường ngoài ý muốn, bất quá đây là sự thực, còn như nguyên nhân. Chờ chút đang hỏi nó muốn đi, chúng ta đi trước đảo nhỏ mai phục được, lần này vô luận như thế nào, cũng muốn lưu lại Thiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh, cái này hai cái lao cẩu tính mệnh. Tiểu gia hỏa cười lạnh nói, còn dùng nói, lần này bọn họ chắc chắn phải chết. Cựu đại thú hoàng cũng cười lạnh, mấy hơi thở phía sau, phủ xuống ở trên đảo vô ích, sau đó tản ra bốn phía, dung nhập phía dưới trong rừng rậm, bình thần tĩnh khí, thu liễm khí hơi thở, tính các thứ con ngồi tự chui đầu vào lưới. Vô Thiên cho Hắc Long phát đi nhất đạo tin tức phía sau, mang theo tiểu gia hỏa đi tinh thần giới. Hắc Long đạo, Vô Thiên trở về tin tức. Long Mã hỏi hắn nói cái gì? Hắc Long thoáng kiểm tra hạ, cười hắc hắc nói, chính các ngươi xem. Ngũ thú đem thần niệm dung nhập địa tượng lệnh, biết nội dung phía sau, đều là nhịn không được cười gian rộ lên. Tinh thần chi hải là thiên hạ của chúng ta, các ngươi căn bản trốn không thoát, đừng lãng phí khí lực, trái lại thúc thủ chịu trói đi. Cũng đúng lúc này, Thiêm Chu Sơn chấm biếm âm thanh truyền đến. Tràn ngập khinh miệt. Sáu đại thú hoàng không có trả lời, trong mắt hàn quang lại càng phát ra nồng nặc. Một lát sau, hòn đảo rốt cục xuất hiện trong tầm mắt của bọn nó. Long Mã cười ra nói, trò hay sẽ mở màn, các vị, chuẩn bị xong sao? Đương nhiên. Hắc Long các loại thú cười nhạt. Siêu. Mấy hơi thở phía sau, sáu thú từ trên đảo vô ích vượt qua. Thiêm Chu Sơn 10 người theo sát phía sau, nhưng đang lúc bọn hắn tiến vào đảo bầu trời sát na, mai phục ở phía dưới cửu đại thú hoàng. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ, chiều 10 người đánh giết đi. Cùng lúc đó, Long Mã manh thu xoay mình lạc hướng, mang theo thao thiên sắc cơ, hướng 10 người lướt đi. Không được, có mai phục. Thiêm Chu Sơn đám người đột nhiên biến sắc, mà bây giờ mới nhận thấy được đã trễ. Thập ngũ lớn thú hoàng. 16 tôn thập kiếp thần linh. Không để lại dư lực, không giữ lại chút nào một kích. Vô tình, lạnh lùng đánh vào thập trên thân người. Tiếng kêu thảm thiết, lập tức vang vọng dựng lên. Tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng, quanh quẩn đến trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Chương 1615, ngươi có cuồng vọng tư bản. Đây là chí mạng phục giết. Đối mặt 15 tôn thập kiếp thần linh xuất kỳ bất ý tập sát, trừ phi chí tôn phủ xuống, bằng không không có đường sống. Húng, Tiêm Chu Sơn đám người cũng đều thân chịu trọng thương, thế cục đã định. Bạch. Tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên, Vô Thiên mang theo tiểu gia hỏa từ tinh thần giới đi tới, nhìn một đoàn ánh sáng lóng ánh huy, trong con ngươi hàn quang bạo dũng. Đợi được quang huy tan hết, long mã chúng thú hiển hóa ở trong tầm mắt của hắn, đều là thở hừng hực, rất rõ ràng, một kích này chúng nó đều vận dụng toàn lực. Nhìn nữa Tiêm Chu Sơn 10 người, chiến kiếm nghiền nát, cả người máu thịt bé bét, đã không còn hình người, đồng thời sinh mệnh khí tức yếu tới cực điểm, huyền như gần đất xa trời lão nhân vậy, bọn họ quả thực còn sống, chỉ bất quá cách cái chết đã không xa. Đồng thời, bọn họ khí hải cùng thần cách cũng đã nát bấy, cùng cấp phế nhân một cái. Tinh thần trong giới hạn, Vô Thiên cảm thấy kinh ngạc. Đối mặt 15 tôn thú hoàng đánh lén, bọn họ lại còn có thể làm thế nào sống sót? Thực sự là bất khả tư nghị. Đột nhiên, hắn chú ý tới, có từng cục lớn nhỏ không đều cục sắt, nhìn phía dưới hải vực rơi xuống, những thứ này cục sắt vẫn là đỏ như máu. Hắn hiểu được, nếu như không có đoán sai, những thứ này cục sắt là thần khôi lỗi mảnh nhỏ. Nói cách khác, trước khi ở thời khắc mấu chốt, Tiêm Chu Sơn gọi xuất thần con rối, vì bọn họ đỡ một kích chí mạng, mới có thể giữ được tánh mạng. Hô! Long Mã hít thở sâu một hơi, quét mắt 10 người, trầm trọng nói, các ngươi không phải rất ngông cuồng sao. Thậm chí còn tuyên bố, muốn đem huyết nhục của chúng ta, làm ra một trận thao thiết bữa tiệc lớn, đến, hiện tại các ngươi lại cuồng cho bản hoàng coi trộm một chút, làm sao? Cuồng không đứng dậy. Trước khi các ngươi tốn vật gì vậy? Nói đến đây, Long Mã nổi giận đùng đùng đi tới, một người phần thưởng một chân, 10 người lúc này không tiếng động hét thảm lên, bọn họ đã không kêu nổi đến, cả người nửa điểm lực lượng. Chỉ có thể mặc cho Long Mã chúng tên, con mắt lờ mờ bên trong tràn ngập thống khổ, chúng thú cũng khoái ý không gì sánh được. Long Mã cười lạnh nói chúng ta ngu xuẩn, ta xem, các ngươi so với heo còn không bằng, như thế nào đây? Phục giết tư vị có thể thỏa mãn? Có nghĩ là lại nếm thử? Tốt xấu các ngươi cũng là thập kiếp thần linh, cư nhiên biết dùng mai phục loại này đê tiện thủ đoạn, lời nói lời khó nghe, các ngươi thực sự không xứng làm người, so với xuất sinh còn xuất sinh, không đúng. Các ngươi ngay cả làm xuất sinh tư cách cũng không có. Lời này vừa nói ra, không huyền niệm chút nào, Tiêm Chu Sơn đám người đều là tức giận nhìn chằm chằm nó, nếu như nhãn thần năng sát nhân, Long Mã cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Chừng cái gì chừng? Chưa thấy qua như thế anh Tuấn thần thú. Nếu như vậy, đến, khiến các ngươi cố gắng thấy bản hoàng phong độ tuyệt thế. Long Mã nói xong, bày ra một cái tự cho là khốc khốc tạo hình, giọng nói cũng trêu tức vị mười phần. Một cái đại hán đem hết toàn lực, gào thét. Xuất sinh, đừng kiêu ngạo, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hừ, ngươi bây giờ sẽ chết rất thảm. Long Mã nói trở mặt liền trở mặt, một chân chúng tên ở đại hán trên đầu, kèm theo bịch một tiếng, đại hán đầu người, tựa như tây qua muốn nổ tung lên. Ngay sau đó, lại là một chân chúng tên ở trên ngực của hắn, ngũ tạng lục phủ câu thoái. Sau đó, nó một chân đạp ở đại hán trên linh hồn trong nháy mắt tăng dã, biến mất, cái này ý nghĩa, đại hán thần hình câu diệt. So với giết chó vẫn là ung dung, các ngươi lẽ nào cứ như vậy bất kham? Đến à, đứng lên à, phản kháng à, bản hoàng hôm nay tâm tình được, cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp. Long Mã vô sỉ kêu gào, khiến cho phải Tiêm Chu Sơn các loại nhân khí công nhanh tâm, huyết dịch cuồn cuộn, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ không chút nghi ngờ, bản thân nhất định sẽ bị tươi sống tức chết. Tiêm Chu Sơn xoay chuyển ánh mắt, oán hận phải nhìn chằm chằm Vô Thiên, trầm giọng nói, Vô Thiên, nếu như ta là ngươi, ta sẽ bật người quay đầu rời đi. Vì sao? Vô Thiên suy ngẫm nhìn hắn. Đồ Hồng Minh cười lạnh nói, bởi vì chúng ta đều là đệ thập nơi đóng quân thủ hộ giả, đổi lại mà ngôn chi, chúng ta là thiên đế bộ hạ. Thiên đế bộ hạ. Đệ thập nơi đóng quân thủ hộ giả. Không Thiên mục quang nhất thời âm trầm xuống, không nghĩ tới thật đúng là như Mạc Vân Điều suy đoán. Tiểu gia hỏa nhữ nhữ mi, khinh bị nói, ngươi là nói chính là. Con đết ra còn nói, là thiên đế lao tử, ngươi có tin hay không? Kiếm cớ phiền phức cũng tìm một hợp lý một điểm. Tiêm Chu Sơn đạo, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, sự thực cuối cùng là sự thực, khuyên các ngươi một câu, đừng lầm vào lạc lối, bằng không đến lúc đó muốn hối hận cũng không kịp. Tiểu gia hòa đạo, tiểu thiên tử, đừng cùng bọn họ lời vô ích, trực tiếp đọc đến trí nhớ của bọn họ. Vô Thiên sầm mặt lại, đạo, Long Mã, giết bọn hắn. Ầm. Long Mã không do dự, trực tiếp hạ sát thủ. Ngươi tại sao không đúng bọn họ siêu hồn? Tiểu gia hòa nhíu. Vô Thiên trầm giọng nói, có một số việc còn không biết cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó cố kỵ cái này, cố kỵ vậy, chuyện gì đều làm không được thành, nếu như chúng ta thực sự làm sai, vậy cứ tiếp tục sai xuống phía dưới. Tiểu gia hỏa hỏi lẽ nào ngươi nghĩ đến cái gì? Cũng không dám đi đối mặt. Vô Thiên cười khổ nói, ngươi cho là ta dám đi muốn sao? Tiểu gia hỏa đồng tử hơi co rụt lại, khẽ thở dài, tùy ngươi đi. A ba. Đang lúc nói chuyện, trừ ra Tiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh, còn lại người cũng đã vẫn lạc, hài cốt không còn. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không thể bình tức. Nhìn đồng bạn một người tiếp một người chết thảm, Tiêm Chu Sơn ngược lại bình tĩnh trở lại, đạo, Vô Thiên, sẽ cho ngươi một câu lời khuyên, đừng nữa mắc thêm lỗi lầm nữa. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, nếu sai, vậy đâm lao phải theo lao, sai rốt cuộc. Rồi một cái sai rốt cuộc, lời đã nói đến phân thượng này, vậy thì càng không thể lưu ngươi, giết bọn hắn. Đông Dương. Nhất đạo hơi khàn khàn lại xâm nhiên quát lạnh âm thanh ở trong hư không vang lên. Ngay sau đó, một tòa nguy nga núi lớn dao động toái hư vô ích, hiện hiện ra, lập tức mang theo kinh khủng hung uy, chiếu Vô Thiên tiêu diệt đi. Cùng lúc đó, từng đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện, đầy đủ 30 người, đồng thời khí thế cường tới cực điểm, rõ ràng là thanh nhất sắc thập kiếp thần linh. Bọn họ giống như quỷ mị vậy, đến vô ảnh, đi vô tung, kéo dài qua hư không, nhanh như tia chớp chiều 15 tôn thú hoàng lướt đi. Tử sĩ, Không Thiên Đồng lỗ co rụt lại. Ha ha, tới đúng dịp, con nít ra đang lo không ai liên thủ. Tiểu gia hỏa một tiếng cùng thiếu, cả người kim quang chói mắt, hoang thú hung uy cổn đắng ra, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến núi lớn đi. Chiến đấu hiện tại mới chính thức bắt đầu, chuẩn bị chiến tranh. Long mã chợt quát. Ở ba, chúng thú khí thế toàn diện bạo phát. Không hề nghi ngờ, lần này thế cục, so với trước kia muốn hung hiểm vô số lần. Bởi vì, nay một lần, chúng nó từng cái đều muốn ứng phó hai vị thập kiếp thần linh. Sắt. Chúng thu gầm hao, chiếu bốn phương tám hướng lao đi. Trong nháy mắt kế tiếp, chúng nó giống như 30 người giết cùng nhau, một hồi thảm thiết hôn chiến liền triển khai như vậy. Chúng thu sát khí ngập trời, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực, bởi vì nếu như Vô Thiên không chuẩn bị trốn nói, vậy chỉ có thể tử chiến đến cùng. Ầm ầm. Phía trên, tiểu gia hỏa cùng nguy nga núi lớn cũng đụng vào nhau. Lần đụng chạm này, như là sao chổi đụng trái đất, nổ tung nhất đạo kinh thiên động địa nổ, một cổ hủy diệt khí cơ, còn như núi lửa bạo phát vậy, từ giữa hai người lao ra, chiều bốn phương tám hướng cổn lăn đi. Phúc! Tiểu gia hỏa phun ra một ngụm máu, tiểu thân thể bị nguy nga núi lớn từ từ đè xuống. Điên phong chi cảnh thập kiếp thần linh, còn thật là đại thủ bút, nhưng thì tính sao? Điên phong chi cảnh thập kiếp thần linh, con ít ra giết không tha. Tiểu gia hỏa giống giận, tiếng như hồng trung, chấn động tương khung, cả vật thể toát ra vô lượng quang. Một cổ sức mạnh vô thượng hiện lên, nguy nga núi lớn xoay mình bỗng nhiên ở hư không, lập tức chết đạo mà phản hồi, chiều vân tiêu đỉnh gào thét đi, nơi đi qua hư không sụp xuống, thương khung phá toái, thanh thế kinh người không gì sánh được. Đây chính là dĩ bị chi đạo, hoàn chỉ bị thân sao. Đạo kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, tùy theo một cái hắc bảo lão giả hiện hóa ở vân tiêu đỉnh, xanh đen con ngươi mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc, quét mắt phía dưới tiểu gia hỏa, gầy đét hai tay đi xuống nhấn một cái. Nhất đạo kinh khủng uy năng nhất thời chiếu nghiêng xuống, nguy nga núi lớn một trận, lần thứ hai chiều tiểu gia hỏa chấn áp tới. Sở hướng phi Mỹ vô địch chiến đấu quyền, đánh giết. Tiểu gia hỏa rít gào, trước người kim quang thiểm thức gian, ngưng tụ ra một cái màu vàng chiến đấu quyền, cùng người lớn nắm đấm chênh lệch không bao nhiêu, nhưng tản mát ra diệt thế khí cơ. Ầm. Kim sắc chiến đấu quyền run lên, bát phương tịch diệt. Lập tức, như một viên vẫn thạch vậy, chợt đánh vào nguy nga núi lớn trên. Một tiếng ầm vang nổ. Núi lớn văng tung tóe, vết rách lan tràn, nhưng không có vỡ nước. Kim sắc chiến đấu quyền cũng lên tiếng trả lời mà nát. Ta bây giờ chiến lực, đánh chết nhất thập kiếp thần linh, cơ bản đã không thành vấn đề, nhưng đối mặt điên phong chi cảnh thập kiếp thần linh, còn chỗ thua kém một bậc, bất quá muốn giết hắn, con ít ra vẫn có thể làm được. Tiểu gia hỏa mâu tử hàn quang thiểm thước, lao đi vết máu ở khoe miệng, thi triển cực nhanh, trong nháy mắt rơi vào hắc bảo lão giả trước người, móng vuốt nhỏ có vẻ chi chít, tựa như lúc bằng vàng dòng vậy. Mò về lao giả bụng dưới. Đối mặt linh tu, biện pháp tốt nhất chính là thiếp thân chém giết. Ha ha. Hắc bảo lao giả đạm đạm nhất tiếu, phong khinh vân đạm. Đông dưng. Hắn một bước phía sau lui ra, hai tay bắt ấn, thần lực không ngừng phun trào, tụ tập với giữa hai tay, ngưng tụ ra một đám tiểu diễm hỏa diễm, một cổ kinh thế khí tức cút ngay lập tức đẩy ra đến. Thôn thiên thú, ở trước mặt người khác, ngươi quả thật có phách lối tư bản, nhưng ở bổn tọa trước mắt, ngươi chỉ là một con run rế. Không chịu nổi một kích. Hắc bảo lão giả không hề che giấu cười nhạo, giữa hai tay hỏa diễm, veo một tiếng, chiều tiểu gia hỏa vọt tới. Con kiến hôi. Con ít ra cũng muốn nhìn một cái, ngươi rốt cuộc có cái gì cuồng vọng tư bản. tiểu gia hỏa giữ lại nơi mi tâm thiên lân, móng vuốt nhỏ dùng sức vung lên, thiên lân liền hoa phá trường không, bẻ gãy nghiền nát đem hỏa diễm một phân thành hai, phong mang cuộn sạch bắt phương, trong nháy mắt lại đem hai nửa hỏa diễm vắt thành phấn vụn, chôn vùi vào hư không, không có hơi dừng lại một chút, lại hướng hắc bảo lão giả lướt đi. Phu một tiếng, thiên lân từ ngực của hắn xuyên qua. Đây là cái gì? Hắc bảo lão giả cả kinh, trong đôi mắt giả nua bỏ lên vẻ hoảng sợ. Ngay cả điều này cũng không biết, ngươi còn có tư cách gì ở con ít ra trước mặt cuồng vọng. Tiểu gia hỏa cười nhạt, tâm niệm vừa động, thiên lân lăng không nhất chuyển, như một chi vô kiên bất tồi tên, phá vỡ hắc bảo lão giả bên hông ra thịt cùng xương sống lưng, xuyên thủng khí hải, cũng một lần hành động đem thần cách cắt thành hai nửa, lại mang một mảnh huyết dịch, từ trong bụng lướt đi, trở lại tiểu gia hỏa trước người. Đây hết thể nói là chậm, nhưng toàn bộ quá trình, chỉ phát sinh trong nháy mắt. Hắc bảo lão giả ngộng, như là không biết đau như vậy, ngây người như gà gô đứng sững ở trên bầu trời. Chương 1616, lúc nào cơ? Ngốc đi, đây chính là coi khinh con nết ra hạ tràng. Tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy khinh thường, thiên lân lần thứ hai phá không đi, ung dung động xuyên hắc bảo lão giả đầu người, thức hải cùng linh hồn tại chỗ nát bấy, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, liền trực đĩnh đĩnh nhìn phía dưới đuổi theo, sóng sinh mệnh đã ở cấp tốc tiêu thất. Thấy thế, cùng 15 con thú hoàng giao chiến 30 tên tử sĩ, thân thể đều là nhịn không được run lên, trong mắt hiện ra một tia hóa không ra kinh khủng. Nhìn nữa 15 con thú hoàng, chúng nó cả người vết thương chồng chất, vừa bước vào thập kiếp thần linh kim sắc cự hổ các loại thú hoàng, cũng đã gần không tiếp tục kiên trì được, chúng nó nhất trí cho rằng, đây là một hồi không có khả năng thắng lợi chiến đấu. Thậm chí ngay cả vô thiên cũng cho là như vậy. Nhưng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa bằng sức một mình, xanh xanh đem thế cục lịch chuyển. Nhìn thấy tiểu gia hỏa đại phát thần uy, đem hắc bảo lão giả đánh chết, chúng nó lập tức trở nên tinh thần phân chấn, tâm lý tràn ngập ý chí chiến đấu. Con nết lão đại, uy vũ. Con nết lão đại, ngưu bức. Con nết lão đại, sau đó chúng ta đều theo ngươi lan lộn. Chúng thu gầm hao, tiểu gia hỏa biểu hiện ra chiến lực, khiến chúng nó thuyết phục, khiến chúng nó kính nghệ, phải lấy nó vi tôn, lấy nó dẫn đầu. Chờ giết sạch bọn họ, lại nói những lời nhảm nhí này. Tiểu gia hỏa lạnh lùng cười, triển khai cực nhanh. Nhìn phía dưới chiến trường lao xuống đi. Sắt. Không chừa một ngống. Toàn bộ giết sạch. 15 con hoang thú như là uống máu gà, hưng phấn không được, bất chấp hậu quả chiều 30 tên tử sĩ điên cuồng lướt đi, tiếng hô giết rung trời. Đoàn kết là lực lượng nguồn suối. Đoàn kết mới có thể làm được đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đoàn kết mới có thể làm được bách chiến bách thắng. Có huynh đệ, có sợ gì? Có huynh đệ, ta sợ người nào? Sắt. Giết hắn long trời lỡ đất. Giết hắn cái quỷ khóc sói chu, khiến chư thiên run rẩy, khiến chúng thần đảm chiến. Đây là chúng nó lúc này trong nội tâm, nhất ý tưởng chân thật. Điên cuồng xung phong, thiết huyết giết chóc, tín nhiệm dựa vào. Giờ khắc này ở trên người bọn họ, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngắn ngủi mấy chục giây, 30 tên tử sĩ tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại có 6 người còn đang kéo dài hơi tàn, liều mạng dãy rủa. Bọn họ nghĩ tới tự bạo thần cách, càng muốn tự bạo thần binh, nhưng tiểu gia hỏa giống như ưu linh. Chỉ cần có người tự bạo, nó đều có thể ngay đầu tiên xuất hiện ở đây mặt người trước, đúng lúc ngăn cản. Tiểu gia hỏa quát lên, tiểu thiên tử, có muốn hay không để lại người sống? Vô thiên lắc đầu, mặc kệ đúng hay sai, hắn hiện tại đã không có tuyển chọn. Bạo nổ 3. 6 người biết không đường sống, quả đoán tuyển chọn tự bạo thần cách, hơn nữa còn là đồng thời tiến hành. Tiểu gia hỏa cười lạnh nói, không biết mùi vị, cho con ít ra nghiền nát bọn họ. 15 tôn thú hoàng xuất thủ, thần lực như hồng thủy vậy. Chiều 6 người một trận cuồng ngoanh lạm tạc, thần cách còn không có tự bạo, 6 người cũng đã trước thịt nát xương tan. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, 30 tôn thập kiếp thần linh, nhất tôn điên phong chi cảnh thập kiếp thần linh, toàn bộ đền tội. Chiến quả như vậy, đổi thành trước đây, long mã chúng nó liên tưởng đều không dám nghĩ tới, hiện tại sự thực mở ở trước mắt, chúng nó còn cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau, hảo không chân thực. Chết! Cư nhiên bị bọn họ toàn bộ sát. Đồng dạng cảm giác như là đang nằm mơ còn có Tiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh. Vốn có bọn họ cho rằng, những người này, đủ để đem vô thiên cùng đám này xuất sinh sát quang, nhưng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, ngược lại bị vô thiên đám người giết sạch. Cái này tuyệt đối không phải chân thật, bọn họ căn bản không cụ bị thực lực này. Hai người mình thoải mái, nhưng đặt ở trước mắt sự thực, để cho bọn họ hầu như tuyệt vọng. Tiểu gia hỏa hài hước nhìn hai người, đạo, nghĩ không ra sẽ là kết quả như vậy đi. Tiêm Chu Sơn điềm nhiên nói, quả thực không nghĩ tới, nhưng các ngươi sai quá sâu, bây giờ muốn quay đầu, đều đã không có cơ hội. Không Thiên Đồng Lô co rụt lại, phất tay nói, giết bọn hắn. Tiểu gia hỏa lần thứ hai hỏi ngươi xác định không học lấy trí nhớ của bọn họ. Vô Thiên lắc đầu nói, sự tình phát sinh tình trạng này, trí nhớ của bọn họ đã không trọng yếu, còn như chân tướng. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, thời khắc này thương khung đã là mây đen rậm rạp, cuồng phong tùy ý diễn tấu nổi, vô hình trung mang người một loại không gì sánh được mãnh liệt cảm giác đè nén, nói nhỏ, có thể ngay hôm nay, tất cả nghi hoặc đều có thể đáp án. Ngay hôm nay sao? Tiểu gia hỏa tự lẩm bẩm, khi ngẩng đầu nhìn thấy vẻ lo lắng thương khung lúc, tâm lý đột nhiên có một loại không nói ra được phiền táo. A. Kèm theo lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết, long mã chúng thú giết chết Tiêm Chu Sơn hai người phía sau, cũng đều nhìn về phía thương khung, trong lòng cảm thấy phá lệ kiềm nén, thật chẳng lẽ có đại sự gì muốn phát sinh sao? Hắc Long thu hồi ánh mắt, lấy ra Chí Tôn Thần Cách, đưa tới Vô Thiên trước mặt, đạo, đem trả lại cho ngươi. Nắm Chí Tôn Thần Cách trong nháy mắt, Không Thiên mánh nhưng ngẩng đầu, nhìn về phía trước hải vực, con ngươi tinh quang vừa ra. Làm sao? Tiểu gia hỏa chúng nó cũng đều nhìn lại, bất quá không hề phát hiện thứ gì, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Vô Thiên, mang theo vẻ hỏi thăm. Vô Thiên đạo, ta nghĩ, ta đã biết Lý Thiên cùng Âu Dương Thành Tuấn bọn họ ở đâu. Ở đâu? Chúng thú kinh nghi. Vô Thiên đạo, đệ thập nơi đóng quân, có thể đang ở phụ cận hải vực nào đó hòn đảo tiến lên. Diệp Tú Linh lúc đó nói, nàng đã đem Lý Thiên tin tức nói cho hắn biết, nhưng trên thực tế, cũng không có chính mồm nói ra, nhưng nàng nếu đã biết như vậy nói, như vậy nhất định nhưng cất giấu cái gì hàng nghĩa. Diệp Tú Linh tuy là xúc phạm vô lý, mọi việc đều thích lấy bản thân làm trung tâm, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, người nữ nhân này không phải nói không giữ lời người. Sở dĩ hắn kết luận, Lý Thiên ngay đệ thập nơi đóng quân. Làm rõ ràng Lý Thiên hạ lạc, Âu Dương Thành Tuấn ba người hạ lạc cũng liền rất rõ ràng công bố. Đây không phải là suy đoán, là hắn phân tích tới kết quả. Âu Dương Thành Tuấn nhắc tới Lý Thiên, đồng thời còn nói là biết Lý Thiên đến thiên giới mục đích, theo hắn đối với Âu Dương Thành Tuấn hiểu rõ, cái này tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, hai người khẳng định có cái gì liên lụy. So sánh với tử sĩ chủ sử sau màn, so sánh với Tiêm Chu Sơn hai người đến cùng là đúng hay không thiên đế bộ hạ, so sánh với là ai tiết mật, hắn quan tâm hơn Lý Thiên mục đích, cùng với Âu Dương Thành Tuấn ba người thân phận chân thật. Trầm tư chỉ chốc lát, hắn nhìn về phía chúng thú, cười nói, các ngươi thật giống như còn chưa từng đi qua tinh thần giới. Hiện tại liền cho các ngươi đi vào nhìn một cái, thuận tiện chữa trị thương thế của các ngươi, ngoài ra, ngày hôm nay khổ cực các ngươi. Long Mã không vui nói như ngươi vậy, dường như cũng có chút quá khách khí đi. Hắc Long các loại thú cũng là mắt lộ ra bất mãn. Vô Thiên thấy buồn cười, tâm niệm vừa động, đem 15 tôn thú hoàng, toàn bộ đưa vào tinh thần giới. Tiểu gia hỏa ghé vào trên vai hắn, nhìn quét bốn phía liếc mắt, hỏi Tiểu Thiên Tử, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vô Thiên đạo. Nửa nơi đóng quân trung ương đại điện nhìn, ta luôn cảm thấy, này sau cửa đá, cất giấu cái gì kinh thiên đại bí mật. Tiểu gia hỏa cười hát hát nói, vậy thì đi đi, vừa lúc con ít ra cũng vô cùng hiếu kỳ. Ngay tại lúc xoay người chi tế, Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa đều cứng đờ, trong mắt bò lên vẻ kích động, vẻ vui sướng, còn có một tia kinh nghi. Chỉ thấy ở trước người bọn họ cách đó không xa, song song đứng thẳng sáu bóng người. Một người trong đó là một gã người xuyên thải y nữ nhân, nàng vóc người cao gầy, Anna Đa Tư. Ngũ quan cực kỳ tinh mỹ, xem toàn thể đi tới, giống như cô gái trong tranh, bất nhiễm bụi bẩm. Mặt khác năm người, càng bất khả tư nghị. Bọn họ tướng mạo phổ thông, nhưng vô luận là thân cao, vẫn là béo gầy, có thể mặt mũi, đều giống nhau như lúc, như là từ trong một cái mô hình khắc ra giống nhau. Vô Thiên ngốc lăng hảo phiến khắc, phương mới hồi phục tinh thần lại, nói ra câu đầu tiên là, không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên ở chỗ này. Không sai, thải y nữ tử đúng là hắn tìm kiếm đã lâu Niếp Mầu Tuyết. Ngũ người tướng mạo một dạng nam tử, thì là của hắn ngũ đại nguyên thần. Hắn vẫn không tin tưởng, ngũ đại nguyên thần cùng Niếp Mầu Tuyết sẽ ở đệ thập nơi đóng quân, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ đều ở đây. Có thể ở chỗ này tương phùng, hắn tự nhiên rất vui vẻ, nhưng tương tự cũng thật bất ngờ. Để cho hắn hết ý vẫn là, hắn phát hiện, cư nhiên không còn cách nào nhìn thấu mấy người tu vi. Bản tôn, nhiều năm không gặp, ngươi trở nên mạnh mẽ, nhưng nhìn qua, so với trước đây ngu hơn. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng mạnh. Chỉ là thế nào cảm giác, không có lấy trước như vậy khả ái. Đây là hỏa nguyên tố nguyên thần lời dạo đầu. Lời này vừa nói ra, mặt khác tứ đại nguyên thần cùng Niếp Mầu Tuyết cũng không nhịn được cười rộ lên. Vô Thiên cùng tiểu gia hỏa nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ. Niếp Mầu Tuyết nhìn về phía hai người, cười nói, các ngươi rốt cục đến, ta cho rằng còn phải lại các loại một đoạn thời gian. Vô Thiên cau mày nói, các ngươi đã sớm biết chúng ta tới Trung Ương Hải Vực. Niếp Mầu Tuyết gật đầu nói, năm đó. Tiểu gia hỏa tin qua đời truyền khắp các lớn hải vực, chúng ta tự nhiên cũng biết, nhưng lúc đó thời cơ chưa tới, mới không có đi tìm các ngươi, mà trước khi các ngươi cùng Tiêm Chu Sơn đám người giao chiến toàn bộ quá trình, chúng ta cũng đều thấy ở trong mắt, vốn có chúng ta còn đánh tính ra tới giúp các ngươi, nhưng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa chiến lược, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Thời cơ chưa tới. Có ý tứ. Vô Thiên không giải thích được. Niếp Mầu Tuyết không trả lời thẳng, nụ cười tùy theo thu hồi, nói ra, ta biết, các ngươi tâm lý có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Vô Thiên, Mị Tuyết có hay không cho ngươi một vật, để cho ngươi chuyển giao cho ta? Có một hộp sắt, bất quá ngươi và Niếp Mị Tuyết đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Không Thiên vấn đạo. Trước tiên đem hộp sắt cho ta. Niếp Mầu Tuyết đạo. Không Thiên hồ nghi nhìn nhãn nàng, âm thầm khiến Tiểu Vô Hạo đem hộp sắt đưa đi. Niếp Mầu Tuyết nắm hộp sắt, rảo phá đầu ngón tay, rơi vào trên hộp sắt, mở nắp hộp ra, trong con ngươi xinh đẹp nhất thời tóe ra từng luồng tinh quang, nói nhỏ, nguyên lai là bọn họ. Bọn họ? Có ý tứ. Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa, cùng với Ngũ Đại Nguyên Thần, đều tò mò đụng lên đi. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng, Niếp Mầu Tuyết ngọc thủ nắm chặt, trực tiếp hủy diệt hộp sắt. Bất quá bọn hắn có chú ý tới, trong hộp sắt có một trang giấy, trên giấy còn có hai chữ, chỉ là hai chữ này, bọn họ không có thể thấy rõ ràng. Cẩn thận như vậy. Hỏa Nguyên Tố Nguyên Thần hơi sừng sờ, không hiểu nói, Mầu Tuyết muội một dạng, ngươi hộp đá này bên trong, cất giấu cái gì người không nhận ra bí mật, còn không cho chúng ta xem. Ha ha, các ngươi nghĩ quá nhiều, chỉ là một ít tin đồn mà thôi. Niếp Mầu Tuyết cười nói, quỷ mới tin. Hỏa Nguyên Tố xẹp miệng. Cái người kém bản lĩnh mượn cớ, quả thực không ai sẽ ngốc lấy được tin tưởng, nếu chỉ là tin đồn, lại vì sao sợ bị bọn họ thấy. Bất quá, bọn họ cũng không còn đi tử chiến lạn đả, bao quát Vô Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa. Chương 1617, Hôn Nguyên Tiên Thuật. Vô Thiên quan sát nhãn Niếp Mầu Tuyết, hỏi chém La Thần Kiếm đây. Hắn ở khác chỗ. Niếp Mầu Tuyết túi đầu đáp, rất hiển nhiên, nàng tâm lý nghĩ đến những vấn đề khác, trả lời Vô Thiên chỉ là ở có lệ sự tình. Vô Thiên cũng lười đi bị đuổi mà mắc cỡ, nhìn về phía Ngũ Đại Nguyên Thần, truyền âm nói, các ngươi ở tinh thần chi hải lâu như vậy, có nhìn thấy hay không Thông Thiên Môn cùng Thiên Viêm chi nguyên các nàng? Hỏa Nguyên Tố Nguyên Thần đáp, có à, các nàng hiện tại giống như chém La Thần Kiếm cùng một chỗ, Niếp Mầu Tuyết có thể nhanh chóng như vậy đột phá đến thập kiếp thần linh, các nàng chính là lớn nhất công thần một trong. Thập kiếp thần linh, công thần một trong. Vô Thiên thoáng sững sờ, tâm lý bất khả tư nghị đứng lên, thực sự không nghĩ tới. Niếp Mầu Tuyết nhanh như vậy liền bước vào thập kiếp thần linh, khiếp sợ hơn, hắn vừa tối trung hỏi chẳng lẽ còn có những người khác tại bang trợ nàng. Hỏa Nguyên Tố Nguyên Thần truyền âm nói, chúng ta cũng không biết, nói chung chúng ta cảm giác, sau lưng nàng còn có người. Mặt khác Tứ Đại Nguyên Thần cũng là không để lại dấu vết gật đầu. Còn có người. Chẳng lẽ là trước đây trấn áp tinh thần hải hồn người nọ. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, lại hỏi, Niếp Mầu Tuyết đều đã đột phá đến thập kiếp thần linh, vậy các ngươi đây? Có phải hay không cũng đã bước vào thập kiếp thần linh? Bằng không ta làm sao nhìn không thấu tu vi của các ngươi? Ngươi đừng nói móc chúng ta tuy là tu luyện Hỗn Nguyên Ngũ Hành Thuật, có độc lập tư duy cùng ý thức, nhưng chúng quy chỉ là ngươi nguyên thần, thân là nguyên thần chúng ta, lại làm sao có thể tu luyện ra nguyên thần? Không có nguyên thần, như thế nào ngưng tụ thần cách? Sở dĩ, cho tới bây giờ, tu vi của chúng ta còn dừng lại ở Đại Đế Đại Viên Mãn, có thể ở đệ thập nơi đóng quân. Hoàn toàn là bởi vì Thông Thiên Môn cùng Niếp Mầu Tuyết các nàng bảo hộ. Còn như tu vi nhìn không thấu, là bởi vì Thông Thiên Môn dùng thần lực che giấu khí tức của chúng ta. Hỏa Nguyên Tố Nguyên Thần truyền âm giải thích, khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở. Nói như vậy đứng lên, cái này Hỗn Nguyên Ngũ Hành Thuật cũng không phải là cái gì tuyệt thế thần thông. Vô Thiên nhíu. Không, chỉ cần chúng ta luyện hóa lại ám chi tinh, quang chi tinh, mở ra tiên thể sau đó, chúng ta là có thể ngưng tụ xuất thần cách. Hỗn Nguyên Ngũ Hành Thuật không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hỏa Nguyên Tố Nguyên Thần đạo. Cũng đúng lúc này, Niếp Mầu Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vô Thiên đạo, đem Quang Chi Tinh cùng Ám Chi Tinh lấy ra. Ngươi biết ta đã được đến Quang Chi Tinh cùng Ám Chi Tinh. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Phải biết rằng, ban đầu ở Bắc Vực đạt được hai thứ này chỉ bảo thời điểm, Niếp Mầu Tuyết đã sớm đến Tinh Thần Chi Hải, có thể nàng lại là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nói, Bắc Vực người nào đó là của nàng thám tử? Niếp Mầu Tuyết đạo, ta đương nhiên biết, nhanh lên một chút đi, sau đó không lâu, ngươi trong lòng nghi hoặc, bao quát thân thế của ngươi, đều sẽ tìm được đáp án. Ngươi xác định. Vô Thiên thân thể chấn động. Niếp Mầu Tuyết gật đầu. Mặc dù Niếp Mầu Tuyết nói xong khẳng định như vậy, Vô Thiên vẫn là không có tin hoàn toàn, quay đầu nhìn về phía Ngũ Đại Nguyên Thần, đầu đi ánh mắt hỏi thăm. Hỏa Nguyên Tố Nguyên Thần lắc đầu, truyền âm nói, đừng nhìn ta môn, người nữ nhân này rất thần bí, chúng ta vẫn luôn đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì. Vô Thiên thầm nghĩ, vậy các ngươi tại sao tới Tinh Thần Chi Hải? Hỏa Nguyên Tố Nguyên Thần đáp, chính là cái này nữ nhân gọi chúng ta tới. Nghe nói, Vô Thiên trong lòng dùng mình, hắn nhớ rõ, Niếp Mầu Tuyết đến Trung ương Hải vực, là vì điều tra cựu đại nghịch thiên chiến tộc đệ nhất đại chiến thần nhục thân, loại sự tình này nàng một người không là được, tại sao còn muốn kêu lên ngũ đại nguyên thần nhất khởi. Nghĩ tới đây, Vô Thiên không khỏi bắt đầu đối với Niếp Mầu Tuyết sản sinh canh gác chi tâm, hỏi ngươi muốn quang chi tinh cùng ám chi tinh làm cái gì? Không phải ta muốn, là bọn hắn muốn. Niếp Mầu Tuyết chỉ hướng ngũ đại nguyên thần. Ngũ đại nguyên thần lại trầm mặc, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ giằng co. Thấy thế, Niếp Mầu Tuyết chân mày to nhíu một cái, hỏi lẽ nào các ngươi còn không nghĩ thông? Nghĩ thông suốt. Có ý tứ. Vô Thiên không hiểu nhìn ngũ đại nguyên thần. Ai? Hòa Nguyên Tố nguyên thần thật sâu thở dài, nói ra, có được tất có mất, chúng ta mở ra tiên thể phía sau, vô luận là nhục thân, còn là linh hồn, đều có thể lẫn nhau dung hợp vào một chỗ, hình thành một cái khác ý thức độc lập, đổi lại mà ngôn chi, một ngày tiên thể mở ra, chúng ta sẽ vĩnh viễn tiêu thất. Tiêu thất chẳng khác nào tử vong. Ngũ đại nguyên thần đã sinh hoạt mấy nghìn năm, đối với thế gian hết thảy đều tràn ngập quyến luyến, muốn ý thức của bọn hắn cứ thế biến mất, bọn họ thật sự có chút làm không được. Sở dĩ, bọn họ do dự, bọn họ bàng hoàng. Đến tột cùng là bảo lưu hiện trạng. Vẫn là thành toàn Vô Thiên, trợ giúp hắn mở ra tiên thể. Ngũ đại nguyên thần đều nhìn về Vô Thiên, hỏi ý kiến của hắn, dù sao không thiên tài là bản tôn, bọn họ chỉ là nguyên thần, bản tôn ý chí liền là ý chí của bọn họ. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, các ngươi hiện tại cũng là độc lập một người, ta không thể đi chi phối suy nghĩ của các ngươi còn là tự quyết định đi. Ngũ đại nguyên thần tướng nhìn kỹ, trong mắt dãy rủa càng đậm. Hòa Nguyên Tố nguyên thần tâm trạng hung ác, đạo, thôi, ngược lại chúng ta cũng vô pháp ngưng tụ thần cách, còn không bằng thành toàn bản tôn. Kim Nguyên Tố nguyên thần gật đầu nói, cũng đúng, mở ra tiên thể, chúng ta coi như là công thần. Một Nguyên Tố nguyên thần đạo, tuy là chúng ta sẽ tiêu thất, nhưng chung quy là bởi vì chúng ta mà sống, tương lai tiên thể sở đúc thành vinh quang, cũng là vinh quang của chúng ta. Thủy Nguyên Tố nguyên thần đạo, chúng ta đem cùng bản tôn, cùng tương lai tiên thể cùng tồn tại, bọn họ bất diệt, chúng ta bất diệt. Thổ Nguyên Tố nguyên thần đạo, các ngươi đã đều như vậy nói, vậy liền bắt đầu đi. Ngũ đại nguyên thần lưu luyến quét mắt bốn phía, cuối cùng trong mắt quyến luyến tiêu thất, bị dứt khoát thay thế được. Lúc này, Niếp Mầu Tuyết quét mắt phía dưới hải vực, đạo, mở ra tiên thể sẽ trời dáng dị tượng, phụ cận hải vực hải thú, sợ rằng đều có thể bị đưa tới, đến lúc đó bằng thực lực chúng ta, căn bản đỡ không được chúng nó, hay là chờ đi trước đệ thập nơi đóng quân, các ngươi lại mở ra tiên thể. Vô Thiên gật đầu. Niếp Mầu Tuyết tay ngọc vung lên, thần lực dâng lên, quần quận nổi lên mấy người, phá không đi. Một lát sau, đoàn người phủ xuống ở thành trì trên quảng trường. Hô! Hòa Nguyên Tố nguyên thần hít thở sâu một hơi, nói ra, bản tôn, có một việc ngươi còn không biết, kỳ thực Hôn Nguyên Ngũ Hành thuật đích thực tên, gọi Hôn Nguyên Tiên thuật. Hôn Nguyên Tiên thuật. Vô Thiên sửng sốt. Không sai. Hòa Nguyên Tố nguyên thần gật đầu, giải thích, trước đây chúng ta cái kia chết quỷ lao cha, cho ngươi Hôn Nguyên Tiên thuật thời điểm, chỉ cho 5 loại, cái này 5 loại ngươi cũng biết, chia ra làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhưng Hôn Nguyên Tiên thuật tổng cộng có 7 loại, bao quát quang minh, hắc ám. Nhưng cái này lưỡng chủng, cần chúng ta ngũ đại nguyên thần, dung hợp phía sau mới phải xuất hiện, cũng chính là cái kia tự đại tu la tiên tôn. Vô Thiên gật đầu, cái này hắn đương nhiên biết, ngũ đại nguyên thần dung hợp phía sau sở đản sanh ý thức, liền tự xưng là tu la tiên tôn, từng tại thượng cổ đại lục Tây Vực, còn nhiều lần cùng tu la tiên tôn liên thủ giết địch. Ở trong ấn tượng của hắn, cái này tu la tiên tôn, quả thực rất tự đại, không ai bị nổi, một bộ cần ăn đòn dạng. Ngũ đại nguyên thần tướng nhìn kỹ liếc mắt, quang mang chớp thức gian, dung hợp vào một chỗ, một người mặc hoa lệ quần áo nam tử, hiện hiện ra. Gương mặt của hắn, mặc dù không phải rất anh tuấn, nhưng có một đầu cực kỳ lóa mắt tóc dài, ngũ quang thập sắc, mặc kệ đi tới chỗ nào, gần cái này tóc dài, đều sẽ trở thành tiêu điểm của thế nhân. Không sai, hắn chính là tu la tiên tôn. Bản tôn, ta có thể chạy trốn sao? Quan sát Vô Thiên một chút, tu la tiên tôn hỏi ra một câu nói như vậy. Vô Thiên có chút sững sờ, chợt buồn cười nói, tùy ý. Thực sự, ta thật là đi, đi liền không trở lại, cứ như vậy, ngươi tiên thể sẽ không trông cậy vào, hiện tại, ngươi còn muốn ta đi sao? Tu la tiên tôn chăm chú nhìn hắn, hỏi. Vô Thiên chỉ truyền tống môn, đạo, truyền tống môn sẽ ở đó, xin mời, nếu là không có mở ra truyền tống môn lệnh bài, ta có thể tiễn ngươi một viên. Ách! Tu la tiên tôn kinh ngạc, ánh mắt vô cùng quái dị, cái này bản tôn lúc nào, trở nên tốt như vậy nói. Mặt trời mọc ở hướng tây sao. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mây đen, không gặp quang. Cuối cùng, hắn trợn mắt một cái, đạo, ngươi người này còn là giống như trước đây không có gió thú, biết rõ ta không biết thực sự ly khai, cũng không biết phối hợp một chút, theo ta diễn xong tuần vui này. Bất quá ngũ đại nguyên thần quyết định, cũng làm cho ta hơi kinh ngạc, vì trở thành toàn bộ ngươi, buông tha bản thân, nói thật, thật thật ngu, bọn họ lớn có thể đi tìm mấy viên thiên tôn thần cách, luyện hóa, đến lúc đó chính là uy chấn nhất phương thiên tôn đại nhân. Vô Thiên không lời nói, ngươi hãy nằm mơ đi thôi, thiên tôn thần cách nếu như dễ tìm như vậy nói, đầy đường thiên tôn. Nói cũng phải. Tu La Tiên Tôn sao sao đầu, ngẫm lại, đạo, nếu ngũ đại nguyên thần đều đã quyết định, ta đây đã không còn gì để nói, chúng ta kiếp sau tái kiến, không đúng, ta đã không có kiếp sau, như vậy đi, lúc danh rồi, đi làm cho ta cái phần mộ, còn như mộ bia mà, cho ta khắc lên Tu La Tiên Tôn bốn chữ này, mỗi qua một đoạn thời gian, nhớ kỹ đến xem ta, chứng minh ta đã từng tồn tại qua. Ngữ khí của hắn, hời hợt, dáng vẻ của hắn, cà lơ phất phơ. Hắn lại tựa như là căn bản không để ở trong lòng, nhưng làm bản tôn Vô Thiên, có thể rõ ràng cảm ứng được, kỳ thực Tu La Tiên Tôn tâm lý, đối với thế gian đây hết thể tràn ngập quyến luyến cùng bất xá. Bởi vì một ngày mở ra tiên thể, không ngừng ngũ đại nguyên thần ý thức sẽ tiêu thất, ý thức của hắn cũng sẽ tiêu thất. Ha ha, bản tiên tôn nguyện vọng, chỉ có thể khiến tiên thể để hoàn thành, hy vọng một ngày nào đó, tiên thể có thể thay thế ta, thay thế ngũ đại nguyên thần, trở thành một tôn độc nhất vô nhị tuyệt thế tiên tôn, như vậy. Chúng ta tiêu thất mới đăng giá, Vô Thiên, tiểu gia hỏa, vĩnh biệt. Không đợi Vô Thiên đáp lại, Tu La Tiên Tôn giơ thẳng lên trời một tiếng cuồng tiếu, hiện ra hết khí phách, cuồng vọng, kiêu ngạo. Theo sát, hắn vung hai tay lên, hai quả thần thông linh phủ từ thiên linh cái lướt đi, một viên nhu quang bắn ra bốn phía, một viên hắc viêm lượn lờ. Hai quả thần thông linh phủ xuất hiện đồng thời, Tu La Tiên Tôn tiêu thất, ngũ đại nguyên thần tùy theo xuất hiện. Ngũ người thân ảnh lóe ra, lấy ngũ hành tương sinh nguyên lý. Phân chớ xuất hiện ở ngũ cái phương vị, hình thành một vòng tròn, đem hai quả thần thông linh phủ vây ở trung ương. Hỏa nguyên tố nguyên thần đạo, bản tôn, đem quang chi tinh cùng ám chi tinh cho ta. Vô Thiên không nói thêm gì nữa, âm thầm khiến tiểu Vô Hạo đem hai kiện trí bảo đưa ra. Hỏa nguyên tố nguyên thần hai tay tìm tòi, đem quang chi tinh cùng ám chi tinh nắm trong tay phía sau, quét mắt bên cạnh bốn cái huynh đệ, hỏi đều chuẩn bị xong sao? Tứ đại nguyên thần gật đầu, trong mắt tóe ra ánh sáng kiên định. Chương 1618 giết giết người. Nếu chuẩn bị xong, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Hỏa nguyên tố nguyên thần cười nói. Chân chính đến giờ phút này, hắn cũng đã thấy ra. Xôn xao. Ngũ đại nguyên thần thân thể chấn động, năm loại nguyên tố lực, phân biệt từ bên trong cơ thể của bọn họ hiện lên, hóa thành một cây sáng chói quang trụ, bao vây lấy hai quả thần thông linh phủ. Dần dần, một cái ngũ mang tinh ngưng tụ ra, toát ra ánh sáng lóa mắt huy, hai quả kia thần thông linh phủ, liền phiêu phủ ở trung ương vị trí. Nhưng ngũ đại nguyên thần không có thu hồi nguyên làm lực, còn ở liên tục không ngừng chiều ngũ mang tinh tụ tập đi. Hỏa nguyên tố nguyên thần vung tay lên, quang chi tinh cùng ám chi tinh phá không đi, cuối cùng cũng dừng lại ở ngũ mang tinh trung ương, theo sát hai quả thần thông linh phủ. Hây a! Cũng đúng lúc này, ngũ đại nguyên thần đồng thời quát khẽ một tiếng, một cổ huyết khí từ trong cơ thể lao ra, dường như nguyên tố lực giống nhau, dung nhập ngũ mang tinh bên trong. Trong nháy mắt, ngũ quang thập sắc ngũ mang tinh nhiều một ánh sáng đỏ ngỏm. Sau một khắc, nguyên tố lực cùng huyết khí, liền như ong vỡ tổ dung nhập hai quả thần thông linh phủ, cùng với ám chi tinh cùng quang chi tinh. Lập tức, hai quả thần thông linh phủ, ám chi tinh, quang chi tinh, dĩ nhiên đều bột vỡ đi ra, nhưng cũng không có chiều bốn phía phiêu tán đi, mà là dung hợp lẫn nhau. Thời gian từng hơi thở trôi qua, sau nửa canh giờ, hai quả thần thông linh phủ cùng quang chi tinh, ám chi tinh đã hoàn toàn biến mất, ngũ mang tinh trung ương vị trí, nhiều hơn một đám ngọn lửa màu đen, cùng với một đám ngọn lửa màu nhũ bạch. Người trước quyển như ma diễm một dạng, lộ ra khí tức cấm lãnh. Người sau thì tản mát ra một cổ thần thánh khí tức. Lưỡng ngọn lửa khí tức, tuyệt nhiên bất đồng, nhưng lúc này lại cùng chỗ một chỗ, không can thiệp chuyện của nhau, không ngừng hấp thu ngũ đại nguyên thần nguyên tố lực cùng huyết khí. Nhìn thấy một màn này, Không Thiên Mục Trung tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nếu như không có đoán sai, lưỡng ngọn lửa chính là quang nguyên tố nguyên thần cùng ám nguyên tố nguyên thần tiền thân. Bởi vì ở lưỡng ngọn lửa bên trong, hắn cảm thụ được linh hồn khí tức. Nói cách khác, lưỡng ngọn lửa chính là quang, ám lưỡng đại nguyên thần linh hồn chi hỏa. Giờ khắc này, hắn không phải không thừa nhận, Hỗn Nguyên Ngũ Hành Thuật, không đúng, là Hỗn Nguyên Tiên Thuật, Hỗn Nguyên Tiên Thuật thực sự rất cường đại. Phải biết rằng, hắn tình huống hiện tại hoàn toàn khác nhau. Hắn hiện tại đã ngưng tụ xuất thần cách, dựa theo lẽ thường mà nói, mặc dù hắn chia ra ngũ đại nguyên thần, cũng không khả năng mở ra tiên thể, bởi vì chỉ có bản tôn mới có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Nhưng Hỗn Nguyên Tiên Thuật lại có thể phá thường quy, đánh phá thiên địa ràng buộc. Không cần bản tôn ra ngựa, trực tiếp khiến ngũ đại nguyên thần sinh sôi tạo ra được quang ám lưỡng đại nguyên thần. Trước lúc này, hắn vẫn rất nghi hoặc, ngũ đại nguyên thần phải thế nào mở ra tiên thể. Hiện tại hắn hiểu. Hai quả thần thông linh phủ, quang chi tinh, ám chi tinh, ba người dung hợp sau đó, hóa thành linh hồn chi hỏa. Ngũ hành chi lực, tương sinh phối hợp, dùng để đào tạo quang, ám lưỡng đại nguyên thần. Tinh lực của bọn họ, càng là trọng yếu nhất, dùng để đắp nạp quang, ám lưỡng đại nguyên thần nhục thân cùng xương. Đợi được linh hồn chi hỏa, hấp thu được đầy đủ huyết khí cùng ngũ hành chi lực, liền có thể đản sinh ra máu thịt, sau đó từng bước trưởng thành, hình thành huyết nhục chi khu. Thần kỳ dường nào một loại thần thông a, hắn chết quỷ lao cha, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngày thứ ba, hai đóa linh hồn chi hỏa bốn phía, rõ ràng đã có thể thấy một luồng huyết vụ. Đệ cửu thiên, lại tăng thêm hai sợi huyết vụ. Sau 18 ngày, huyết vụ đã đạt được cửu sợi. Ngưng. Cũng liền ở thứ 9 sợi huyết dịch đản sinh đồng thời, ngũ đại nguyên thần quát khẽ một tiếng, từng luồng huyết vụ, hóa thành hiện mờ nhạt vụ võng, đem hai đóa linh hồn chi hỏa cái bọc, sau đó một giọt máu sinh ra. Không có quá thập hơi thở, giọt thứ 2 huyết dịch cũng sinh ra. Giọt thứ 3. Đệ tứ xuống. 3 ngày không đến, hai đóa linh hồn chi hỏa đã bị huyết dịch cái bọc, có thể có to bằng nắm tay trẻ con, tản ra mông lung ánh sáng màu đỏ ngòm. Thẳng đến ngày thứ 4, ngũ đại nguyên thần lần thứ 2 quát khẽ. Nguyên tố lực cùng huyết khí dâng lên như nước thủy triều, điên cuồng chiều hai đóa linh hồn vào tới. Ngạc nhiên một màn, đang lặng lẽ phát sinh. Huyết dịch từ từ ngưng tụ ra một nhân loại hình dạng, tiếp đó, sinh xương, sinh cơ, lại tiếp sau đó, hai tay, hai chân, ngũ quan, tóc, từ từ dài ra, thẳng đến cuối cùng, hai cái chỉ có lớn bằng ngón cái bỏ túi tiểu nhân, hiện hóa ở ngũ mang tinh trung ương vị trí. Toàn bộ quá trình, dùng nửa, năm nhiều. Bộ dáng của bọn họ. Quả thực cùng vô thiên giống nhau như lúc. Lại qua 3 ngày, quăng, ám hai đại lưỡng đại nguyên thần triệt để thành hình. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, nhất đạo uy áp kinh khủng phủ xuống, chấn động 10 ngày vạn địa. Hô. Cuối cùng chưa từng mở miệng nói qua một cái chữ niếp màu tuyết, hít thở sâu một hơi, nói nhỏ, vẫn là tới sao. Lời còn chưa dứt, nhất đạo khôi ngô thân hình phủ xuống ở trên quảng trường vô ích, hắn người mặc đồ trắng, có hiện mặt chữ quốc, hai cái đen đặc mày kiếm, huyền như đao cắt vậy. Phi thường chỉnh tề, đen kịt thâm thúy con người, làm như hai cái lô đen, có thể đem tâm thần của người ta thu lấy đi vào. Hắn người xuyên trường bào màu vàng óng, lộ ra một cổ cấp trên hoàng giả phong phạm. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại sát na, trên mặt bò lên vẻ tươi cười, nhưng còn có một chút nghi hoặc. Không sai, người tới chính là Thiên Đình Đại Thống Lĩnh, Hoàng Phủ Minh Châu Phụ Thân, Hoàng Phủ Dễ. Nhưng hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, vẫn là ở phía sau. Vô Thiên vội vàng chắp tay nói. Xin chào bá phụ. Bạch ba. Ngay tại lúc hắn mở miệng đồng thời, Hoàng Phủ Dễ sau lưng hư không chấn động đứng lên, lại có 50 người hiện ra. Bọn họ người xuyên kim giáp, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, cả người rào rạt ra một cổ khí sát phạt, vừa nhìn cũng biết, là kinh nghiệm xa trường chiến tướng. Mà trên ngực của bọn họ, đều đeo một viên trắng nõn như ngọc huy chương trên, thình lình khắc ấn 10 miếng ngôi sao hình đồ án. Nói cách khác, bọn họ tất cả đều là thanh nhất sắc thập kiếp thiên thần. Niếp màu tuyết quét mắt mấy trăm người, không nói gì, nhưng trong con ngươi xinh đẹp rõ ràng có thể thấy được hàn quang tiềm thước. Hoàng Phủ Dễ đứng ở trên không, đảo qua dị vãng lười biếng, con ngươi thần chói, quan sát nhãn niếp màu tuyết, vừa nhìn về phía thất đại nguyên thần, nhưng không có dừng lại lâu, ánh mắt chuyển qua Vô Thiên trên người, thần sắc phá lệ phức tạp, cuối cùng lại hiện ra tràn đầy thất vọng. Trầm mặc chỉ chốc lát, hắn mở miệng nói, chỉ dựa vào lục kiếp thần linh thực lực, liền có thể cùng rất nhiều thập kiếp thần linh chu toàn, còn được chí tôn thần cách. Vô Thiên, ngươi thật sự là một khả tạo chi tài. Trước đây ngươi từ thánh chiến tràng trở về, ta vốn định toàn lực bồi dưỡng ngươi, quá mức thậm chí đã đem ngươi định ra là Thiên Đình đại thống lĩnh nhiệm kỳ kế người thừa kế, nhưng ngươi bây giờ hành vi, quá làm cho ta thất vọng, cái này đồng dạng cũng là ta lần đầu tiên nhìn lầm. Thất vọng? Nhìn lầm? Vô Thiên hơi sừng sờ, không hiểu nói, bá phụ, lời này của ngươi là có ý gì? Hoàng Phủ Dễ trong mắt có chút tiếc hận, than thở, sau đó đừng. Nữa gọi ta ba phụ, từ giờ trở đi, ngươi đem ta Hoàng Phủ Dễ, muốn giết giết người. Giết giết người. Nghe nói, Vô Thiên như bị sét đánh, tâm thần rung động, vội hỏi, bá phụ, nếu như vãn bối thật mắc phải cái gì sai lầm lớn, xin hãy bá phụ công khai. Bạch ba. Ngay vào lúc này, lại có vài chục đạo thân ảnh trống rỗng hiện ra. Ngươi cầm đầu, lại là liên minh tam đại cự đầu một trong, ma quân. Phía sau hắn, đồng dạng có 50 tôn ma thần. Đồng thời cũng đều là thập kiếp thần linh. Vô Thiên tâm đầu nhất hiêu, Hoàng Phủ Dễ, ma quân hai người đích thân tới, phía sau còn theo một đoàn thiên thần cùng ma thần, hiển nhiên không biết là chuyện gì tốt. Hắn chính là không nghĩ ra, Hoàng Phủ Dễ tại sao phải nói ra như thế một phen không giải thích được. Rốt cuộc là cái gì hành vi, khiến hắn thất vọng. Ma quân vừa xuất hiện, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vô Thiên mấy người liếc mắt, ánh mắt trực tiếp lướt về phía Hoàng Phủ Dễ, cười lạnh nói, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết bọn hắn không là được. Còn là nói, ngươi luyến tiếc hạ thủ. Chê cười, phàm là dám nhiễu loạn thiên giới người, mặc kệ đối phương là người nào, bổn tọa giống nhau sát vô xá. Hoàng Phủ Dễ giận quá thành cười, vung tay lên, quát lên, đi, giết bọn hắn. Phải. Sau lưng 50 tên thiên thần cung kính đáp, trong nháy mắt kế tiếp, đồng loạt rơi ở trên quảng trường, thần lực dâng lên, ngưng tụ thành một thanh nghìn trượng kiếm ảnh, chiều Vô Thiên đám người đánh giết đi. Vô Thiên quát lên, bá phụ, mặc dù chết cũng muốn chết được rõ ràng, có thể không nói cho ta biết, ta đến tột cùng cái gì địa phương làm sai. Hoàng Phủ Dịch đạo, ngươi không phải làm sai, là sai phải quá bất hợp lý. Sai quá bất hợp lý. Vô Thiên chân mày cau lại, lời này làm sao nghe được quen tai như vậy. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Tiêm Chu Sơn hai người trước khi chết nói với hắn mà nói, trong lòng nhất thời trầm xuống, đạo, lẽ nào bá phụ muốn nguyên nhân giết ta, là bởi vì ta sát Tiêm Chu Sơn bọn họ. Hoàng Phủ Dễ lắc đầu nói, Tiêm Chu Sơn bọn họ đúng là nơi này thủ hộ giả, nhưng ta còn không đến mức là chết đi của bọn họ giết ngươi, ta sát nguyên nhân của ngươi, là bởi vì ngươi mở ra tiên thể. Mở ra tiên thể, chẳng lẽ có sai? Vô Thiên nhíu, lẽ nào ngươi thật không biết? Hoàng Phủ Dễ cũng nhíu mày, ta phải biết cái gì? Vô Thiên phản vấn. Hoàng Phủ Dễ chân mày càng lún càng sâu, trong mắt cũng hiện ra một tia giãy giụa, nhưng vào lúc này, Ma Quân quát lên, Hoàng Phủ Dễ, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút, lẽ nào ngươi còn không có nhìn ra sao? Vô Thiên cái này tiểu món lòng chỉ là ở trước mặt ngươi mệt nhọc, tranh thủ ngươi đồng tình, vì hắn tranh thủ được cũng đủ mở ra tiên thể thời gian. Nghe nói thế, Hoàng Phủ Dễ trong mắt giãy giụa, lập tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là lạnh lùng. Vô Thiên tâm lý càng phát ra bất an, quay đầu nhìn về phía Niếp Mầu Tuyết. Trầm giọng nói, Niếp Mầu Tuyết, ngươi chẳng lẽ không cho ta một lời giải thích sao? Nhưng mà Niếp Mầu Tuyết căn bản không đi để ý tới hắn, mặt nhược hàn xương nhìn Hoàng Phủ Dịch Hòa Ma Quân, đạo, Hoàng Phủ Lão Nhi, Khuất Lão Cẩu, các ngươi đã đến, vậy hôm nay cũng đừng nghĩ sống ly khai. Ma Tôn giận tí mặt, đạo, khẩu khí thật là lớn, dám đối với bổn tọa nói chuyện như vậy người, ngươi còn người thứ nhất. Hoàng Phủ Dễ trả là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt ở Niếp Mầu Tuyết trên người quét mắt, làm như muốn đem nàng xem xuyên thấu qua. Nhìn nhãn đạo sát khí lấm lấm nghìn trượng kiếm ảnh, Vô Thiên sắc mặt âm trầm như nước, quét về phía Niếp Mầu Tuyết ba người, trầm giọng nói, các ngươi ai có thể giải thích cho ta một chút không? Ha ha, hay là ta đến giải thích cho ngươi đi.